nhưng chỉ là một phi hành công cụ, đẳng cấp này đã không thấp. Huống chi càn khôn phi thuyền quanh thân ánh sáng lưu chuyển, rất là khí thế bằng bạc, chỉ riêng điểm này, tự có vẻ rất là không đơn giản. An Phong Thành chỉ là cấm cổ chi giới ngoại vực mấy vạn trong thành chỉ rất thông thường một tòa thành thị, bên trong thành cao giai chân thần không đủ 1%, đại đa số đều là trung giai chân thần, nhãn giới không cao, dĩ nhiên là bị càn khôn phi thuyền chấn nhiếp. Nếu như lục phẩm càn khôn phi thuyền phủ xuống chính là có thiên quân chân thần hoặc là thiên tôn chân thần chấn giữ thành trì, cũng sẽ không như vậy hấp dẫn chú ý. Càn khôn phi thuyền chầm chầm hạ xuống, song phượng bang đệ tử đã đem phi thuyền bao quanh vây quanh, từng cái một thần nguyên vận sức chờ phát động, một khi bên trong phi thuyền người gây bất lợi cho song phượng bang, bọn họ tiểu sẽ ra tay. Một lát sau, một cái hình dạng khoảng chừng 20-30 tuổi nữ tử chạy tới, cô gái này cùng Phượng Thiên Kiều có 6-7 thành tương tự, nhưng so với Phượng Thiên Kiều, cô gái này càng nhiều vài tia thành thục ý nhị, tràn ngập dụ hoặc. Lúc này cô gái này thân người mặc sắc bén chiến bào, thành thục tuyệt sắc khuôn mặt trong để lộ ra lau một cái anh khí. Đúng là song phượng bang bang chủ, Phượng Thiên Kiều thân tỷ tỷ, Phượng Thu Bạch. Kỳ thực lực, là An Phong Thành hai đại ngũ đại cửu kiếp chân thần một trong. An Phong Thành có 5 vị cửu kiếp chân thần, 2 vị tại Liệt Viêm Bang, 2 vị tại song phượng bang theo thứ tự là Phượng Thu Bạch cùng Phượng Thu Bạch trượng phu. Cuối cùng còn lại là độc lai độc vãng một cái tán tu. Không biết vị cao nhân nào đại giá quang lâm, còn mời đi ra một lần. Phượng Thu Bạch ánh mắt sắc bén, khí tức dài. Về sau, càn khôn bên trong phi thuyền bay ra từng đạo lưu quang rơi trên mặt đất lộ ra lưu quang nội thân ảnh của. Phượng Thu Bạch sắc mặt lập tức tiểu thay đổi, Thiên Tiêu, Thiết Hùng. Song phượng bang những đệ tử còn lại trợn mắt hốt mồm, làm sao đi ra ngoài là sư huynh mình cùng sư tỷ. Lại vào lúc này, lại có một đạo lưu quang hạ xuống, đúng là Hàn Phong. Hàn Phong xuể bàn tay ra, khổng lồ kia đồng thời quang mang lưu chuyển to lớn càn khôn phi thuyền trong nháy mắt thu nhỏ lại, bay đến Hàn Phong trong tay. Hàn Phong bàn tay khẽ lật, càn khôn phi thuyền biến mất. Phượng Thiên Kiều một tiếng hoan hô, tỷ tỷ. Về sau nhào vào đến Phượng Thu Bạch trong lòng. Không bằng Phượng Thu Bạch khiển trách bản thân, Phượng Thiên Kiều đã đem cái này một chuyện trên đường bùm bùm nói tới. Phượng Thu Bạch sắc mặt biến đổi không biết, đang nghe có cựu cấp nguyên thú xuất hiện thời điểm, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, thẳng đến nghe được Thiên Kiều bị người cứu, mới sắc mặt khôi phục. May là như thế, Phượng Thu Bạch cũng là mềm cả người. Người cái này chết tiệt cô nàng, cả ngày không biết trời cao đất rộng, cho ngươi không nghe lời, cũng không muốn nhớ ngươi nếu như đã xảy ra chuyện, làm cho tỷ tỷ ta làm sao bây giờ. Phượng Thu Bạch tức giận nhất chỉ hung hăng điểm Phượng Thiên Kiều đầu. Phượng Thu Bạch cùng Phượng Thiên Kiều chính là thân tỷ muội, phụ thân từ lâu ngã xuống, chỉ có hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, phía sau mới lập xong Phượng bang phần cơ nghiệp này tại An Phong Thành đặt chân. Đối với Phượng Thu Bạch mà nói, cả đời này người trọng yếu nhất có hai cái, một cái là của mình thân muội môn, cái thứ hai tiểu là trượng phu của mình. Phượng Thiên Kiều tự biết đối lý, không dám cổ họng một tiếng, lòng có thích thích. Đồng thời Phượng Thiên Kiều cũng có chút hoảng sợ, tỷ phu vốn là sẽ ra chuyện, bản thân nếu như lại, tỷ tỷ chẳng phải là muốn tan vỡ. Thật lâu, Phượng Thu Bạch mới từ thiếu chút nữa mất đi muội muội kinh hoàng tâm tình trong đi ra ngoài, lập tức nghĩ đến bị bản thân quên qua một bên ân nhân. Lúc này Phượng Thu Bạch vội vã thi lễ một cái, hoang mang rối loạn vội vàng vội hỏi, cảm tạ ân công đúng vậy xá muội ân cứu mạng, trước kia thiếp thất thố, mong rằng ân công thứ lỗi. Hàn Phong xua tay, Phượng bang chủ không cần lưu ý, ngược lại Hàn Mộ không mời mà tới, sợ là cho Phượng bang chủ thêm phiền phức. Phượng Thu Bạch mỉm cười, ân công nói đùa, ân công như vậy người tốt, thiếp ngược lại ước gì có càng nhiều không mời mà tới nghi. Hàn Phong lắc đầu bật cười, chân nếu tới vài cái không mời mà tới, ngươi coi như vui vẻ không ra ngoài. Lúc này Phượng Thu Bạch nhìn bốn phía liếc mắt, cười nói, ân công đến đây, thiếp chuẩn bị không đủ, còn thỉnh ân công theo xá muội đi đại điện, chờ thiếp chuẩn bị phía sau đi ngay chiêu đại ân công. Hàn Phong gật đầu, sau đó Phượng Thiên Kiều dẫn Hàn Phong đi đại điện. Mà Phượng Thiên Kiều A lập tức đi an bài chiêu đái Hàn Phong rất nhiều công việc. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại có Thiết Hùng bọn người bị song phượng bang đông đảo đệ tử vây quanh, hỏi cái này hỏi cái kia, hứng thú rạng rào. Cựu cấp nguyên thủ A, bọn họ liền gặp đều chưa thấy qua, phải theo Thiết Hùng sư huynh bọn người trong miệng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Màn đêm buông xuống. Phượng Thu Bạch rất là Hàn Phong chuẩn bị một cái khổng lồ tỉ mỉ yến hội. Không ít thiên địa linh hậu quả cùng đặc chế linh tiểu làm cho Hàn Phong nghĩ không có bị chậm trễ. Mấy ngày này địa linh hậu quả, có phần phẩm cấp cũng không cao, đối với Hàn Phong đến nói không có ích lợi gì, có thể thắng tại ngạc nhiên đồng thời mỹ vị vừa miệng, ngược lại thỏa mãn Hàn Phong ăn uống chi muốn. Một phen trò chuyện với nhau thịnh vui mừng sau, Phượng Thu Bạch đúng vậy Hàn Phong làm ra mời, ân công mới tới cấm cổ chi giới, không bằng ở lại thiếp song Phượng bang lấy từ cách khách khanh trưởng lão. Trong ngày thường thiếp không có ỷ vào bang trợ thân phận đúng vậy ân công khoa tay múa chân, Không những như thế, hàng năm thiếp còn có thể theo song Phượng Bang nguyên tinh thu hoạch trong lấy ra một bộ phận hiến cho ân công. Phượng Thiên Kiều trên mặt nổi là báo đáp Hàn Phong ân cứu mạng, cho nên mời Hàn Phong đến đây song Phượng Bang khoản đãi một hai, nhưng mục đích thực sự Phượng Thu Bạch nơi nào sẽ không biết. Chồng mình bị thương nặng tại giường, mất đi chiến lực, song Phượng Bang chỉ còn lại có bản thân một cái cựu kiếp chân thần, đối mặt Liệt Viêm Bang đã lực lượng không bằng. Nếu là Liệt Viêm Bang hai vị lại mời An Phong thành cuối cùng một vị cựu kiếp chân thần, song Phượng Bang lâm uy. Phượng Thu Bạch biết, trước mắt vị này là Hàn Phong ân công không có khả năng không đoán ra được bản thân ý của muội muội, như thế nếu tới, nói rõ bản thân cũng có chút ý động. Vì vậy Phượng Thu Bạch nói xong, tiểu mong đợi nhìn Hàn Phong. Quả nhiên chỉ có mấy hơi thở thời gian, Hàn Phong tiểu gật đầu, Hàn Mỗ tiểu từ chối thì bất kính. Nếu là song Phượng Bang có cái gì nguy nan, bang chủ đại khái lấy thông chi Hàn Mỗ, chỉ cần tại Hàn Mỗ giải quyết trong phạm vi, Hàn Mỗ nhất định là xuất thủ tương trợ một hai. Phượng Thu Bạch đại hỉ, có Hàn Phong gia nhập, lo gì Liệt Viêm Bang hai cái. Về phần Hàn Phong nói tại phạm vi năng lực bên trong, Phượng Thu Bạch biểu thị lý giải, cũng không thể một tôn thiên tướng chân thần thậm chí thiên quân chân thần như vậy song Phượng Bang vô phương phản kháng cường giả hàng lâm, cũng muốn đối phương bỏ chạy lệnh đi. Hàn Phong đồng ý biến thành song Phượng Bang khách khanh trưởng lão sau, Phượng Thu Bạch rõ ràng đúng vậy Hàn Phong thân cận hơn một chút, trong miệng không ngừng Hàn trưởng lão tôn xưng xuống. Phía dưới một đám song Phượng Bang đệ tử cũng là vui sướng liên tục. Bọn họ nhưng mà theo Thiết Hùng trong miệng đã biết, cái này Hàn trưởng lão có thể là cựu kiếp chân thần cực hạn cường giả, gần với thiên tướng chân thần. Có cường giả như vậy gia nhập liên minh, chỉ cần song Phượng Bang không nhận tội chọc có thiên tướng chân thần thế lực, đại khái an tâm tại An Phong thành phát triển tiếp. Thậm chí một khi Hàn trưởng lão tân chức thiên tướng chân thần, bọn họ song Phượng Bang cũng là một cái nhập phẩm cấp thế lực. Chương 1912, Liệt Viêm Bang thăm dò, thượng. Hàn trưởng lão, ngài thần thông quảng đại, không biết có thể trị hết tỷ phu. Cùng Phượng Thu Bạch trò chuyện với nhau càng cẩn thận lý giải thế giới này thời điểm, Phượng Thiên Kiều đột nhiên cắm một miệng. Phượng Thu Bạch bị kiềm hãm, liền á mang theo mong được nhìn Hàn Phong. Hàn Phong ở trên đường ngược lại biết Phượng Thiên Kiều tỷ phu bị thương nặng, có thể rốt cuộc là làm sao bị thương nặng, vậy là cái gì thương thế vẫn là không biết. Trầm tư chốc lát, Hàn Phong không dám cam đoan mình có thể chữa cho tốt. Quả thật tại hỗn độn bí cảnh trong chiếm được không ít chữa thương thần đan, lại đẳng cấp phổ biến không cao. Trị liệu 6-7 kiếp chân thần còn dựa vào, đúng vậy bắt kiếp chân thần đưa đến tác dụng tiểu yếu ớt, càng không cần phải nói cửu kiếp chân thần. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Phong chậm rãi mở miệng, không biết bang chủ người yêu là như thế nào bị thương. Phượng Thu Bạch thở dài, đạo: Thiếp thân chồng là ở Hắc Ma vực săn bắn ám thuộc tính nguyên thú bị một đầu cựu cấp nguyên thú kích thương, đầu kia nguyên thú công kích dẫn đến thiếp thân chồng thần nguyên liên tục bị ăn mòn, càng là vận chuyển bị ăn mòn càng là nghiêm trọng. Hơn nữa ăn mòn thần nguyên chỉ là bắt đầu, lúc này đã bắt đầu ăn mòn khởi thiếp thân chồng thần hồn, dẫn đến thiếp thân hiện thân đã một tháng không có thức tỉnh. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thần hồn sẽ bị hoàn toàn ăn mòn rơi, cuối cùng liên quan thần thể a. Nói đến đây, Phượng Thu Bạch có phần nghẹn ngào. Thần nguyên bị ăn mòn, nhiều lắm là không phát huy ra được thực lực, hoặc là thực lực giảm. Thần nguyên bị hoàn toàn ăn mòn, tiểu ý nghĩa không sai biệt lắm chết. Hàn Phong cau mày, bang chủ chồng nhưng mà ám thuộc tính thần nguyên. Cũng chỉ có ám thuộc tính, mới có thể đi ám thuộc tính khu vực săn bắn nguyên thú. Ở trên đường một phen nói chuyện với nhau trong, Hàn Phong biết được cấm cổ chi giới nguyên thú, bởi vì thuộc tính bất đồng, sinh ra địa điểm cũng bất đồng, bởi vậy bị phân ra đông đảo khu vực. Những thứ này khu vực được gọi là nguyên vực. Những thứ này nguyên thú chính là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, giống như là vong du trong quái dị, không có có trí khôn, không sẽ rời đi chỗ ở mình khu vực, sau khi chết cũng có sản sinh ra mới quái vật. Như Hàn Phong trước kia chỗ đặt chân, là thủy thuộc tính nguyên vực, chính là trung cấp thủy thuộc tính nguyên vực, thủy linh vực. Hắc Ma vực là cao cấp ám thuộc tính nguyên vực, bên trong sinh ra nguyên thú, ngã xuống sau là rơi xuống ám thuộc tính hoặc là ma thuộc tính nguyên tinh. Phượng Thu Bạch đạo, đúng là như vậy, cũng nhiều thua thiệt thiếp thân chồng cũng là ám thuộc tính. Cái này mới đưa đến ăn mòn tốc độ giảm, bằng không thiếp thân chồng đã sớm không chịu nổi. Có thể ngay cả như vậy, thiếp thân chồng. A chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất nửa năm, thần hồn sẽ hoàn toàn bị ăn mòn. Biết chính là bị cựu cấp ám thuộc tính nguyên thú làm thành bộ dáng như vậy, Hàn Phong á không thể tránh được, lắc đầu. Phượng Thiên Kiều thất vọng vô cùng, Phượng Thu Bạch vẫn là sớm coi chuẩn bị, Hàn trưởng lão lợi hại hơn nữa, cũng là mới từ ngoại giới lầm vào cấm cổ chi giới. Một lát sau, Hàn Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bàn tay khẽ lật, trong tay xuất hiện mấy viên thuốc, tản mát ra thánh khiết quang huy. Những thứ này chính là Hàn Mỗ ngẫu nhiên đang lúc có được lục phẩm thần đan, là thánh quang diệt ma đan, có người nói có khu trừ tất cả mặt trái ảnh hưởng hiệu quả, bang chủ ngược là có thể cho ngươi người yêu thử một lần. Bất quá cái này thần đan phẩm cấp không cao, phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể có trì hoãn hiệu quả, hoàn toàn chữa xong khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đa tạ Hàn trưởng lão. Phượng Thu Bạch chỉ cảm thấy hy vọng lại một thôn. Chỉ cần có thể trì hoãn, tự cho mình nhiều thời gian hơn đi tìm. Cho Hàn Phong sắp xếp xong xuôi nơi ở sau, Phượng Thu Bạch tiểu không kịp chờ đợi đi trị liệu chồng mình. Phượng Thiên Kiều A rất quan tâm anh rể của mình, theo sát phía sau. Ngày thứ hai tái kiến Phượng Thu Bạch, Hàn Phong liền phát hiện Phượng Thu Bạch đứng bên người một cái sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt có khoảng chừng 30 nam tử áo xanh. Nam tử nhất thân nho nhã khí, như là một cái nho nhã thư sinh, loại khí chất này làm cho Hàn Phong rất là cảm thấy ngoài ý muốn. Giống nhau chính mình ma thuộc tính thần nguyên cương giả, phần lớn là gây cho nhân tà ác, tà ý, các loại khiến người ta cảm thấy cảm giác không thoải mái. Ở đâu trên người người này, vẫn là một chút cũng không có. Tại Hạ Lục Thiên Minh, đa tạ Hàn trưởng lao thần đan. Không bằng Hàn Phong mở miệng, Phượng Thu Bạch trượng phu Lục Thiên Minh ngược lại đầu tiên hành lễ nói tạ ơn. Phượng Thu Bạch đã cảm kích thi lễ một cái. Hàn Phong vội vã nâng dậy hai người, nói đùa, Hàn mố coi như là song phượng bang khách khanh trưởng lão, ra điểm lực là phải. Về sau Hàn Phong sắc mặt trịnh trọng lên, không biết Lục huynh khôi phục làm sao. Lục Thiên Minh cười nói, chỉ cần Lục mộ không dùng tới thần hồn, khoảng chừng có thể chi trì cái 3-4 năm, 4 ngũ nhiều năm. Mới như vậy một điểm A. Hàn Phong biết lục phẩm thần đan không sẽ đưa đến quá lớn hiệu quả, cũng biết thật không có đưa đến bao lớn hiệu quả sau vẫn còn có chút thất vọng. Lục Thiên Minh vẫn là không xem trọng, tốt xấu nhiều hơn đến đã nhiều năm, vận khí tốt, chưa hẳn không có thể tìm tới quang linh quả. Quang linh quả. Hàn Phong vẻ mặt hiếu kỳ. Phượng Thu Bạch giải thích, Thiên Minh chính là bị Hắc Ma Ngô Công gây thương tích, an mòn Thiên Minh chính là Hắc Ma Ngô Công phún ra Hắc Ma Khí. Hắc ma khí chỉ có quang linh quả khả năng khắc chế. Vốn là trước nhiều thời điểm thiếp thân biết được quang linh quả tin tức, không nghĩ tới chạy tới phía sau mới phát hiện tin tức là giả. Trong vòng 3 năm chỉ phải lấy được quang linh quả, là có thể làm cho Thiên Minh khôi phục. Không xong, Liệt Viêm Bang hai vị bang chủ tới. Ba người nói chuyện phiếm thời điểm, Thiết Hùng vội vội vàng vàng đang lúc kinh hoàng chạy tới. Hai người bọn họ tới. Phượng Thu Bạch sắc mặt khó coi, Lục Thiên Minh càng trực tiếp âm trầm xuống. Hàn Phong mâu quang lóe lên. Tại Càn Khôn trên phi thuyền, Hàn Phong theo Phượng Thiên Kiều trong miệng biết được Liệt Viêm Bang một cái chính bang chủ cùng một cái phó bang chủ đều là cựu kiếp chân thần tu vi. Hai người đều là đúng vậy Phượng Thu Bạch có lòng mơ ước. Trước đây Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh hai cái đủ mà đối kháng Liệt Viêm Bang hai cái bang chủ, tất nhiên là không hái sợ, có thể lúc này. Ha ha ha, nghe nói quý bang có cao thủ gia nhập, không biết là vị nào a? Không bằng Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh làm ra quyết định ứng đối như thế nào Liệt Viêm Bang hai người. Liệt Viêm Bang bang trợ Quách Lãng đã tùy tiện đã đi tới. Quách Lãng, trực tiếp xông vào ta song phượng bang, ngươi có phần quá lớn mật. Phượng Thu Bạch một tiếng quát chói tai, thân trong nháy mắt phụt ra một cổ nồng nặc sát khí. Hắc hắc, dù sao sau này chúng ta đều phải là người một nhà, hà tất như thế tính toán chi ly cái. Quách Lãng thanh âm hơi ngừng. Quách Lãng phía sau, Liệt Viêm Bang phó bang chủ Dịch Minh Huy A mở to hai mắt nhìn. Bọn họ nhìn thấy gì? Dĩ nhiên thấy được Lục Thiên Minh. Theo ám tử tìm hiểu, cái này Lục Thiên Minh không phải là đã ngọa ngã vào giường, đồng thời ngày sau đều không đứng dậy nổi sao. Thám tử kia đến tột cùng đánh như thế nào dò xét, quả thực đáng chết. Quách Lãng cùng Dịch Minh Huy chửi ầm lên, càng là có chút xấu hổ. Đồng thời trong lòng hai người mọc lên một tia kiên kỵ, theo lý mà nói cũng đã tô không tỉnh được nhân đột nhiên hoàn hảo đứng ở chỗ này, chẳng lẽ đã hoàn toàn được rồi. Lục Thiên Minh tức giận vô cùng mà cười, người một nhà. Chẳng lẽ hai vị bang chủ dự định đầu nhập vào chúng ta song phượng bang? Làm một nam nhân, Lục Thiên Minh hà có thể dễ dàng tha thứ Quách Lãng cùng Dịch Minh Huy đối với mình người yêu nhìn trộm, nếu như không phải là bị hắc ma khí hủ thực, Lục Thiên Minh đã sớm xuất thủ. Chương 1913, Liệt Viêm Bang thăm dò, hạ. Hắc hắc, Thiên Minh huynh nói đùa, Vi huynh đương nhiên là hy vọng đệ muội đầu nhập vào bản bang. Đây không phải là lo lắng đệ muội ngày sau không ai chiếu cô sao, tốt xấu chúng ta những năm này cũng có chút giao tình. Chờ Thiên Minh huynh đi, Vi huynh chiếu cố một chút đệ muội cũng là nên. Tự nhiên, thuận tiện lại chiếu cố một chút đệ muội song phượng bang Quách Lãng xấu hổ chỉ là chốc lát, rất nhanh thì cản quay đứng lên. Hàn Phong sắc mặt cổ quái, cái này Quách Lãng ra mặt thật là đủ dày, song phượng bang cùng Liệt Viêm bang thân là An Phong thành hai đại bang phái, tranh đấu gây gắt vô số năm, ở đâu ra giao tình. Song phương chỉ sợ sớm đã hận đến hy vọng đối phương chết đi. Hơn nữa có thể đem chiếm đoạt song phượng bang giã tâm cùng nhìn trộm Phượng Thu Bạch đích tâm tư cho nói thành thiện ý chiếu cố, cái này cũng là một người mới. Mặt khác, Lục Thiên Minh hiện tại hoàn hảo tốt, cái này Quách Lãng có thể liền trực tiếp nói Lục Thiên Minh sắp chết, thật đúng là không đem Lục Thiên Minh để vào mắt. Chiếu cố. Chiếu cố đến muốn chiếm đoạt thiếp thân song phượng bang sao. Phượng Thu Bạch gương mặt trâm trọng, trực tiếp vạch trần Quách Lãng đích sát chính tâm tư. Mặt khác, ai nói Thiên Minh phải chết? Phượng Thu Bạch trong cơn giận dữ. Quách Lãng đôi mắt híp một cái, chợt hắc hắc đạo, Thiên Minh lão đệ muốn khôi phục, nhất định phải quang linh quả, nhưng quang linh quả không thể nói rất thưa thớt, nhưng cũng đích thật là không quá thông thường. Ngắn ngủi mấy tháng nội, làm sao có thể tìm được? Nhưng mà trong lòng Quách Lãng nhưng cũng dâng lên một tia hồ nghi, nhìn Phượng Thu Bạch bộ dáng như vậy, chẳng lẽ Lục Thiên Minh chân chiếm được quang linh quả? Bằng không, có thể nào tỉnh lại, nhìn bộ dáng bây giờ, cũng không tính quá kém. Đối đãi thử một phen. Tư điều này, Quách Lãng cho Dịch Minh Huy một ánh mắt. Dịch Minh Huy âm thầm gật đầu, về sau đột nhiên xuất thủ, đánh chính là khiến người ta bất ngờ không kịp để phòng chú ý của. Ha ha, nghe Phượng Bang chủ ý tứ, Thiên Minh Huynh đã khôi phục, lao đệ đã hồi lâu không có cùng Thiên Minh Huynh luận bàn qua, hôm nay xin mời dạy một phen. Dịch Minh Huy thần nguyên phóng ra ngoài, một đoàn lam sắc hỏa diễm hóa thành cự trảo, chụp vào Lục Thiên Minh. Phượng Thu Bạch đã sớm phòng bị Quách Lãng cùng Dịch Minh Huy hai người, Dịch Minh Huy xuất thủ đồng thời, Phượng Thu Bạch đồng thời xuất thủ. Một cây lam sắc tơ mang từ Phượng Thu Bạch trong tay bắn ra, giống như một thanh lợi kiếm, mang theo phong mang cùng băng hàn. Lam sắc tơ mang vừa ra, toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt giảm xuống. Lam quang lóe lên, lam sắc tơ mang đã cùng lam sắc hỏa diễm cự trảo đụng vào nhau. Không có kinh người nổ truyền ra, lam sắc hỏa diễm trực tiếp bị đông cứng thành tượng băng, về sau vỡ vụn rơi xuống mặt đất, lúc này mới vang lên ầm vỡ vang lên. Phượng Thu Bạch chính là cựu kiếp chân thần sơ giai đỉnh cường giả, cự ly cựu kiếp chân thần trung giai chỉ kém nửa bước gần. Mà Dịch Minh Huy, tuy nói cũng là cựu kiếp chân thần sơ giai, nhưng không đạt đến đỉnh, lại thêm Phượng Thu Bạch tơ mang là một loại thần khí. Lúc này đây giao phong hiển nhiên là Dịch Minh Huy rơi vào rồi hạ phong. Tơ mang đem hỏa diễm cự trảo đông lại, vẫn chưa có chút đình trệ, trái lại càng nhanh chóng đánh phía Dịch Minh Huy. Dịch Minh Huy hơi biến sắc mặt, một quyền hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Đáng sợ khí lưu giống như toàn phong khuếch tán, trong đại điện cái bản trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lại vào lúc này, Quách Lãng xuất thủ. Chỉ thấy Quách Lãng thân hình lóe lên, không gian thu hẹp nội tơ không ảnh hưởng chút nào Quách Lãng linh hoạt thân pháp, trong nháy mắt nhanh chóng hướng Lục Thiên Minh. Phượng Thu Bạch phải buông tha đối phó Dịch Minh Huy, tơ mang liền từ sau phương lột lại, đồng thời Phượng Thu Bạch đẹp đẽ quát một tiếng, một trưởng bộ ra, chuẩn bị cùng lam sắc tơ mang đến cái tiền hậu giáp kích. Lục Thiên Minh sắc mặt trắng bệnh, có ở đây không có thể thi triển thần nguyên chống lại khí thế đánh dưới tình huống, Lục Thiên Minh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như không phải là Lục Thiên Minh còn có thần thể đến chống lại, lúc này chỉ sợ sớm đã nằm úp sắp xuống phía dưới. Vậy mà, Quách Lãng lúc này đây xuất thủ chỉ là thử, căn bản không có dự định ra sát chiêu. Thân thể lắc một cái, rốt cuộc theo Phượng Thu Bạch cùng tơ mang ở giữa thoát khỏi ra ngoài, sau một khắc trở về đến Dịch Minh Huy bên người, hình thành hai hai giằng co. Quách Lãng cười ha ha, quả nhiên, Thiên Minh Huynh căn bản còn chưa khôi phục, liền cùng bản bàng chủ đối chiến một chiêu dũng khí cũng không có. Trước kia mọc lên một tia kiên kỵ, cũng biến mất vô tung. Lục Thiên Minh vô phương xuất thủ, cùng cấp phế nhân, cũng liền ý nghĩa song Phượng Bang lúc này chỉ có Phượng Thu Bạch một cái cựu kiếp chân thần. Cái này ý vị như thế nào? Quách Lãng cùng Dịch Minh Huy liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Chỉ cần hôm nay bắt Phượng Thu Bạch, không những có thể tóm thâu song Phượng Bang, càng có thể dẫn bọn họ đã sớm mơ ước Phượng Thu Bạch thành vì bọn họ độc chiếm. Họ Phượng giao cho ta, ngươi đi làm thịt họ Lục. Quách Lãng truyền âm Dịch Minh Huy, sau một khắc hai người song song xuất thủ. Phượng Thu Bạch tơ mang mang theo phong mang ý đâm ra, vừa nóng vừa lạnh giao phong phụt ra ra đáng sợ phong bạo. Dịch Minh Huy mang theo nhẹ răng cười, chụp vào Lục Thiên Minh. Chỉ cần Lục Thiên Minh nơi tay, còn buồn Phượng Thu Bạch không thúc thủ chịu chói, trừ phi Phượng Thu Bạch chuẩn bị một người đối phó hai cái bảo hộ Lục Thiên Minh. Có thể kể từ đó, Phượng Thu Bạch như cũng là bị bọn họ bắt giữ kết quả. Đồng dạng là cựu kiếp chân thần sơ giai, Phượng Thu Bạch một người làm sao có thể đối kháng hai người. Nhưng mà Dịch Minh Huy còn chưa tiếp cận Lục Thiên Minh, đã thấy trước mắt thân ảnh lóe lên, một cái người xa lạ đã ngăn trở ở trước mặt của hắn. Người này Dịch Minh Huy nhận ra là trong đại điện tên còn lại. Bất quá theo Dịch Minh Huy, người này bất quá là song Phượng Bang một cái đệ tử bình thường, một cái đệ tử bình thường cũng dám ngăn trở bản thân đường đường cựu kiếp chân thần cường giả, quả thực muốn chết. Cút! Dịch Minh Huy gầm thét một tiếng, nhất thân khí thế như nặng sơn hàng lâm, dường như muốn đem ngăn trở trước mặt mình nhân thất bại thành phấn vụn. A cười lạnh một tiếng truyền ra, Dịch Minh Huy thân thể bị kiềm hãm, sau một khắc mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy một cổ kinh khủng khí thế rồi đột nhiên theo người trước mặt trên người ầm ầm truyền ra, xuyên thủng đại điện. Nhằm phía thương khung, thâm bất khả chắc lực lượng như bài sơn đảo hải áp bách tới, Dịch Minh Huy như tao đòn nghiêm trọng, bản thân như nặng sơn giống nhau, khí thế như là yếu ớt cái gương giống nhau vỡ vụn, thổ huyết bay ngược xuất ra. Cái gì? Đang cùng Phượng Thu Bạch giao thủ Quách Lãng thất kinh, bởi vì vô cùng khiếp sợ, Quách Lãng thế tiến công lộ ra khe hở. Phượng Thu Bạch ánh mắt độc ác, phát hiện Quách Lãng lộ ra cái này khe hở, lúc này một chân quét ngang xuất ra. Không tốt. Quách Lãng sắc mặt đại biến, vội vội vàng vàng dưới đành phải song trưởng giao nhau ngăn cản. Phanh. Cự lực chuyển đến, còn có kinh người khí tức băng hàn, Quách Lãng liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất họa xuất một đạo thật sâu vết tích. Mà Quách Lãng song trưởng cũng bị trực tiếp đóng băng, dù cho Quách Lãng hỏa thuộc tính thần nguyên rất nhanh hòa tan lớp băng, Quách Lãng song trưởng cũng có chút cứng ngắc, không có thời kỳ toàn thịnh linh hoạt. Các hạ là ai? Quách Lãng bất chấp bản thân cứng ngắc song trưởng, mà là kinh ngạc nhìn Hàn Phong. Tuy rằng Hàn Phong khí thế bạo phát chỉ là một cái chớp mắt, thậm chí chủ yếu nhằm vào đối tượng còn chưa phải là Quách Lãng, có thể ngay cả như vậy, Quách Lãng tại mới vừa cái kia sát đó cũng là như rớt vào hầm băng, hình như đối mặt với một tôn tử thần, cả người theo bản năng run. Quách Lãng lại không đốc, đâu có không biết đây là một tôn thực lực vượt xa chính mình siêu cấp cường giả. Chương 1914, Linh Hỏa Vực. Hỏi ta là ai? Các hạ ban nãy mạnh xông lúc tiến vào, hỏi không phải là tại hạ sao? Hàn Phong đùa giỡn đánh đạo. Quách Lãng ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới bản thân sau khi đi vào ha ha ha, nghe nói quý bang có cao thủ gia nhập, không biết là vị nào a một câu nói này. Quách Lãng sắc mặt biến đổi không biết, lúc trắng lúc xanh. Đó bất quá là mạnh xông vào một cái lấy cớ. Quách Lãng căn bản không muốn qua Song Phượng Bang thực sự sẽ có siêu cấp cao thủ gia nhập. Theo Quách Lãng, Song Phượng Bang như vậy bất nhập lưu thế lực, phỏng chừng cũng không có cái nào cường giả là coi trọng, như vậy thế lực nội tình quá cạn, siêu cấp cường giả coi như coi trọng, cũng không có cái gì nước luộc có thể lao, hễ có phần dạ tâm, cũng sẽ gia nhập vào càng thế lực cường đại chung. Thì như nhất phẩm thế lực, nhị phẩm thế lực. Quách Lãng như không phải là không muốn qua bị người nắm trong tay thời gian, lại thêm không nỡ Liệt Viêm Bang phần cơ nghiệp này, phỏng chừng cũng đã sớm đi gia nhập nhất phẩm thậm chí nhị phẩm thế lực. Đến lúc đó coi như khả năng chỉ là trung tầng nhân vật, có tài nguyên sợ rằng so với Liệt Viêm Bang bang chủ còn nhiều hơn. Tương lai đột phá đến cựu kiếp chân thần trung giai thậm chí cao giai, vấn đề cũng không lớn. Vì vậy dù cho bên ngoài có truyền lưu Song Phượng Bang có cường giả gia nhập, theo Quách Lãng rất không đáng tin cậy, rất có thể là vì để cho bọn họ Liệt Viêm Bang kiêng kỵ mà thả ra đạn khói. Coi như thật có cường giả gia nhập, phỏng chừng cũng chính là thông thường cao giai chân thần mà thôi. Đâu có nghĩ đến, dĩ nhiên thật sự có siêu cấp cường giả gia nhập. Nhìn trước kia chợt lóe lên thâm bất khả trắc khí thế của, ít nhất cũng là cựu kiếp chân thần trung giai đỉnh, thậm chí đã bước vào đến cựu kiếp chân thần cao giai hàng ngũ. Chân thần trình độ, càng về sau mỗi một cái tiểu giai đoạn chênh lệch cũng lại càng lớn, vượt cấp đừng cướp đoạt không dễ dàng. Một tôn cựu kiếp chân thần cao giai, muốn đánh thắng hai cái cựu kiếp chân thần sơ giai quá đơn giản, chính là đánh chết hai cái cựu kiếp chân thần sơ giai, cũng phí không được nhiều lớn đều. Nhìn Hàn Phong đùa giỡn đánh thần sắc, Quách Lãng trong lòng tràn đầy lửa giận, lại không thể không nhịn xuống tới. Hừ, Phượng Bang chủ hảo thủ đoạn, dĩ nhiên bỏ được dùng mỹ sắc câu dẫn người đến gia nhập Song Phượng Bang. Thiên Minh huynh, nếu Vi huynh là ngươi, có thể nhịn không đi xuống. Minh Huy, chúng ta đi. Quách Lãng hiển nhiên là coi là Hàn Phong đồng dạng coi trọng Phượng Thu Bạch mỹ sắc, bị Phượng Thu Bạch mỹ sắc sở dụ. Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh sắc mặt đều âm trầm xuống. Đối với hai người mà nói, Hàn Phong không thể nghi ngờ là bọn họ ân nhân, sao có thể làm cho Quách Lãng như thế chửi đối. Còn không chờ hai người mở miệng, thần sắc giống vậy âm trầm xuống Hàn Phong cách không chính là một trường đánh. Đã lột xác thần nguyên, phối hợp cựu kiếp chân thần cực hạn lực lượng, coi như chỉ là bình thường một trường, kỳ lực lượng cũng vô cùng cường đại. Quách Lãng như tao đòn nghiêm trọng, trong ngực đều tháp hong vào. Phốc phốc phốc. Liều mạng thổ huyết, Quách Lãng bị cánh trên không trung chuyển mười mấy khuyên, cuối cùng chật vật té rớt đến hơn trăm thước bên ngoài. Ngã rơi xuống đất, Quách Lãng thân thể như cũ co quắp không chỉ, tiên huyết liên tục theo trong miệng phun ra. Nếu như không phải là Quách Lãng chính là cựu kiếp chân thần, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, lúc này nhất định đã ngã xuống. Dịch Minh Huy vẻ mặt hoảng sợ thất sắc, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Cái này rốt cuộc là cái gì cường giả, dĩ nhiên chỉ một bàn tay để Quách Lãng bị thương đến trình độ như vậy. Hàn Phong có thể không có vì vậy mà buông tha Quách Lãng, đi phía trước bước ra một bước, Hàn Phong đưa tay hư không đè một cái. Liền một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện ở Quách Lãng phía trên, mang theo mênh mông lực lượng ép xuống. Không, tha. Quách Lãng muốn tha mạng, có thể đã chậm, mênh mông áp bách đã nặng nề đè xuống. Không muốn. Thủ hạ lưu tình. Đồng thời đang lúc, Phượng Thu Bạch cũng là sắc mặt mạnh biến, thốt ra. Đáng tiếc, Quách Lãng đã bị ép thành thịt vụn, chết không thể chết lại. Hàn Phong giết chết Quách Lãng, lúc này mới quay đầu, Phượng Bang chủ, ngươi đây là... Hàn Phong không nghĩ ra Phượng Thu Bạch tại sao lại thay Quách Lãng cầu tình. Dịch Minh Huy nhân cơ hội này, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng phóng lên cao, thoát đi Song Phượng Bang. Hàn Phong liếc Dịch Minh Huy liếc mắt, bất quá là cái tiểu nhân vật, nếu đã chạy thoát, cũng liền không thèm để ý. Phượng Thu Bạch cười khổ nói, thực không dám đầu giếm, cái này Quách Lãng phía sau là có chỗ dựa, Hàn trưởng lão ngươi đánh chết Quách Lãng, chỉ sợ Quách Lãng phía sau người nọ sẽ không bỏ qua Hàn trưởng lão ngươi. Chỗ dựa vững chắc. Hàn Phong cau mày, cái này Quách Lãng nếu là có chỗ dựa vững chắc, Song Phượng Bang hẳn là sớm thì xong rồi. Phượng Thu Bạch thấy vậy, lập tức đem ngọn nguồn báo cho biết. Hàn Phong thế mới biết, Quách Lãng cái gọi là chỗ dựa vững chắc, kỳ thực chính là con trai của Quách Lãng. Hơn nữa cái này chỗ dựa vững chắc, có phần không quá dựa vào. Quách Lãng tại 6 kiếp chân thần thời điểm có một cái thê tử, cái này thê tử cũng là 6 kiếp chân thần, hai người kết hợp sau, ngược lại có một đoạn hạnh phúc mỹ mãn thời gian, nhưng Quách Lãng từ khi đột phá cao giai chân thần phía sau, mà bắt đầu từ từ không đem thê tử để vào mắt, lộ ra bản tính, không ngừng phụ bạc, cuối cùng dẫn đến thê tử ly khai. Nào nghĩ tới cái này, ly khai Quách Lãng thê tử vẫn là mang thai Quách Lãng cốt nhục, sinh ra một cái thiên tư khắc thường nhi tử Quách Bất Phàm. Cái này Quách Bất Phàm tại mới lộ đường kiếm sau tiểu bái nhập cấm cổ chi giới ngoại vực tam đại nhị phẩm một trong những thế lực Thiên Đao môn, chính là Thiên Đao môn vô cùng xuất sắc thiên tài, hôm nay đã là cựu kiếp chân thần cực hạn, đang ở là chạy nước rút thiên tướng chân thần làm chuẩn bị. Tuy nói cái này Quách Bất Phàm đồng dạng chán ghét Quách Lãng, là lấy mỗi lần Quách Lãng xin giúp đỡ Quách Bất Phàm, muốn mượn Quách Bất Phàm lực lượng thống nhất An Phong thành lúc cũng sẽ cự tuyệt Quách Lãng, nhưng cũng không có nghĩa là Quách Bất Phàm sẽ đối với Quách Lãng chết thờ ơ. Mặc kệ nói như thế nào, Quách Lãng cũng là Quách Bất Phàm sinh phụ. Vì vậy Quách Lãng mới có thể tại An Phong thành kiêu ngạo đến bây giờ, chèn ép Quách Lãng có thể, cần phải nói giết Quách Lãng, cũng không vài người dám. Bằng không lấy Lục Thiên Minh, Phượng Thu Bạch hai cái cựu kiếp chân thần sơ giai đỉnh, hoàn toàn có thể hoàn toàn áp qua Liệt Viêm Bang. Cựu kiếp chân thần cực hạn sao? Hàn Phong mâu quang lóe lên, có vẻ không thèm để ý chút nào. Cái này Quách Bất Phàm không đến không tồi, như đã tới, hắn cũng không sợ. Phượng Thu Bạch nghĩ đến Hàn Phong đồng dạng là cựu kiếp chân thần cực hạn cường giả, ngược lại cũng rất nhanh chấn định lại, Quách Bất Phàm cho dù có báo thù cho Quách Lãng đích tâm, nếu là biết được Hàn thực lực của trưởng lão, phỏng chừng cũng sẽ buông tha đi. Liệt Viêm Bang chuyện tình rất nhanh lấy qua, Song Phượng Bang cao thấp như cũ như thường ngày. Chỉ là một ngày này Hàn Phong vẫn là ly khai Song Phượng Bang. Bởi vì thần nguyên thuộc tính là hỏa, Hàn Phong muốn thần thể cùng thần hồn lột xác, cần hỏa thuộc tính nguyên tinh. Hỏa thuộc tính nguyên tinh, Song Phượng Bang không thể nói không có, cũng rất ít, hơn nữa đa số đẳng cấp không cao. Muốn mua một chút đẳng cấp cao hỏa thuộc tính nguyên tinh, Song Phượng Bang cần thời gian nhất định, cho nên Hàn Phong dứt khoát lời đầu tiên mình đi săn bắn nguyên thú, thu hoạch nguyên tinh. Thân là cựu kiếp chân thần, thần hồn cùng thần thể cũng đều đạt tới cựu phẩm cực hạn, Hàn Phong mục đích dĩ nhiên là cựu cấp nguyên thú. Hỏa thuộc tính nguyên vực tại cấm cổ chi giới ngoại vực có không ít, lại phần lớn đều là cấp thấp cùng trung cấp trình độ, cao cấp hỏa thuộc tính nguyên vực chỉ có 5 cái. Cự ly An Phong thành gần nhất chính là một chỗ là linh hỏa vực cao cấp hỏa thuộc tính nguyên vực. Hơn 10 ngày sau, Hàn Phong đi tới linh hỏa vực. Cùng lúc đó, An Phong thành Liệt Viêm Bang. Dịch Minh Huy đã khiến người ta đem tin tức truyền cho Thiên Đao môn Quách Bất Phàm. Dịch Minh Huy cười nhạt, như thế nào đi nữa chán ghét cha của mình, vậy cũng là của mình sinh phụ, có Quách Bất Phàm xuất thủ, ta cũng muốn nhìn tiểu tử kia làm sao trả lời. Quách Bất Phàm phía sau nhưng mà Thiên Đao môn, tiểu tử kia dám đắc tội. Chờ tiểu tử kia đã chết, ta có thể độc chiếm Phượng Thu Bạch, thống nhất Liệt Viêm Bang cùng Song Phượng Bang sau, ta chính là An Phong Thành Hoàng đế, đến lúc đó An Phong Thành đều muốn nghe ta. Nghĩ đến đây, Dịch Minh Huy lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Chương 1915, tướng cấp nguyên thú, thượng. Thiên Đao môn tọa lạc tại một mảnh liên miên trong dãy núi, cái này phiến bên trong phương viên mấy vạn dặm đều là Thiên Đao môn thiên hạ. Kỳ Liên Phong chính là Thiên Đao môn đệ tử chân truyền chỗ ở ngọn núi. Cái gọi là đệ tử chân truyền, kỳ thực ngay cả có thiên tướng tiềm lực thiên tài. Cấm cổ chi giới có nguyên tinh, có thiên địa nguyên khí, điều này làm cho cấm cổ chi giới võ giả đang đánh phá chân thần cực hạn phương diện so với cấm cổ chi giới ngoại giới dễ dàng một chút, nhưng này lại cũng không có nghĩa là tất cả võ giả đều có thể đủ thuận lợi đánh vỡ cực hạn. Dù cho có nguyên tinh, như cũ có thật nhiều võ giả đang đánh phá chân thần cực hạn trên đường ngã xuống. Lúc này, Kỳ Liên Phong một ngọn núi trong động, từng cổ một mênh mông khí tức như sóng biển vậy liên tục hướng ra phía ngoài hoành kích. Mạnh mẽ khí tức cùng với lạnh thấu xương uy áp, đã sớm hấp dẫn Kỳ Liên Phong cao thấp cường giả chú ý, thậm chí ngay cả Thiên Đao môn môn chủ cũng đúng nơi này đầu lấy vài phần quan tâm. Đây là bên trong sơn động người đang ở trùng kích thiên tướng trình độ. Thiên Đao môn có Thiên Quân chân thần tọa trấn, chính là cấm cổ chi giới ngoại vực số một số hai thế lực lớn, nhưng Thiên Quân chân thần số lượng cũng bất quá một trưởng số. Mỗi sinh ra một tôn thiên tướng, đều ý nghĩa Thiên Đao môn toàn thân thực lực tăng nhiều, Thiên Đao môn môn chủ lấy tư cách Thiên Quân chân thần, há có thể không chú ý. Bất Phàm sư huynh thật là thiên tài cũng, tu hành bất quá hơn ngàn năm, cũng đã bắt đầu trùng kích thiên tướng chân thần. Cựu kiếp chân thần tuy rằng cường đại, đối với chúng ta Thiên Đao môn còn không thiếu, có thể thiên tướng chân thần lại bất động. Một khi bất phàm sư huynh đột phá thiên tướng, chính là chúng ta thiên đao môn cao tầng, đứng hàng trưởng lão vị. Đến lúc đó chúng ta cũng không thể lại xưng hô hắn là sư huynh, mà là trưởng lão hoặc là sư thúc. Ai, lúc nào ta cũng có thể tấn cấp thiên tướng à, toàn bộ thiên đao môn cũng bất quá hơn 100 cái thiên tướng, nếu ta là một cái trong số đó, thật là tốt biết bao. Ta ngược lại đạt tới cửu kiếp chân thần đỉnh, nhưng ta cảm giác tích lũy nội tình còn không thâm hậu, lúc này khứ trùng kích thiên tướng, nắm chặt không lớn. Một đám thiên đao môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, hoặc là ước ao, hoặc là sùng bái, hoặc là đố kỵ. Ầm ầm đang lúc, một cổ ngập trời lực lượng từ bên trong sơn động tuôn ra, chỉ ngọn núi cuồng phong gào thét, rung động vô cùng. Ùng ùng. Thời khắc chú ý bên trong động thiên đao môn đệ tử, từng cái một ngã trái ngã phải, căn bản vô phương đứng vững, phải bay đến bầu trời. Cuồng phong càng ngày càng mãnh liệt, mênh mông lực lượng vô cùng kinh khủng. Một đạo huýt sáo dài đột nhiên truyền đến, chặt tận lực bồi tiếp mãnh liệt vô cùng hỏa diễm vọt ra, hầu như muốn đốt phá thương khung. Đột phá. Thực sự đột phá. Bất phàm sư huynh, không, hẳn là xưng hô bất phàm sư huynh là trưởng lao hoặc là sư thúc. Trong sân động, chậm rãi đi ra một đạo gầy thân ảnh, mặt như lao phong, hai tròng mắt băng hàn. Chúc mừng bất phàm trưởng lão, sư huynh, tấn cấp thiên tướng. Nguyên bản cùng Quách Bất Phàm thân phận giống nhau đệ tử chân truyền, cộng đồng chúc mừng. Cho đến lúc này, Quách Bất Phàm khuôn mặt mới lộ ra vẻ mỉm cười. Đánh vỡ chân thần cực hạn bước vào đến thiên tướng hàng ngũ, ý nghĩa đã coi như là cấm cổ chi giới tiến dần từng bước cao thủ, mà không phải trước bất nhập lưu. Một phen chúc mừng đại điện sau, Quách Bất Phàm bị trao tặng Thiên Đao môn trưởng lão vị, Quách Bất Phàm động phủ cũng theo Kỳ Liên Phong rời đến khác một ngọn núi, cùng còn lại vài cái thiên tướng trưởng lão cộng đồng ở lại. Thiên Đao môn chỉ có thiên quân chân thần mới có tư cách một mình chiếm một ngọn núi. Một ngày này, Quách Bất Phàm nhận được Dịch Minh Huy truyền tới tin tức. Vâng! Động phủ trong, một cổ dâng trào tức giận tứ tán, cuồng phong không chỉ. Tấn chức thiên tướng, biến thành thiên đao môn trưởng lao sắc mặt vui mừng vào giờ khắc này biến mất vô tung. Bóp vỡ ngọc giản, Quách Bất Phàm diện vô biểu tình, tuy rằng Quách Lãng không xứng làm cha ta, nhưng phụ thân ta, chết cũng chỉ có thể chết ở trong tay của ta. Nhìn tại huyết thống phân thượng, ta tiểu báo thủ cho ngươi một lần. Sau một khắc, Quách Bất Phàm thân ảnh biến mất trong động phủ. Linh Hỏa vực. Đây là một mảnh màu đỏ thắm thổ địa hẽ, lan tràn vô số cái khe. Trong khe, từng đạo hỏa diễm phun ra. Những cái này hỏa diễm cũng không tầm thường hỏa diễm, mà là cấm cổ chi giới thiên địa nguyên khí hình thành, Linh Hỏa vực nội nguyên thú, trên cơ bản đều là cái này do thiên địa nguyên khí hình thành hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Những cái này hỏa diễm được gọi là thiên địa nguyên hỏa. Hàn Phong trước kia tiểu tận mắt đến một đoàn thiên địa nguyên hỏa ngưng tụ thành một đầu nguyên thú, chỉ bất quá đầu này nguyên thú thực lực vô cùng thấp, liền nhất cấp thực lực cũng không có bước vào, cùng cấp thánh vực trình độ. Như vậy nguyên thú là không có nguyên tinh, tự nhiên cũng không có cái nào cường giả sẽ đi săn bắn như vậy nguyên thú, Hàn Phong cũng là như vậy. Giống. Linh hỏa vực chính là cao cấp hỏa thuộc tính nguyên vực, cao giai nguyên thú đông đảo, cấp thấp cùng trung giai càng vô số kể. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong tiểu đụng phải một đầu cấp 5 nguyên thú tập kích. Hàn Phong cái gì động tác cũng không có, chỉ dựa vào huy áp, đã đem đầu này cấp 5 nguyên thú áp bạo, cấp 5 nguyên tinh lạc vào trong tay. Mấy ngày sau, Hàn Phong trong tay đã nhiều hơn trên 100 khối cấp thấp nguyên tinh, hơn 10 khối trung cấp nguyên tinh, ngay cả cao cấp nguyên tinh cũng có hơn 10 khối. Nhưng những thứ này cao cấp nguyên tinh trên cơ bản đều là thất cấp hoặc là bát cấp, cửu cấp một cái cũng không có. Thất cấp, bát cấp nguyên tinh, đúng vậy thần hồn, thần thể lột sắc không thể nói không có hiệu quả, nhưng rất nhỏ. Chỉ có cửu cấp nguyên tinh mới có xuống giác đại hiệu quả. Đáng tiếc cho dù linh hỏa vực chính là cao cấp hỏa thuộc tính nguyên vực, cửu cấp nguyên thú cũng là không nhiều lắm. Điều này làm cho Hàn Phong phải cảm thán trước kia Phượng Thiên Kiều đám người vận khí là bao nhiêu không tốt, mới có thể tại chính là trung cấp thủy thuộc tính nguyên vực nội đụng phải một đầu cửu cấp nguyên thú. Nếu là có tướng cấp nguyên thú thì tốt rồi, chỉ cần một cái tướng cấp nguyên tinh, thần hồn hoặc là thần thể nhất định có một cái lột xác. Hàn Phong hí hừ nói, cấm cổ chi giới trung vực thậm chí nội vực vì sao không thiếu thiên tướng? Cũng là bởi vì bọn họ nơi đó có siêu cấp nguyên vực, bên trong có cựu cấp nguyên thú tồn tại. Có cựu cấp nguyên tinh trở lên siêu cấp nguyên tinh, những trung vực đó thậm chí nội vực thế lực tự nhiên không thiếu thiên tướng. Bất quá những siêu cấp đó nguyên vực đều là bị thế lực lớn cầm giữ, những thứ này thế lực lớn không thiếu thiên tôn chân thần thậm chí thiên đế chân thần tồn tại, tại không có năng lực chống lại cái này nhóm cường giả trước kia, Hàn Phong tự nhiên không có tự nhiên khứ trung vực hoặc là nội vực siêu cấp nguyên vực săn bắn nguyên thú. Ma linh hỏa vực sinh ra tướng cấp nguyên thú có khả năng cũng không lớn, nói như vậy mấy trăm năm mới có thể sinh ra một đầu tướng cấp nguyên thú, là lấy lúc này đây Hàn Phong chỉ là đến thử thời vận, không gặp được cũng không quan hệ, dù sao ngay từ đầu hàng đầu mục tiêu chỉ là cao cấp nguyên thú mà thôi. Gì? Trong lúc bất chợt, Hàn Phong trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất. Thần hồn trong, Hàn Phong rốt cục phát hiện một đầu cựu cấp nguyên thú. Đây là một đầu cùng loại hỏa sư giống nhau nguyên thú, hình thể khổng lồ, ngọa tại một chỗ cái khe bên cạnh, trong khe giấy lên hừng hực hỏa diễm. Mà hỏa sư đang ở hấp thu hỏa diễm tu hành. Hỏa sư mở thạc đại hai tròng mắt, trong con ngươi hung quang lóe ra, hiển nhiên phát hiện Hàn Phong, đang theo Hàn Phong giống giận. Hàn Phong nhảy lên một cái, vẻ mặt hưng phấn, một chiêu thần diễm chiến quyền đánh tới. Hỏa sư nguyên thú gầm thét một tiếng, phun ra như hồng lưu giống nhau hỏa diễm. Ầm ầm. Khi hỏa diễm nắm đấm cùng hỏa diễm hồng lưu va chạm phía sau, hỏa diễm nắm đấm một đường thế như trẻ tre, quét ngang đi, sau một khắc, Hàn Phong quả đấm của tiểu rơi vào đầu này hỏa sư trên người. Hỏa sư kêu thảm một tiếng, hóa thành thiên địa nguyên hỏa tiêu tán, chỉ để lại một cái hiện lên yêu dị màu đỏ tinh thể. Chương 1916, tướng cấp nguyên thú, trung. Cựu cấp trung đẳng nguyên tinh, coi như có thể. Đồng dạng là cựu cấp nguyên tinh, cựu cấp thượng đẳng nguyên tinh đúng vậy Hàn Phong bang trợ lớn nhất. Nhưng ở còn không có cựu cấp thượng đẳng nguyên tinh dưới tình huống, cựu cấp trung đẳng nguyên tinh cũng xem là tốt. Thu viên này nguyên tinh, Hàn Phong tiếp tục tại linh hỏa vực nội săn bán. Cũng chỉ có Hàn Phong như vậy chiến lực chân chính vượt xa cựu kiếp chân thần tầng thứ mới có thể làm được loại tình trạng này, đổi lại cá nhân đến, coi như chưa hẳn. Trước mắt, một tháng thời gian đi tới. Hàn Phong trong tay cũng đã tích lũy hơn 10 khối cựu cấp nguyên tinh, trong đó có mấy viên đạt tới cựu cấp thượng đẳng. Hơn nữa bởi vì săn bắn trên cơ bản đều là cao cấp nguyên thú, tên Hàn Phong tuy rằng không vì nhân biết, có thể chỉ cần đến linh hỏa vực săn bắn nguyên thú, đều biết có nhân vật số 1 như vậy tồn tại. Đúng vậy Hàn Phong, những người này đã tức giận lại là kiên kỵ. Tức giận dĩ nhiên là buồn bực Hàn Phong săn bắn nhiều lắm, dẫn đến bọn họ lấy được nguyên tinh tự nhiên thật to giảm thiểu. Khi cựu cấp nguyên thú tiêu hao tới trình độ nhất định, phải cần tiêu hao thời gian nhất định khả năng khôi phục. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng kiêng kỵ Hàn Phong thực lực, bằng không đã sớm đến gây sự với Hàn Phong. Lại là một tháng đi tới, Hàn Phong trong tay cựu cấp nguyên tinh số lượng cũng không có tăng vọt. Toàn bộ linh hỏa vực, cựu cấp nguyên thú cứ như vậy nhiều, Hàn Phong giết chết trong đó khoảng chừng 8 phần 10, có thể còn càng nhiều, tự nhiên còn dư lại càng khó đụng tới, muốn xem vận khí. Hơn 20 khối cựu cấp nguyên tinh, lại săn bắn xuống phía dưới thu hoạch cũng sẽ không quá lớn, vẫn là ly khai đi. Dù sao còn có 4 cái hỏa thuộc tính cao cấp nguyên vực. Hàn Phong xoay người rồi rời đi linh hỏa vực. Theo lý mà nói, nhiều như vậy cựu cấp nguyên tinh đủ để cho thần hồn của Hàn Phong cùng thần thể đạt được lột xác, tấn cấp tướng phẩm, nhưng đừng quên Hàn Phong còn có Chu Thiên Vân tức 6 thú. Cái này 6 thú, đem để đạt tới cựu kiếp chân thần sau cũng là cần lột xác, tự nhiên cũng cần nguyên tinh. Hàn Phong một người lại thêm 6 thú, tiêu hao nguyên tinh số lượng có thể nghĩ, tuyệt không phải hơn 20 khối cựu cấp nguyên tinh là có thể thỏa mãn. Hàn Phong ly khai linh hỏa vực, đi tới cấm cổ chi giới ngoại vực đệ nhị chỗ cao cấp hỏa thuộc tính nguyên vực. Chỗ này nguyên vực là huyền hỏa vực. Huyền hỏa vực nguyên thú chất lượng hiển nhiên cao hơn ra linh hỏa vực một bậc. Nếu như nói linh hỏa vực cách mỗi mấy trăm năm hơn 1.000 năm mới có thể sinh ra một đầu tướng cấp nguyên thú mà nói, như thế huyền hỏa vực cách mỗi 1-200 năm, hoặc là 2-300 năm sẽ sinh ra một đầu tướng cấp nguyên thú. Đối mặt tam đầu bát cấp nguyên thú tập kích, Hàn Phong bay lên trời, đưa ngón tay ra ở trên hư không điểm ba hạ. Sau một khắc tam đầu bát cấp nguyên thú trực tiếp vỡ ra được. Nửa tháng sau, vừa đánh chết một đầu cựu cấp thượng đẳng nguyên thú, Hàn Phong còn không có bay ra bao xa, liền thấy phương xa bay tới ba đạo hồng quang. Trước mặt hai đạo hồng quang là hai nam tử, một cái khuôn mặt tại chừng 40 tuổi, một cái tại trên dưới 30 tuổi, đang ở vẻ mặt kinh hoàng chạy trốn. Sau đó phương một đạo hồng quang trung, vẫn là nhất thân mặc áo bào tím thanh niên nam tử. Trước mặt trốn chạy hai người, tu vi một cái tại bát kiếp chân thần đỉnh, một cái tại cựu kiếp chân thần sơ giai. Sau đó phương truy đuổi, vẫn là cựu kiếp chân thần cao giai đỉnh. Đại ca, trước mặt có người. Trốn chạy trong hai người, khuôn mặt bảo trì tại 30 cao thấp nam tử đột nhiên chỉ vào Hàn Phong. Lớn tuổi chính là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, thật tốt quá, chúng ta tiến lên, làm cho người này giúp chúng ta ngăn cản chốc lát. Trong lời nói, mảy may không có lo lắng Hàn Phong đồng ý hay không, cũng hoàn toàn không có cân nhắc qua Hàn Phong có hay không có thể chống lại phía sau bọn họ tôn cường giả. Vị huynh đệ này, còn thỉnh giúp huynh đệ chúng ta ngăn cản người sau lưng chốc lát, huynh đệ chúng ta cảm kích bất kính, ngày sau tất có báo đáp. Hai đạo hồng quang hướng về phía Hàn Phong phương vị này nổ bắn ra tới, cho nên ngay cả một tia lưu lại cũng không có, trực tiếp theo Hàn Phong phía trên bay đi. Hàn Phong cau mày, cũng không muốn ý quản như vậy nhàn sự. Rất rõ ràng, hai người này căn bản không yên lòng, thuần túy là cầm mình làm tấm mục, chỉ vì ngăn cản người đuổi giết mấy hơi thở công phu. Căn bản không có cân nhắc qua mình là hay không có thể chống lại. Hơn nữa luôn miệng nói phải báo đáp, nhưng ngay cả cái danh hào đều không lưu lại, căn bản không có thành ý. Không dự định để ý tới việc này, Hàn Phong xoay người sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà lại vào lúc này, cái kia truy sát người vẫn là một trưởng hướng Hàn Phong vô đến, dám can đảm cản trở ta Phi Xương môn đệ tử làm việc, muốn chết. Một trường này mặc dù không có hết toàn lực, nhưng cũng có 7-8 phần. Tầm thường cửu kiếp chân thần trung giai đỉnh thậm chí mới vào cao giai, sợ rằng một cái sơ sẩy cũng sẽ bị một trường đánh chết. Hàn Phong giận tím mặt, hắn căn bản cũng không có dự định nhúng tay chuyện này, người này lại như cũ đối với mình hạ ngoan thủ. Đây là ngươi bản thân muốn chết. Hàn Phong thần sắc một lệ, mênh mông thần nguyên như ngập trời phóng túng dâng lên xuất ra, mang theo mênh mông lực lượng. Rầm rầm. Trường trường tương đối, một cổ lực lượng đáng sợ ba động xuất ra. Phi Xương môn đệ tử hiển nhiên không nghĩ tới bản thân bất quá là muốn theo tay diệt trừ rơi một người đi đường, lại đã phải thiết bản. Tướng phẩm thần nguyên. Ngươi là thiên tướng chân thần. Phi Xương môn đệ tử một bên thổ huyết, một bên kinh hãi nhìn Hàn Phong. Hàn Phong căn bản không để ý tới người này, thần nguyên tuân ra hóa thành một cây cự chỉ, nhắm thẳng vào đối phương. Không. Tha. Phi Xương môn đệ tử yêu cầu tha, lấy được đáp lại là một cây thần nguyên cự chỉ hạ xuống. Không tốt. Phi Xương môn đệ tử phải dùng hết lực lượng toàn thân đi ngăn trở, hóa thành một đầu khổng lồ con tê tê. Hàn Phong trong ánh mắt lóe lên một lần vô cùng kinh ngạc, cái này Phi Xương môn đệ tử, dĩ nhiên là một đầu yêu thú. Rất nhanh Hàn Phong suy nghĩ cẩn thận, cái này cấm cổ chi giới bởi vì lầm vào cường giả không ít, không chỉ có bao gồm nhân loại, như thế xuất hiện yêu thú cũng chẳng có gì lạ, không làm được còn có chủng tộc khác. Có lẽ là bởi vì cấm cổ chi giới, tất cả mọi người ra không được quan hệ. Vị diện này nhân tộc cùng yêu tộc cùng với còn lại các tộc quan hệ cũng không có bên ngoài khẩn trương như vậy. Phi Xương môn đệ tử hóa thành bản thể, trừ bỏ thân thể trở nên kiên cố hơn cứng rắn, bản thân tu vi lại không có quá nhiều đề thăng, cái này Phi Xương môn đệ tử huyết mạch, chỉ là lệnh trên cao cấp tuyệt phẩm mà thôi. Vì vậy rất nhanh đối phương ngay thần nguyên cự chỉ dưới hóa thành một bãi thịt nát. Phía trước thoát đi hai người nghe phía sau truyền tới động tĩnh to lớn, không tự chủ được tiểu quay đầu nhìn sang, cái này vừa nhìn, hai người hoảng sợ thất sắc. Đường đường cửu kiếp chân thần cao giai cường giả, lại bị nhân một cái ngón tay cho nhấn đã chết, người nọ nhưng mà liền thần kỹ đều không hữu dụng đi ra a. Chẳng lẽ người nọ là thiên tướng chân thần? T. Hai người ngược hít một hơi, thân thể phát lạnh, bọn họ dĩ nhiên đem một tôn thiên tướng chân thần cho tinh kế. Lúc này, Hàn Phong ở trên hư không một bước hơn 1000 trượng xa, không có vài bước tiểu tới gần hai người. Hai người hít hầu phun ra nuốt vào, vẻ mặt sợ hãi. Hàn Phong thần tình lạnh lùng. Đúng vậy, hai người này, Hàn Phong không có chút nào hảo cảm, nếu như không phải là hắn có vài phần thực lực, chẳng phải là muốn tìm cái chết vô nghĩa. Tiền. Tiền bối, ta có lời muốn. Mắt thấy Hàn Phong trên người sát ý từ từ dày đặc, lớn tuổi chính là nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Nga. Nói cái gì? Hàn Phong đạm mạc nhìn đối phương, ánh mắt như mũi tên, thấy đối phương nhịn không được lui về phía sau một bước. Tại Hàn Phong dưới ánh mắt, người này cảm giác mình phảng phất bị vạn tiễn xuyên tâm giống nhau. Tiền. Tiền bối nếu là thiên tướng chân thần. Nói vậy rất cần tướng phẩm nguyên tinh. Nói đến đây, người này dừng một chút, thấy Hàn Phong vẻ mặt không biến hóa, nuốt nước bọt, đạo, tiểu nhân biết một đầu tướng cấp nguyên thú tin tức. Chương 1917, tướng cấp nguyên thú, hạ. Tướng cấp nguyên thú. Hàn Phong ánh mắt lấm liệt. Nếu như có thể đạt được một cái tướng cấp nguyên tinh, Hàn Phong có 10 thành nắm chặt làm cho chính mình thần hồn cùng thần thể đạt được lột xác. Nhưng tướng cấp nguyên thú tại cao cấp thuộc tính nguyên vực chung là rất khó sinh ra, coi như ra đời, muốn săn bắn tướng cấp nguyên thú nhiều như vậy, không chừng cái nào tiểu đụng tới cũng vừa cấp nguyên thú cho đánh chết. Nói cách khác, tại cao cấp thuộc tính nguyên vực, muốn săn bắn một đầu tướng cấp nguyên thú, thật sự là chạm vật khí. Mà bây giờ, người này dĩ nhiên nói có tướng cấp nguyên thú tin tức. Hai tròng mắt ngưng trọng, Hàn Phong thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi hãy nói một chút đi. Lớn tuổi chính là cựu kiếp chân thần không dám cự tuyệt, thấy được Hàn Phong lực lượng. Lớn tuổi chính là cựu kiếp chân thần chỉ hy vọng tự phía sau có thể lưu lại một mạng. Hai người âm thầm hối hận, sớm biết bọn họ muốn cầm đảm đương bia đỡ đạn sẽ là như vậy một cường giả, bọn họ nói cái gì cũng không dám a. Theo lớn tuổi chính là chậm rãi tự thuật, Hàn Phong cuối cùng là hiểu được từ đầu đến cuối. Lớn tuổi chính là cựu kiếp chân thần kêu Tân Đức, tu vi chỉ là bát kiếp chân thần đỉnh phong là Tần Khuê, hai người chính là anh em kết nghĩa, cũng không có liên hệ máu mủ. Bất quá hai người kết bái thời điểm mới là chính là ba kiếp chân thần, theo ba kiếp chân thần một đường tu luyện tới bát kiếp chân thần đỉnh cùng cựu kiếp chân thần, hai huynh đệ quan hệ không phải là thân huynh đệ cũng hơn hẳn thân huynh đệ, gắn bó như keo, có cơ duyên gì hai huynh đệ cũng là chia đều. Lúc này đây tại Huyền Hỏa vực, chính là Tần Khuê phát hiện một gốc cây thần huyền xích viêm thảo. Thần huyền xích viêm thảo là một loại hỏa thuộc tính thiên địa linh vật, đúng vậy chính mình hỏa thuộc tính thần nguyên cường giả mà nói có lớn lao chỗ tốt. Cựu kiếp chân thần cực hạn dưới nếu là dùng thần huyền xích viêm thảo, đem có thể thật to để thăng tu vi. Mà cửu kiếp chân thần cực hạn dùng, cũng có thể tăng thêm vài phần đánh vỡ chân thần cực hạn khả năng. Thần huyền xích viêm thảo vạn năm mới xem như là thành thục, vạn năm trở xuống hiệu quả là giảm phân nửa. Tần Khuê phát hiện, chính là một gốc cây sắp vạn năm thành thục thần huyền xích viêm thảo, chỉ là bội cây này thần huyền xích viêm thảo phụ cận có một đầu cửu cấp nguyên thú thủ hộ, Tần Khuê liền đi tìm tới huynh trưởng Tần Đức, muốn cùng nhau đối kháng cửu cấp nguyên thú, đạt được thần huyền xích viêm thảo. Nhưng mà hai người trăm triệu không nghĩ tới, cái này thần huyền xích viêm thảo, dĩ nhiên là một cái bẫy. Cái này thần huyền xích viêm thảo, trên thực tế là phi xương môn cường giả cố ý theo tông môn nội nổ trồng tới, vốn là một gốc cây chỉ kém hơn 10 năm trên trăm năm liền có thể đạt đến vạn năm năm thiên địa linh vật. Phi xương môn cường giả cố ý đem sắp thành thục thần huyền xích viêm thảo nhổ trồng đến huyền hỏa vực, làm chính là hấp dẫn đến một đầu đạt đến cựu cấp cực hạn nguyên thú. Thần huyền xích viêm thảo tại thành thục chỉ khoảng nửa khắc, là kết hợp hỏa thuộc tính nguyên vực nội thiên địa nguyên hỏa, hình thành một loại đặc thù thần huyền xích viêm tinh hỏa. Cái này thần huyền xích viêm tinh hỏa vâng cùng loại lấy thiên địa nguyên hỏa vậy tồn tại, tại phẩm chất cùng năng lượng trên rồi lại vượt xa thiên địa nguyên hỏa, xuất hiện không bao lâu sẽ tiêu tán, đối với nhân loại võ giả không có gì lớn dùng. Nhưng đối với nguyên thú mà nói, nuốt cái này thần huyền xích viêm tinh hỏa là có thể tiến hơn một bước. Nhất là đạt đến cựu cấp cực hạn tầng thứ nguyên thú, rất khả năng dựa nơi này một lần hành động bước vào đến tướng cấp nguyên thú. Dù sao, hỏa thuộc tính nguyên thú, vốn là thiên địa nguyên hỏa ngưng tụ sinh ra xuất ra. Phi xương môn nơi này nâng, làm chính là để cao một đầu tướng cấp nguyên thú, sau đó đem săn giết, thu được một cái tướng cấp nguyên tinh. Có tướng cấp nguyên tinh cùng hoàn toàn thành thục thần huyền xích viêm thảo, phi xương môn có cực lớn khả năng nhiều hơn đến hai tôn thiên tướng. Phi xương môn tại cấm cổ chi giới ngoại vực, cũng là không được thế lực lớn, chính là nhất phẩm trong thế lực bài danh thượng đẳng tông môn, khoảng chừng có 20-30 tôn thiên tướng chân thần. Nếu là nhiều hơn hai tôn thiên tướng, đối với phi xương môn mà nói, không hề nghi ngờ tông môn thực lực đại tăng. Liền chính mình hơn trăm vị thiên tướng, mấy vị thiên quân thiên đao môn cũng sẽ rất coi trọng một cái thiên tướng sinh ra, huống chi là chỉ có 20-30 cái thiên tướng phi xương môn. Phi xương môn cái này đến đây, chính là một tôn thiên tướng trung đẳng cấp bậc cường giả cùng hơn 10 tôn cựu kiếp chân thần, những thứ này cựu kiếp chân thần trên cơ bản đều là cựu kiếp chân thần cao giai. Phi xương môn cường giả đến sau, vừa lúc phát hiện chuẩn bị đánh lén cựu cấp nguyên thú đạt được thần huyền xích viêm thảo Tần Khuê, Tần Đức hai người, lúc này bắt đầu rồi truy sát. Tần Đức hai người chật vật mà chạy, thẳng đến gặp Hàn Phong. Nếu như không phải là phi xương môn cái kia thiên tướng tự cho mình là rất cao, xem thường xuất thủ đối phó Tần Đức hai cái con kiến hôi, chỉ sợ Tần Đức hai người kiên trì không đến gặp phải Hàn Phong, cũng sẽ bị phi xương môn thiên tướng đánh giết. Tự cho mình là rất cao thật là tốt ta, bằng không ta chẳng phải là tiểu bỏ lỡ. Hàn Phong vỗ tay mà cười. Thấy Hàn Phong cười to, Tần Đức cùng Tần Khuê hai người liếc nhau, đều là thở dài một hơi, nhìn vị tiền bối này hài lòng thần sắc, bọn họ sống tiếp có khả năng cực đại. Hàn Phong thu dáng tươi cười, thản nhiên nói, nhìn tại các ngươi cho Hàn Mỗ cung cấp tin tức này phân thượng, Hàn Mỗ có thể tha các ngươi một mạng. Không bằng hai người lộ ra sắc mặt vui mừng, Hàn Phong lại nói, nhưng tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát, đem bọn ngươi tại huyền hỏa vực thu hoạch nguyên tinh hết thể cho Hàn Mỗ giao ra đây, tất cả các ngươi đã từng lấy được thiên địa linh vật cũng lấy ra. Tần Đức hai người vẻ mặt đau khổ, trong tay bọn họ đích xác có không ít nguyên tinh, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nguyên tinh. Có phần là bọn hắn tại huyền hỏa vực trong săn bắn được đến, có phần là ở cấm cổ chi giới ngoại vực cái khác hỏa thuộc tính nguyên vực địa phương săn bắn được đến. Còn có chút, còn lại là hai người tại thương đoàn nội mua được đến. Tần Đức vốn là chuẩn bị dùng những thứ này nguyên tinh dùng để trùng kích cựu kiếp chân thần trung giai, Tần Khuê cũng chuẩn bị trùng kích cựu kiếp chân thần trình độ. Mà bây giờ, hai người thở dài một tiếng, không sao quá lớn mâu thuẫn. So với nguyên tinh, dĩ nhiên là tính mệnh tối trọng yếu, chỉ cần tính mệnh vẫn còn ở, còn buồn ngày sau không đột phá nổi. Lưu lại nguyên tinh cùng một chút tại hai người xem ra đáng giá thiên địa linh vật, hai người xám xịt ly khai. Hàn Phong tay háo bảo một quyển, đem sở hữu vật phẩm thu vào. Thu hoạch không sai. Hàn Phong thỏa mãn, chỉ là cái này một cấp đoạn, là hơn đi ra hơn 20 khối cựu cấp nguyên tinh, tuy rằng đều là hạ đẳng. Về phần thất cấp cùng bát cấp, tự nhiên càng nhiều. Ta đột phá, chỉ cần tướng cấp nguyên tinh là được, những thứ này thất cấp, bát cấp, cựu cấp nguyên tinh sẽ để lại cho Chu Tước bọn họ. Hàn Phong đúng vậy, những thứ này cấp 7 cấp 8 nguyên tinh, có dự định. Huyền hỏa vực nơi nào đó hỏa sơn cốc. Hơn 10 người đứng ở khuôn mặt lạnh lùng trung niên phía sau nam tử, lặng lặng nhìn trong sơn cốc, bội cây kia thần huyền xích viêm thảo. Cái này khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử, chính là phi xương môn thiên tướng, nhân xương lôi thiên tướng. Trưởng lão, Tiêu Tấu đã hồi lâu không về, có thể hay không? Một vị phi xương môn đệ tử đã đi tới, ôm quyền sau thấp thỏm bất an nói. Lôi thiên tướng có hơi nhíu mày, chính là một cái cựu kiếp chân thần sơ giai cùng một cái bát kiếp chân thần, đích xác không có hoa thời gian lâu như vậy, lẽ nào trên đường chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn? Trường lão, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta nơi này hành động chẳng phải là... Tên đệ tử kia sắc mặt tạm đạm. Lôi thiên tướng tướng phẩm thần hồn bao phủ cái này phiến thiên địa, sau đó nói, có thể xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hành động của chúng ta hẳn không có bại lộ, bổn trưởng lão không có phát hiện mảy may dị dạng. Nghe vậy, phi xương môn đệ tử đều yên tâm. Lôi thiên tướng tướng phẩm thần hồn cũng không phát hiện, vậy nói do phụ cận sát thực vâng trừ bọn họ ra không người nào khác. Trừ phi có thiên tướng trên tồn tại trốn núp trong bóng tối, nhưng thiên tướng trên tồn tại, sao lại để ý thần huyền xích viêm thảo cùng tướng phẩm nguyên tinh? Thần huyền xích viêm thảo mấy ngày nữa sẽ thành thục, chờ vài ngày sau bổn trưởng lao đi ngay điều tra một phen, nếu là thật bị người làm hại, bổn trưởng lao nhất định làm cho người nọ trả giá thật lớn. Chúng ta phi xương môn đệ tử, há là mặc cho người tùy ý khi dễ. Bất quá cũng có thể là tiểu tử này chiếm được cơ duyên gì. Chương 1918, đối chiến thiên tướng. Lôi thiên tướng trong tròng mắt nổ bắn ra một đám sạch trơn, nếu là tiêu tấu tiểu tử kia thực sự chiếm được mỗi phần cơ duyên, hy vọng tiểu tử kia thức thời một chút. Theo lôi thiên tướng, tiêu tấu đạt được kỳ ngộ có khả năng muốn vượt qua bị hại có khả năng. Huyền hỏa vượt bốn phía, phi xương môn là tuyệt đối chúa tể, không người dám chọc. Được rồi, ngươi lui ra đi, an tâm đợi, chớ có một cái sơ sẩy trêu chọc đầu kia nguyên thú chú ý. Lôi thiên tướng xua tay, phi xương môn đệ tử đành phải lui ra. Lôi thiên tướng tướng phẩm thần hồn thu hồi, chỉ là cách mỗi thời gian một nén nhang mới có thể thả ra lục soát một phen. Tại thần hồn của lôi thiên tướng thu hồi thời điểm, nguyên bản lôi thiên tướng lấy là không có gì cả địa phương, vẫn là đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Đúng là căn cứ Tần Đức theo như lời mà chạy tới Hàn Phong. Thần hồn của Hàn Phong còn chưa đạt được lột xác, tự nhiên vô phương tránh thoát thần hồn của lôi thiên tướng điều tra. Nhưng mà Hàn Phong có cửu diễm thiên hỏa tháp, tại tiểu bàn giấu diễm hạ, trừ phi thần hồn của lôi thiên tướng phẩm chất đánh vỡ lần thứ hai cực hạn bước vào đến quân vật phẩm, mới có thể phát hiện trốn chứ Hàn Phong. Nhìn thần huyền xích viêm thảo đích tình hình, chậm nhất là tam thiên tiểu sẽ đạt tới vạn năm năm, đến lúc đó ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Hàn Phong mỉm cười, chậm đợi thần huyền xích viêm thảo trưởng thành đến vạn năm năm một khắc kia. Ba ngày sau, thần huyền xích viêm thảo trở nên đạt đến vạn năm năm, lau một cái mênh mông hỏa diễm giống như gió lốc mang tất cả xuất ra, xông về bầu trời, ở trên trời ngưng tụ thành một đoàn như vân vậy tồn tại. Đúng là thần huyền xích viêm tinh hỏa. Trên mặt đất, một đầu khổng lồ nguyên thú gầm thét trên mặt đất chạy trốn, động đất động. Đây là một đầu tứ chi chấm đất cự thú, hình như con nhím, chỉ là cái này hình như con nhím giống nhau nguyên thú, hắn trên lưng lại là một cây căn đứng vững bén nhọn núi đá. Bén nhọn núi đá đỉnh, liên tục phun ra hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, đầu này tựa như con nhím giống nhau cự đầu đột nhiên nhảy hướng về phía bầu trời, một ngụm đem bầu trời thần huyền xích viêm tinh hỏa nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, nguyên thú gầm thét có tiếng rung động thiên địa, nguyên thú thân thể cũng ở đây ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc xảy ra kịch liệt biến hóa, trở nên lớn tối thiểu có gấp 3. Nguyên thú hình thể vốn là khổng lồ, cái này lại lần nữa mở rộng ít nhất gấp 3, quả thực như tiểu sơn giống nhau. Một cổ hung hãn hơi thở nóng bỏng bao phủ cái này phiến thiên địa, lực lượng cường hãn làm cho phi xương môn những thứ này cựu kiếp chân thần đệ tử vẻ mặt hoảng sợ, hai chân không cầm được run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống. Nguyên thú khí tức càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng kinh người, như ngập trời sóng biển, liên tục hướng bốn phía oanh kích đi. Bầu trời vào giờ khắc này coi như thành một mảnh xích hồng. Cơ hồ là mấy hơi thở thời gian, nguyên thú khí tức đã xa xa vượt qua cựu cấp trình độ, cuối cùng vượt qua đến tướng cấp. Giống. Nguyên thú giống giận, thanh âm cuồn cuộn, hỏa diễm như cụ phong vậy tàn sát bừa bãi. Lôi thiên tướng cười ha ha, chờ chính là giờ khắc này. Rầm. Bầu trời vào giờ khắc này coi như âm trầm xuống, chỉ còn lại có một đạo thương khung lôi kiếm, hung hăng hướng phía tướng cấp nguyên thú bổ tới. Tướng cấp nguyên thú vừa tấn cấp, còn chưa tới kịp vững chắc, cuống quýt không thôi. Ầm ầm. Như thương khung giống nhau lôi kiếm từ trên xuống dưới, trong nháy mắt xen vào nguyên thú bụng, lại từ phía sau lưng xuyên ra. Hoàng sắc lôi đỉnh mang theo hủy diệt lực, từ bên trong bắt đầu phá hư tướng cấp nguyên thú thân thể. Giống giống giống. Tướng cấp nguyên thú phát sinh thống khổ giống giận. Quần quần hỏa diễm theo bầu trời phô thiên cái điệu tới, đúng là tướng cấp nguyên thú phản kích. Lôi thiên tướng vẫn là xem thường, chính là mới vừa tấn cấp nguyên thú, cũng muốn chống lại bổn trưởng lão. Lôi thiên tướng thực lực đã bước vào đến thiên tướng trung đẳng hàng ngũ. Nếu là tướng cấp nguyên thú đã vững chắc cảnh giới, có hoàn mỹ tướng cấp hạ đẳng thực lực, chưa từng không thể thả cùng lôi thiên tướng đánh một trận, cho lôi thiên tướng mang đến một chút phiền toái. Nhưng còn chưa vững chắc cảnh giới cựu cấp nguyên thú, chỉ có chân chính tướng cấp hạ đẳng chiến lực 1/3 hoặc là tiếp gần một nửa lực lượng, làm sao sẽ là lôi thiên tướng đối thủ? Lôi thiên tướng thần nguyên tuôn ra, hóa thành lôi kiếm, đột nhiên chém ra. Phô thiên cái địa hỏa diễm, đúng là bị một kiếm chém thành hai nửa, đánh về phía Lôi Thiên tướng tả hữu hai bên, đem sơn cốc thiêu đốt. Hừng hực liệt diễm tại Lôi Thiên tướng tả hữu hai bên đếm khoảng trăm thước thiêu đốt. Lôi Thiên tướng khinh miệt cười, hư không một bước, trong nháy mắt tới gần tướng cấp nguyên thú. Tướng cấp nguyên thú mảy may không biết đến e ngại, lấy tư cách thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành sinh vật, chúng nó cũng không có e ngại đích tình tự. Giữ tận ngụm lớn mở, hỏa diễm phun ra, Lôi Thiên tướng ngón trỏ cùng ngón giữa cũng tại một khối, như thần kiếm nơi tay giống nhau, ở trên hư không chợt rạch một cái. Sau một khắc, một đạo nguyệt nha hình dạng lôi quang chém ra, thế như trẻ che chạm phá hỏa diễm, nặng nề rơi vào tướng cấp nguyên thú trên người. Đường đường tướng cấp nguyên thú, bởi vì còn chưa hoàn toàn vững chắc cảnh giới, đã bị Lôi Thiên tướng đơn giản chém giết. Một cái ẩn chứa vô cùng tinh thuần lực lượng màu đỏ thám tinh thể huyền phù tại giữa không trung. Đúng là tướng cấp nguyên tinh. Lôi Thiên tướng trong đôi mắt hiện lên một tia tham lam, có như vậy một cái tướng cấp nguyên tinh, hắn vô cùng có khả năng nguyên nhân đột phá này đến thiên tướng thượng đẳng cảnh giới. Chỉ là muốn khởi phi xương môn bàn giao, Lôi Thiên tướng hoàn thị nhịn xuống cái này cổ mê hoặc. Đánh vỡ cực hạn, làm cho thần nguyên, thần hồn cùng thần thể lột xác vô cùng gian nan, nếu là có cao hơn tu vi cấp bậc nguyên tinh, lột xác dĩ nhiên là dễ dàng một chút. Tỷ như cựu phẩm lột xác tướng phẩm, một cái tướng cấp nguyên tinh sẽ cho người bất đi không ít công phu. Như tướng phẩm lột xác quân vật phẩm, một cái quân cấp nguyên tinh đồng dạng sẽ cho người đơn giản rất nhiều. Nếu như là cựu cấp cùng tướng cấp, như thế cựu phẩm lột xác cùng tướng phẩm lột xác cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy, chỉ khi nào lột xác, như thế cho dù hấp thu chỉ là đẳng cấp không cao nguyên tinh, thực lực cũng có thể chậm rãi tăng cường, cuối cùng đạt đến một cái cực hạn, sau đó tiếp tục đánh vỡ cực hạn. Nói cách khác, cho dù là 8-9 cấp nguyên tinh, chỉ cần con số đầy đủ, cũng đủ để cho Lôi Thiên tướng tu luyện tới thiên tướng cực hạn. Bởi vì Lôi Thiên tướng đã sớm phá vỡ chân thần lần đầu tiên cực hạn, bước vào đến thiên tướng trình độ. Lôi Thiên tướng dùng tướng cấp nguyên tinh, hiển nhiên có phần lãng phí, so ra kém cựu kiếp chân thần cực hạn dùng tướng cấp nguyên tinh lợi nhuận cao. Chịu đựng mê hoặc, Lôi Thiên tướng một tay chụp vào phiêu trên không trung tướng cấp nguyên tinh. Lại vào lúc này, phía dưới một đám phi xương môn đệ tử kinh hô thành tiếng, trưởng lão cẩn thận. Lôi Thiên tướng đã cảm thấy không đúng, phía sau một cổ sóng nhiệt truyền đến, làm cho Lôi Thiên tướng cả người lông tơ đứng thẳng. Không tốt. Lôi Thiên tướng sắc mặt đại biến, thân ảnh lóe lên, như lôi điện lóe ra, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh thay thế Lôi Thiên tướng, một tay cầm tướng cấp nguyên tinh. Xuất thủ, đúng là Hàn Phong. Từ đâu tới tặc tử? Lưu lại nguyên tinh. Lôi Thiên tướng tránh thoát công kích, xoay người liền thấy nguyên tinh bị người lấy đi giận dữ, lúc này con mắt tỉ muốn nứt ra, giống giận liên tục. Lôi bạo thiên phạt. Ùng ùng. Lôi Thiên tướng phía trên ngưng tụ ra một mảnh đen nhánh lôi vân cuộn, tiếng sấm chấn thiên. Suy rồi. Màu đen nhánh lôi vân trùng, từng đạo hoàng sắc lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống, bạo đánh phía Hàn Phong, toàn bộ sơn cốc phảng phất nên đón mặt thế. Thiên tướng chân thần toàn lực một kích, đáng sợ đến bực nào. Hàn Phong vẫn là sắc mặt bình tĩnh, tại hoàng sắc lôi đỉnh như thủy triều giống nhau hoành đến thời điểm, Hàn Phong quanh thân lúc này phụt ra tử cước huyền hỏa. Số lớn tử cước huyền hỏa che khuất bầu trời, như một cái lưới lớn để ngang Hàn Phong cùng Lôi đỉnh trong lúc đó. Lột xác là vật phẩm tử cấp huyền hỏa, đã có thể hấp thu Lôi Thiên tướng Lôi đỉnh lực cho mình sử dụng, phản công Lôi Thiên tướng. Khắp sơn cốc bị phân cách thành hai nửa, một nửa là Lôi đỉnh thế giới, một nửa là tử sắc hỏa diễm thế giới. Chỉ là thông thường thiên tướng chân thần mà thôi, có gì cản rỡ? Hàn Phong nhíu môi. Chỉ là cao cấp tuyệt phẩm huyết mạch, cực mạnh thần kỹ cũng chỉ là cao cấp trình độ, đối với thiên tướng chân thần chiến lực tăng thêm mà nói, thật sự là rất giống nhau, khó có thể vượt cấp đường chiến đấu. Chính là thông thường trung đẳng thiên tướng, Hàn Phong thật đúng là không hái sợ. Chương 1919, nguyên tinh tới tay. Đối mặt Lôi Thiên tướng hoàng sắc lôi đỉnh công kích, Hàn Phong gào to một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, hỏa diễm bay vụt. Tại phi xương môn những cựu đó kiếp chân thần đệ tử trong mắt, Hàn Phong thân thể trong nháy mắt trở nên cao lớn. Thần diễm chiến giáp bám vào trong người, trên người có tiên quang lóng lánh, cái trán hiện ra bạch sắc thiên luân ấn ký. Vào giờ khắc này, Hàn Phong đã thi triển ra thần diễm chiến thể, kim tiên thể cùng đại nhật viêm thể, ba thần thể hợp nhất. Một cổ làm cho Lôi Thiên tướng đều cảm thấy kinh hãi lực lượng hàng lâm cái này phiến thiên địa. Thử vân thần thí. Ầm ầm. Bầu trời vào giờ khắc này phảng phất đều ngưng trệ, chỉ có một tôn vĩ đại thiên địa thần tí đứng ở hư không, mênh mông vô biên. Phá. Hàn Phong nhàn nhạt phun ra một chữ, tử vân thần tí trong nháy mắt không có vào đến hoàng sắc lôi đình trong, mang theo quét ngang hết thể lực lượng, đánh đâu thằng đó. Không gì cả nổi. Những hoàng đó sắc lôi đình liên tục đánh vào vĩ đại tử vân thần tí trên, liền cái tia lửa đều làm không cản. Sao? Sao như thế? Lôi Thiên tướng hai tròng mắt lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Bực này mênh mông lực lượng, tầm thường hạ đẳng thiên quân chân thần cũng không dám ngạnh kháng đi. Không tốt. Nhận thấy được Tử Vân thần tí sắp phá tan hoàng sắc lôi đỉnh, Lôi Thiên tướng sợ đến một điểm chiến ý cũng không có, thầm nghị thoát đi. Liên hạ đẳng thiên quân chân thần cũng có thể khó có thể chống lại lực lượng cường đại, há là hắn một cái nho nhỏ trung đẳng thiên tướng có thể chống lại. Thoát được sao? Hàn Phong lộ ra mỉm cười. Lôi Thiên tướng đã sớm bị tập trung, căn bản không có chạy trốn khả năng, Tử Vân thần tí phá tan hoàng sắc lôi đỉnh phía sau, tốc độ nhanh hơn, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Lôi Thiên tướng vùng trời, sau đó tầng tầng lớp lớp hạ xuống. Không. Lôi Thiên tướng phát ra kêu rên, đáng tiếc vô sự vô bổ, tại Tử Vân thần tí lực lượng cường đại dưới, Lôi Thiên tướng trong phút chốc hóa thành cho bụi. Rất nhanh, bầu trời quy về an tĩnh, chỉ còn lại có Hàn Phong đứng ở hư không. Phi Xương môn đệ tử mỗi một người đều sợ ngây người. Lôi Thiên tướng khi hắn môn Phi Xương môn 20-30 cái thiên tướng chung, cũng là đứng hàng chung trên tồn tại, chỉ ở vài cái thượng đẳng thiên tướng dưới, là trung đẳng thiên tướng trong người nổi bật, hôm nay dĩ nhiên. Liền, những đệ tử này nhìn Hàn Phong giống như nhìn con manh thú và dòng nước lũ. Thân là nhất phẩm thế lực kiệt xuất đệ tử, những đệ tử này không phải là không biết một ít thiên tài có thể vượt cấp đường chiến đấu. Nếu như Lôi Thiên tướng chỉ là hạ đẳng thiên tướng, nếu như Hàn Phong là trải qua một phen gian khổ chiến đấu mới thắng lợi, bọn họ khả năng chỉ sẽ khiếp sợ mà không là hoảng sợ cộng thêm không thể tin tưởng. Có thể Hàn Phong vẫn là lấy bản thân chỉ có cựu kiếp chân thần tu vi, lấy thế lôi đỉnh đánh giết một tôn trung đẳng thiên tướng, đây là bực nào hoảng sợ. Chính là những cái kia ba tứ phẩm thế lực thiên tài, thậm chí ngũ phẩm thế lực thiên tài, cũng chưa chắc có thể tại cựu kiếp chân thần cảnh giới làm đến bước này. Đây là nhân sao? Hàn Phong nhìn những thứ này Phi Xương môn đệ tử liếc mắt, chợt vung tay lên, vô tận cuồng phong mang theo lực lượng kinh khủng oanh kích đi. Tại đây nhiều Phi Xương môn đệ tử từng cái một không cam lòng trong thần sắc, đem những thứ này Phi Xương môn đệ tử giết sạch sẽ. Làm xong tất cả, Hàn Phong đem tới tay tướng cấp nguyên tinh thu nhập không gian trữ vật, hài lòng gật đầu. Lúc này đây cùng Lôi Thiên tướng giao chiến, cũng là Hàn Phong đối với mình một phen kiểm tra. Hôm nay Hàn Phong đã xác định, chỉ cần không phải có thể vượt cấp đường chiến đấu thiên tài, bản thân đại khái có thể cùng hạ đẳng thiên quân chân thần đánh một trận, vận khí tốt điểm, còn có thể đem hạ đẳng thiên quân chân thần đánh chết. Cái này vẫn là không có đem tử cức huyền hỏa dung nhập ba thần thể cùng Tử Vân thần tí trong. Bằng không, mặc dù là ngày đó tôn chân thần, chưa từng không thể thả đánh một trận. Càng về sau mặt, muốn vượt cấp tiểu bột phát khó khăn, trừ phi có cường đại thần thể cùng thần kỹ. Mà ở cấm cổ chi giới, cho dù có hỗn độn thần thể cùng hỗn độn thần kỹ, cũng khó mà phát huy ra uy lực, càng làm cho một ít thiên tài khó có thể vượt cấp chiến đấu. Mà có tam đại thần thể Hàn Phong, không hề nghi ngờ tiểu thật to chiếm cứ tiện nghi. Tướng cấp nguyên tinh là Hàn Phong tại huyền hỏa vực nhất đại thu hoạch, thứ nhì chính là một chút 8-9 cấp nguyên tinh. Đem huyền hỏa vực cao cấp nguyên thú săn bắn hơn phân nửa, dục thú trong không gian, không ngừng hấp thu thần thạch nguyên dịch 6 thú, thực lực cũng đều được to lớn đột phá. Phi Thiên Viêm Sư, Huyễn Ảnh Lôi Báo, Phi Diễm Lục Vi Miêu, Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang 4 thú vốn là bát kiếp chân thần trình độ, hôm nay đều bước vào đến cửu kiếp chân thần, vượt qua thứ 9 thần kiếp. Chu Thiên Vân Tức vốn là cửu kiếp chân thần sơ giai, hôm nay đồng dạng đạt đến sơ giai cực hạn, chỉ chờ đánh vỡ chân thần cực hạn. Thực lực yếu nhất Kim Cương Cự Ngạc cũng theo 7 kiếp chân thần tăng lên tới bát kiếp chân thần đỉnh, mắt thấy cũng muốn vượt qua thứ 9 thần kiếp, tấn chức cửu kiếp chân thần. Có thể có nhanh chóng như vậy để thăng, sung túc thần thạch tuy không thể không để ý, có thể đưa đến lớn nhất công hiệu, vẫn là Tuế Nguyệt thần khí. Không có Tuế Nguyệt chi lực, mấy thú mỗi lần hấp thu nhất định lượng thần thạch nguyên dịch, cần thời gian nhất định luyện hóa. Mà Tuế Nguyệt chi lực đã qua, tiêu tiết kiệm luyện hóa thời gian, tương đương với thần thạch nguyên dịch cửa vào liền thành 6 thú tu vi như thế có thể nào không tăng vọt. Tuế Nguyệt thần khí bao hàm ngàn vạn năm Tuế Nguyệt chi lực, hôm nay tiêu hao cũng bất quá là 1-2 vạn Tuế Nguyệt chi lực thôi, so với ngàn vạn năm Tuế Nguyệt chi lực, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ly khai Huyền Hỏa vực, Hàn Phong lại đi cái khác tam đại cao cấp hỏa thuộc tính nguyên dịch. 5 tháng sau, Hàn Phong trở lại An Phong thành. Trở về An Phong thành, Hàn Phong rất nhanh thì phát hiện không đúng. An Phong thành cũng không phải một cái đóng cửa không cùng bên ngoài trao đổi thành trì, bởi vậy bên trong thành luôn sẽ có phía ngoài cường giả xuất hiện. Vì đề phòng những thứ này, bên ngoài cường giả ỷ vào tu vi ỷ lớn hiếp nhỏ, bất kể là Song Phượng Bang vẫn là Liệt Viêm Bang, cũng sẽ phái bên trong bang cường giả cấu thành mấy đúng vậy, ở trong thành tuần tra. Khi thì, Song Phượng Bang cùng Liệt Viêm Bang đội tuần tra sẽ phát sinh tranh chấp. Mà bây giờ Hàn Phong chỉ có thấy được Liệt Viêm Bang đội tuần tra, Song Phượng Bang người một cái cũng không có nhìn thấy. Nhận thấy được không đúng, Hàn Phong lập tức hỏi An Phong thành nội một chút tiểu thương. Những thứ này tiểu thương cần hướng hai bang nộp lên trên bảo hộ phí, nhất định biết chuyện gì xảy ra. Hàn Phong hỏi thăm một cái tiểu thương, sắc mặt trầm xuống, Quách Lãng chi tử Quách Bất Phàm, dĩ nhiên đem Song Phượng Bang mọi người toàn bộ cho nhốt ở tại Liệt Viêm Bang. Cái này Quách Bất Phàm dĩ nhiên tấn chức đến thiên tướng, thảo nào dám vì mình lao tử trả thù xuất thủ. Hàn Phong trong lòng hừ lạnh. Nguyên bản Quách Bất Phàm cũng chỉ là cựu kiếp chân thần cực hạn, vì vậy Phượng Thiên Kiểu mới có thể nói Quách Bất Phàm chưa chắc sẽ thay cha của mình ra tay, dù sao hai cha con này cũng không có quá sâu cảm tình. Vì một cái đã từng vứt bỏ mình và mâu thân cặn bã cha, cứ đối kháng một cái đối thủ khó dây dưa là rất không sáng suốt. Chính là bởi vì Phượng Thiên Kiểu như thế phán đoán, Hàn Phong mới dám an tâm ly khai Song Phượng Bang, đi cấm cổ chi giới ngoại vực ngũ đại hỏa thuộc tính cao cấp nguyên vực săn bắn nguyên thú. Có thể nào nghĩ tới, Quách Bất Phàm trùng hợp tại khoảng thời gian này tấn chức đến thiên tướng. Thân là thiên tướng, sao đem cựu kiếp chân thần để vào mắt, lại thêm vừa tấn chức thiên tướng cần lập uy, Song Phượng Bang là được Quách Bất Phàm đá mài dao. Đương nhiên, Song Phượng Bang chỉ là thuận tiện, Hàn Phong mới là Quách Bất Phàm mục tiêu chân chính. Có thể đơn giản đánh chết một tôn cực hạn cựu kiếp chân thần, khả năng hướng ra phía ngoài truyền lại thiên tướng cường đại. Chương 1920, tấn cấp thiên tướng, thượng. Liệt Viêm Bang. Quách Bất Phàm ngồi ở nhất trên đầu, Dịch Minh Huy ở một bên cười làm lành. Tả hữu hai bên phân biệt ngồi Liệt Viêm Bang cao tầng, mỗi người đều có bát kiếp chân thần đích lực lượng, những thứ này trong ngày thường tại An Phong Thành cao cao tại thượng cường giả, lúc này vẫn là vẻ mặt kính nể. Phía trên nhất đang ngồi, nhưng mà một tôn thiên tướng a, không là bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Trong ngày thường chỉ biết là thiên tướng cường đại, nhưng rốt cuộc cường đại đến trình độ nào nhưng không có cái cẩn thận cảm động và nhớ nhung. Lúc này cảm thụ được Quách Bất Phàm trên người truyền tới khí tức, mọi người không khỏi kinh hãi. Cổ hơi thở này để cho bọn họ nghĩ bọn họ là ba đảo cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng một con thuyền phá thuyền, tùy thời có thể che diện. Nghĩ đến không hề phản kháng đã bị bắt Phượng Thiên Tiểu, trên mặt mọi người kính nể càng sâu tầng một. Đại đường trung ương, một đám vũ nữ vũ động duyên dáng dáng người, cầm đầu nữ tử vẫn là An Phong Thành Thiên Huyền Lâu Hoa Khôi, kỳ mị sắc mặc dù không bằng Phượng Thiên Tiểu, nhưng cũng có thuộc về mình độc đáo mị hoặc. Tầm thường nam tử nhìn thấy cô gái này, chỉ sợ liền đường đều đi không đặng. Hoa này khôi mị nhãn ném Quách Bất Phàm, nội tâm kích động, nếu là có thể lệnh bợ phóng lên trời đem, An Phong Thành ai còn dám coi khinh nàng. Đáng tiếc hoa này khôi mị nhãn, nhất định là bệnh ném. Quách Bất Phàm cả đời này lập chí vu võ đạo đỉnh, trước đó vô ý nam nữ chi vui mừng, đúng vậy hoa khôi ánh mắt của không chút nào phản ứng. Bằng không, Quách Bất Phàm đã sớm coi trọng mị sắc càng xuất chúng Phượng Thiên Tiểu, Phượng Thu Bạch. Ngược lại, Quách Bất Phàm lúc này trong lòng còn rất có không kiên nhẫn. Đem Song Phượng Bang người bắt đã có một đoạn thời gian, Hàn Phong vẫn còn không về đến, cái này thật to ảnh hưởng Quách Bất Phàm trở về Thiên Đao môn thời gian. Quách Bất Phàm bất quá là vừa tấn chức thiên tướng, tu vi còn chưa hoàn toàn vững chắc, tiểu vội vội vàng vàng đến đây vi phụ báo thù, vốn tưởng rằng bất quá là thập nhiều ngày công phu, nào nghĩ tới vẫn là qua nửa năm. Không những như thế, Quách Bất Phàm đang đột phá một khắc kia, đối với mình thần kỹ có khắc sâu hơn lĩnh ngộ, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, nhất định có thể lĩnh ngộ ra vô cùng cường đại cực phẩm thần kỹ. Hôm nay bởi vì còn chưa vi phụ báo thù, chấp niệm chưa tiêu, khó có thể đầu nhập tất cả tinh lực tại vững chắc cảnh giới cùng để thăng tu vi trên. Thời gian lại kéo dài xuống phía dưới, một tia lĩnh ngộ chi quang nói không chừng là tại đây tiêu tán, ngày sau muốn lĩnh ngộ ra cực phẩm thần kỹ, khó càng thêm khó khăn. Dịch Minh Huy, ngươi không phải nói Hàn Phong ít ngày nữa sẽ trở về sao? Hôm nay nửa năm đã qua, vì sao còn chưa trở về? Quách Bất Phàm chịu đựng giận dữ nói. Dịch Minh Huy bị chất vấn tuân rơi phát run, cái này tiểu nhân cũng không biết ta. Quách Bất Phàm đã nhẫn mại đến cực hạn, đã chuẩn bị rời đi trước, cùng lắm thì ngày sau vững chắc cảnh giới, thần kỹ để thăng phía sau lại vi phụ báo thủ. Lại vào thời khắc này, Quách Bất Phàm sắc mặt vui vẻ, tới. Đáng sợ một quyền mang theo ngập trời uy năng, như sông dài giống nhau phô thiên cái địa đánh vào Liệt Viêm Bang. Ung ung. Liệt Viêm Bang liền một mảnh thê thảm. Đại lượng Liệt Viêm Bang đệ tử bị một quyền này trực tiếp đánh giết, quyền kinh như cụ phong giúp tứ tán, quần quận nổi lên đại lượng vật kiến trúc. Chỉ một quyền, Liệt Viêm Bang bị phá hủy gần như 1/3. Quách Bất Phàm, đi ra. Gầm lên giận dữ vang vọng Liệt Viêm Bang. Chờ chính là ngươi, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Quách Bất Phàm gào to một tiếng, lăng không một bước, theo đại đường trung xuất hiện ở bầu trời. Bên kia, còn lại là khí thế như Hồng Hàn Phong. Ân. So với ta trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. Quách Bất Phàm đã là thiên tướng, tự nhiên nhìn ra Hàn Phong khí thế của so với tầm thường cựu kiếp chân thần cực hạn cường giả mạnh hơn một chút. Thì ra là thế, thần nguyên đã lột xác sao? Quách Bất Phàm sắc mặt ngưng trọng xuống tới, thần nguyên đã lột xác, thần hồn cùng thần thể vẫn còn không lột xác. Loại chuyện này Quách Bất Phàm tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng biết ý vị này đối phương sớm muộn là bước vào thiên tướng. Chỉ là, chỉ cần thần hồn cùng thần thể không có lột xác, tiêu không phải chân chánh thiên tướng, làm sao cùng bọn ta chân chính thiên tướng chống lại? Tiểu tử, ngươi vốn có thành là thiên tướng một ngày, muốn trách thì trách ngươi chọc phải người không nên chọc. Phát hiện Hàn Phong so với trong tưởng tượng mạnh hơn, Quách Bất Phàm trái lại vẻ mặt chấn động, bộc phát hưng phấn, chiến ý dạt dào. Thảo Thiên Thần Quyền. Trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt hỏa diễm, những cái này hỏa diễm ngưng tụ thành từng viên một nắm đấm, thanh thế kinh người. Sau đó, những thứ này hỏa quyền tập trung Hàn Phong, bạo hoành tới. Hàn Phong mặt không đổi sắc, Kim Tiên thể triển khai, nhất chỉ hướng đối diện. Kim Tiên tịch diệt chỉ. Theo Kim Tiên thể đề thăng, Kim Tiên tịch diệt chỉ cũng đã thuận lợi tấn cấp đến cực phẩm thần kỹ trình độ. Tịch diệt khí một quyển, như hắc động giống nhau đem sở hữu hỏa diễm cuốn vào đi vào. Cực phẩm thần kỹ. Quách Bất Phàm đồng tử co rụt lại. Liền, Quách Bất Phàm không dám xem thường Hàn Phong. Không có tấn cấp thiên tướng thì như thế nào, tiểu chiêu thức ấy cực phẩm thần kỹ cũng đủ để bù đắp chênh lệch. Diễm Hoàng chi khu. Quách Bất Phàm lập tức triển khai thân thể tăng lớn đến 3-4 thước cao, cả người hỏa diễm lượn lờ, đã thấy không rõ Quách Bất Phàm cụ thể khuôn mặt. Về sau cái này cụ Diễm Hoàng chi khu một trưởng phái tới, uy thế hiển hách. Hàn Phong vẫn như cũ là nhất chỉ xuất ra, bất quá lúc này đây vẫn là ba thần thể hợp nhất, lực lượng ngập trời. Quách Bất Phàm thân thể ở trên hư không bị kiềm hãm, sau một khắc tiểu trận trận vỡ vụn, giống như cái gương. Hỏa diễm tản đi, Quách Bất Phàm kinh ngạc vẻ mặt tứ phân ngũ liệt. Đường đường thiên tướng chân thần, tại đây ngã xuống. Nguyên bản chờ Quách Bất Phàm đánh bại cường địch Liệt Viêm Bang cao tầng, lúc này ồ lên, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, người vừa tới dĩ nhiên cường đại đến đủ để đánh chết thiên tướng. Trong đám người, nhất hoảng sợ chính là Dịch Minh Huy. Không có khả năng. Đối phương rõ ràng là cựu kiếp chân thần, làm sao sẽ? Hoảng sợ qua đi, Dịch Minh Huy tiểu ý thức được không tốt, xoay người sẽ phải chạy. Nhưng mà thần hồn của Hàn Phong lúc này đã tập trung ở Dịch Minh Huy, hai tròng mắt nguy cơ, sau một khắc một trường mở ra, nơi lòng bàn tay bắn ra ra lao một cái kinh khủng hấp lực. Dịch Minh Huy thân hình không tự chủ được bay về phía Hàn Phong. Hàn Phong lười chất vấn, trực tiếp đánh chết Dịch Minh Huy đem linh hồn khốn nhập siêu hồn không gian, sau đó siêu hồn. Song Phượng Bang cao thấp giam giữ địa điểm, Hàn Phong lập tức sẽ biết. Sau nửa canh giờ, Hàn Phong lúc trước Dịch Minh Huy bọn người chỗ ở đại đường nội, đồng dạng ở chỗ này còn có Phượng Thiên Tiểu, Phượng Thu Bạch, Lục Thiên Minh bọn người. Hàn Trường Lão, lúc này đây làm phiền ngài a. Phượng Thu Bạch vẻ mặt cảm kích. Hàn Phong than thở, nếu không phải Hàn Mô đánh chết Quách Lãng, các ngươi cũng sẽ không thụ nơi này nổi khổ. Hàn Trường Lão cũng là vì Song Phượng Bang mới đánh chết Quách Lãng, có thể nào đoán Hàn Trường Lão? Phượng Thu Bạch lắc đầu, Phượng Thiên Kiều cùng Lục Thiên Minh gật đầu biểu thị tán thành. Lúc này, Thiết Hùng đã đi tới, bang chủ, Hàn Trường Lão, đã đem Liệt Viêm Bang toàn bộ cướp đoạt không còn. Sớm đang đến gần nửa canh giờ trước, Hàn Phong ngay Song Phượng Bang giam giữ nơi cứu Phượng Thiên Kiều bọn người. Cái này nửa canh giờ, chủ yếu là Song Phượng Bang tại cướp đoạt Liệt Viêm Bang. Dịch Minh Huy cùng Quách Lãng đều đã ngã xuống, Liệt Viêm Bang tự nhiên cũng sẽ không có tồn tại cần thiết, hán tài phú tự nhiên thuộc về Song Phượng Bang cùng Hàn Phong sở hữu, trong đó Hàn Phong chiếm đầu to. Đây là Phượng Thu Bạch sau khi thỏa hiệp kết quả, nguyên bản Phượng Thu Bạch nhưng mà không có ý định phân một điểm, toàn bộ tặng cho Hàn Phong, chỉ là Hàn Phong vô luận như thế nào cũng không muốn toàn bộ tiếp được. Chương 1921, tấn cấp thiên tướng, hạ. Bởi vì đã sớm từng có thương lượng, vì vậy Thiết Hùng sau khi nói xong, Phượng Thu Bạch khẽ gật đầu, hiểu rõ, buồn bang chủ cùng Hàn trưởng lão đã biết được, hiện tại ngươi đi kiểm lại một chút, đem tương đối chân quý thiên địa linh vật toàn bộ giao cho Hàn trưởng lão, còn dư lại cũng đem trong 8 phần 10 ghi tạc Hàn trưởng lão danh nghĩa. Là, Thiết Hùng ôm quyền sau, liền rời đi khứ kiểm kê. Hàn Phong gãi đầu một cái, Phượng bang chủ không cần thiết phân cho Hàn mỗi nhiều như vậy. Những thứ này vốn là Hàn trưởng lão nên được. Nếu như Hàn trưởng lão nhất định phải từ chối nói, như thế bản bang cũng sẽ không tiếp nhận Liệt Viêm Bang những tài phú này. Phượng Thu Bạch kiên định nói. Thấy vậy, Hàn Phong đành phải tiếp thu. Phượng Thu Bạch lại nói, Hàn trưởng lão, Liệt Viêm Bang những người còn lại nên xử trí như thế nào? Những thứ này Phượng bang chủ chính ngươi làm chủ chính là. Hàn Phong không dự định nhúng tay chuyện này, hơn nữa mình cũng không am hiểu. Phượng Thu Bạch gật đầu, biểu thị minh bạch, về phần chuẩn bị xử trí như thế nào vẫn là không có lại bàn giao. Nghĩ đến sẽ không dễ dàng buông tha những thứ này Liệt Viêm Bang người, dù sao hai bang trong lúc đó ân oán đã cực đại, lẫn nhau đều có giết qua đối phương bang phái đệ tử. Rất nhanh Liệt Viêm Bang tài phú kiểm kê hoàn tất, bọn người trở về Song Phượng Bang. Hàn Phong trực tiếp tuyên bố bế quan tu hành, không để ý tới nữa chuyện bên ngoài. Tiểu Bàn, đem viên này tướng cấp nguyên tinh luyện hóa là nguyên dịch. Giao cho ta. Một lát sau, một lọ chứa tướng cấp nguyên tinh nguyên dịch cái chai xuất hiện ở Hàn Phong trong tay. Hàn Phong vì sao có năm chắc làm cho thần hồn cùng thần thể 10 trên 10 lột xác, nguyên nhân ở nơi này. Nếu như là còn lại cựu kiếp chân thần cực hạn cường giả, chỉ có thể nói có nắm chắc nhất định, mà tuyệt không phải nhất định. Đem nguyên tinh nguyên dịch từng miếng dùng, bắt đầu hấp thu luyện hóa, đồng thời xuất ra tuế nguyệt thần khí, tuế nguyệt chi lực vờn quanh mình thân. Tại tuế nguyệt chi lực phụ trợ hạ, nguyên bản khả năng cần một tháng trở lên thời gian mới có thể đột phá hàn phong, chỉ một ngày sau, thần hồn cùng thần thể tiểu hoàn toàn xảy ra lột xác, do cửu phẩm lột xác là vật phẩm trình độ. Với anh, thần hồn, thần thể, thần nguyên toàn bộ lột xác là vật phẩm, giờ khác này hàn phong đã bước vào đến thiên tướng hàng ngũ, tấn cấp thiên tướng chân thần. Từng cổ một khí tức kinh người từ hàn phong quanh thân nở rộ, phụt ra xuất ra. Nếu như không phải là hàn phong đang đột phá trong phút chốc cực lực thu liễm, chỉnh gian phòng phòng tại trong nháy mắt sẽ nổ tung, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tấn cấp thiên tướng chân thần, ta thực lực tổng hợp tăng nhiều. Hàn Phong cảm ứng trong cơ thể lực lượng kinh khủng, thỏa mãn gật đầu. Hàn Phong vẫn chưa xuất quan, thần huyền xích viêm thảo bản thân còn không dùng. Là lợi dụng thần huyền xích viêm thảo để thăng thiên tướng tu vi vẫn để thăng thần diễm chiến thể, Hàn Phong cuối cùng lựa chọn người sau. Đã lột xác một lần, tại đạt đến thiên tướng cực hạn, đối mặt lần thứ hai lột xác trước kia, để thăng đều không có gì bình cảnh đáng nói, tinh khiết đó là có thể lượng tích lũy. Mà thần diễm chiến thể muốn theo đệ tam trọng đỉnh đột phá đệ tứ trọng, vẫn là cần một lần lực lượng cường đại trùng kích. Chỉ dựa vào năng lượng tích lũy, cần thời gian không ngắn mới được. Và 5 năm thần huyền xích viêm thảo, chỉ thành thục trong lúc phóng thích ra thần huyền xích viêm tinh hỏa liền có thể trợ một đầu cựu cấp nguyên thú tấn cấp tướng cấp, hắn bản thân ẩn chứa lực lượng có thể nghĩ. Lại thêm lại bị luyện hóa là nguyên dịch, Hàn Phong có thể hấp thu 10 trên 10 lực lượng, hấp thu lực lượng càng bằng bạc. Tại tuế nguyệt chi lực vờn quanh hạ, đồng dạng là một ngày thời gian, thần diễm chiến thể tiểu theo đệ tam trọng đỉnh bước vào đến đệ tứ trọng cảnh giới. Thần diễm chiến thể đệ tứ trọng đã cùng cực phẩm thần kỹ sánh ngang, dung nhập tử cực huyền hỏa, uy đủ sức để sánh vai trung đẳng tầng thứ cực phẩm thần kỹ. Trung đẳng tầng thứ cực phẩm thần kỹ, cho dù là đối với thiên quân chân thần, cũng có không tiểu nhân chiến lực tăng phúc. Nhưng mà, thần huyền xích viêm thảo nguyên dịch năng lượng, vẫn chưa bởi vậy tiêu hao hầu như không còn, còn lưu lại gần như một nửa năng lượng. Hàn Phong không chậm trễ chút nào, dùng để đề thăng cửu diễm dị hỏa quyết, theo tầng thứ 6 đỉnh phong vững chắc trình độ, đề thăng tới trung đẳng trình độ. Nói cách khác, tử cực huyền hỏa bây giờ uy lực tương đương với tướng phẩm trung đẳng, Hàn Phong thần nguyên cũng mượn nơi này tiến hơn một bước, đạt đến tướng phẩm trung đẳng. Hôm nay Hàn Phong biểu hiện ra tu vi là thiên tướng hạ đẳng, trên thực tế bởi vì trung đẳng tướng phẩm thần nguyên duyên cớ, tùy ý một kích muốn vượt qua tầm thường thiên tướng hạ đẳng. Chớp mắt, nửa tháng đi tới. Thần huyền xích viêm thảo nguyên dịch năng lượng đã sớm tiêu hao hầu như không còn, nhưng Hàn Phong còn có liệt viêm bang một chút chân quý thiên địa linh vật cùng 8 phần 10 tài phú. Còn có song phượng bang cho Hàn Phong vị trưởng lão này cung phụng, Hàn Phong trong tay có thể dùng đến tu hành đồ đạc còn không thiếu. Có những thứ này có thể dùng nhắc tới lít tu vi bảo vật, nửa tháng sau Hàn Phong, tổng hợp lại trình độ trên là trung đẳng thiên tướng, trong đó thần nguyên đã đạt đến tướng phẩm thượng đẳng. Cửu diễm dị hỏa quyết đạt đến tầng thứ 6 đỉnh cao đẳng, tử cực huyền hỏa uy lực tương đương với tướng phẩm thượng đẳng. Thần diễm chiến quyền cũng theo đệ tam trọng đỉnh đột phá đến đệ tứ trọng sơ kỳ. Bát dược huyền long biến vẫn như cũ là giai đoạn sơ cấp không có tăng. Nhưng đạt tới sơ cấp đỉnh, cự cách đột phá đến bát dược huyền long biến trung cấp giai đoạn đã không xa. Tử vân thần tí cũng không có được đột phá, vẫn là thứ 11 trọng cảnh giới, lại từ lúc mới bắt đầu thứ 11 trọng sơ kỳ tăng lên tới thứ 11 trọng đỉnh. Tổng thể mà nói, Hàn Phong thực lực tổng hợp tiến nhanh, thực lực trở nên càng mạnh. Nhất là cửu diễm dị hỏa quyết, đã mặt vật phẩm muốn đột phá đến tầng thứ 7 cảnh giới. Lúc này Hàn Phong đã biết cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 7 là mang cho mình dạng gì biến hóa. Tầng thứ 7 cửu diễm dị hỏa quyết, sinh ra hỏa diễm uy năng cũng không phải là đối ứng cổ thần, mà là đối ứng thiên quân chân thần, thiên tôn chân thần cùng thiên đế chân thần. Nói cách khác, chỉ cần tầng thứ 7 cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện tới hậu kỳ cực hạn, thần nguyên sẽ lột xác là đế vật phẩm thượng đẳng, đạt đến một cái chân thần cực hạn. Nhưng, tầng thứ 7 trên thực tế còn có đỉnh như vậy một cái cảnh giới, đạt đến cảnh giới này, thần nguyên phẩm chất sẽ siêu việt đế vật phẩm. Siêu việt đế vật phẩm thần nguyên. Thần giới có thể cho tới bây giờ không có có chuyện như vậy, nếu là ta đã tới, mượn nữa nơi này tấn chức cổ thần cảnh giới, đồng cấp đừng trong nên cường đại đến bực nào trình độ. Hàn Phong trong tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng. Chân thần cảnh giới, càng về sau mặt càng khó vượt cấp đừng chiến đấu, thần vương cảnh giới cùng thần hoàng cảnh giới cũng là như vậy. Nhưng cổ thần cảnh giới vẫn là bất đồng. Căn cứ chân thần cảnh giới bất đồng tích lũy, cổ thần đồng nhất cấp bậc trong chiến lực có thể nói thiên địa chi kém. Một cái lấy thiên đế chân thần tấn cấp cổ thần, đồng nhất cấp bậc lực lượng là phổ thông cổ thần 16 lần. Cho nên tại cổ thần cảnh giới, bình thường phát sinh vượt cấp đừng chiến đấu sự tình, một khi vượt cấp, cấp đoạt còn không thiếu. Hàn Phong tại ngắn ngủi nửa tháng để thăng nhiều như vậy, Tuế Nguyệt thần khí cùng Tuế Nguyệt chi lực không thể không để ý. Bằng không chỉ là Tử Vân thần tí theo thứ 11 trọng để thăng tới đỉnh, tự cần phải hao phí xa xỉ thời gian. Trừ lần đó ra, sáu thú trừ bỏ Chu Thiên Vân Tước, đề thăng đều là lớn vô cùng. Dù sao thiên tướng không phải là tốt như vậy đột phá, tài nguyên có hạn, Chu Thiên Vân Tước cuối cùng đứng ở cựu kiếp chân thần cực hạn trên mặt, vô luận như thế nào cũng không qua được. Dưới tình huống như vậy, Phi Thiên Viêm Sư ngũ thú đã đuổi theo, đồng dạng đạt đến cựu kiếp chân thần cực hạn. Chương 1922, Vạn Xuyên Môn Sứ Giả. Kim Cương Cự Ngạc mặc dù không có đạt đến cựu kiếp chân thần cực hạn, nhưng cũng thuận lợi đột phá tới cựu kiếp chân thần sơ giai, tại An Phong Thành vượt qua thứ 9 thần kiếp, làm cho Song Phượng Bang cao thấp lần thứ 2 chấn kinh rồi một cái. Song Phượng Bang cao thấp bao gồm Phượng Thiên Kiều ở trong, đều không nghĩ tới Hàn Phong còn có thực lực mạnh như thế yêu tộc thủ hạ. Cấm cổ chi giới có không ít yêu tộc tồn tại, Phượng Thiên Kiều bọn người cũng không phải là không có gặp qua, thậm chí còn giao thủ qua. Nhưng bọn hắn biết yêu tộc cường giả, có lẽ sẽ khi một cái cường giả thủ hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận thua một ít cường giả là chủ. Khi thủ hạ cùng nhận thức làm chủ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phượng Thu Bạch bọn người không thể không bội phục Hàn Phong. Tiêu hao 1-200 năm tuế nguyệt chi lực. Hàn Phong trong tay tuế nguyệt thần khí huyền phụ, Hàn Phong thần hồn đảo qua, chỉ biết tuế nguyệt thần khí tiêu hao bao nhiêu năm tháng lực. Nói cách khác, nếu như không có tuế nguyệt thần khí, Hàn Phong dưới tình huống bình thường dựa vào các loại tài nguyên để thăng tới hôm nay cái này tu vi, cộng thêm 6 thú tu vi tăng vọt, cộng lại cần tiêu tốn thời gian tại 1-200 năm chừng đó. Tài nguyên trên cơ bản tiêu hao hết, xuất quan đi. Trưởng lão, ngài xuất quan. Hàn Phong ly khai bế quan chỗ, liền có một vị tuổi chừng 12-13 tuổi tiểu tử vẻ mặt mừng rỡ, sùng bái, vội vã chạy tới. Đây là Phượng Thu Bạch an bài hầu hạ Hàn Phong gã sai vặt, như Hàn Phong bế quan trong lúc có nhu cầu gì, đều có thể nói cho cái này gã sai vặt, sau đó gã sai vặt thông báo tiếp Phượng Thu Bạch. Đồng thời gã sai vặt cũng phụ trách quét tước Hàn Phong ở lại chỗ hoàn cảnh. Hàn Phong đạo, ân, xuất quan. Gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Có, Vạn Xuyên Môn sứ giả đến. Gã sai vật lập tức đem gần nhất tương đối chuyện trọng yếu nói ra. Vạn Xuyên Môn. Hàn Phong kinh ngạc, bản thân chưa từng nghe nói qua như vậy tông môn. Gã sai vật nhìn ra Hàn Phong nghi hoặc, đạo, Vạn Xuyên Môn chính là phụ cận một cái môn phái, tại toàn bộ cấm cổ chi giới ngoại vực không coi là cái gì, cả môn phái bất quá là có 4-5 cái thiên tướng thôi, mạnh nhất thiên tướng cũng chỉ là trung đẳng thiên tướng. Đương nhiên, Vạn Xuyên Môn tại toàn bộ cấm cổ chi giới ngoại vực không coi là cái gì, đối với Vạn Xuyên Môn phụ cận hơn 10 tòa thành trì mà nói, vẫn là một cái quái vật lớn. Dầu gì cũng là vào phẩm cấp thế lực. Hàn Phong bừng tỉnh, đúng vậy Vạn Xuyên Môn có vài tia lý giải, rồi lại đúng vậy Vạn Xuyên Môn sứ giả nổi lên lòng hiếu kỳ. Cái này sứ giả lại là chuyện gì xảy ra? Gã sai vật đã sớm biết Hàn Phong chính là lầm vào cấm cổ chi giới ngoại giới người, đúng vậy Hàn Phong không biết sứ giả là cái gì cũng không ngoài ý muốn, giải thích. Phàm là vào phẩm cấp thế lực, đều có thế lực của mình phạm vi, tại cái thế lực này trong phạm vi sở hữu thế lực, cách mỗi một đoạn thời gian đều cần hướng nhập phẩm cấp thế lực nộp lên trên nhất định lượng nguyên tinh, lúc này đã đến An Phong Thành phải giao nộp nguyên tinh thời gian, Vạn Xuyên Môn sứ giả liền vì cái này nguyên tinh đến, mang đi nguyên tinh. An Phong Thành sở hữu thế lực đã đem bọn họ nên giao nguyên tinh giao cho bang chủ chỉ cần đem những thứ này nguyên tinh giao cho sứ giả là được. Còn có bực này sự tình. Hàn Phong kinh ngạc. Kể từ đó, Vạn Xuyên Môn được tích lũy bao nhiêu nguyên tinh a? Mười mấy tòa thành trì thượng trước nguyên tinh, đủ để cho một tôn thiên tướng để thăng đến cực hạn đi. Cũng không đúng vậy, Vạn Xuyên Môn cao nhất mới bất quá một cái trung đẳng thiên tướng mà thôi. Đem nghi vấn hỏi ra, gã sai vật cười nói, Hàn trưởng lão cái này hiểu lầm. Vạn Xuyên Môn đích xác mỗi lần có thể đoạt lại không ít nguyên tinh, có thể trong đó cũng không thiếu lại cần nộp lên cho cao hơn mặt. Không phải là đỉnh tiêm đích nhất phẩm thế lực, chính là nhị phẩm thế lực. Hơn nữa còn dư lại nguyên tinh cũng không có khả năng bị thiên tướng độc chiếm, cũng không thiếu muốn phân cho Vạn Xuyên Môn cao thấp đệ tử, cho nên Vạn Xuyên Môn thiên tướng cũng không có khả năng thực lực đột nhiên tăng vọt. Và lại, Vạn Xuyên Môn cũng chính là cái này trăm năm thế lực mới mà thôi, không chừng lúc nào tiểu bị diệt, lại sẽ có thế lực mới chiếm lấy. Nguyên lai, bởi vì cấm cổ chi giới sinh ra thiên tướng thật sự là không khó, cho nên những cái kia nhất phẩm thế lực bình thường là thay đổi. Tại cấm cổ chi giới ngoại vực, hầu như mỗi một năm cũng sẽ có nhất phẩm thế lực che diệt, lại có mới nhất phẩm thế lực sinh ra. Vạn Xuyên Môn có thể tại ngắn ngủi trăm năm sinh ra 4-5 vị thiên tướng, trong đó một vị thiên tướng còn kém một bước sẽ phải đạt đến thượng đẳng thiên tướng, đã rất tốt. Những thứ này Vạn Xuyên Môn thiên tướng lại không giống Hàn Phong, chính mình tuế nguyệt thần khí cùng tuế nguyệt chi lực. Cho dù là như Thiên Đao Môn giống nhau nhị phẩm thế lực, cũng không phải là an ổn, cách mỗi cái trăm năm, luôn sẽ có nhị phẩm thế lực ngã xuống. Mau hơn mà nói, hơn 10 năm cũng có. Đây là tại cấm cổ chi giới ngoại vực, tại trung vực, nhị phẩm thế lực thay đổi nhanh hơn, chỉ có tứ phẩm thế lực mới có thể duy trì khá lâu thời gian. Sở dĩ là như vậy, hoàn thị cấm cổ chi giới đánh vỡ chân thần cực hạn quá dễ dàng, một đám lại một đàn cường giả không ngừng sinh ra, có thể trên mặt đạt đến thiên đế chân thần sau lại cũng vô pháp đột phá đạt đến càng sâu trình độ, phía sau luôn sẽ có đuổi theo tới thời điểm, sau đó chính là cường giả đại chiến, tạo thành đông đảo cường giả cùng thế lực mất đi. Mới một đời thế lực cùng cũ một đời thế lực không ngừng thay đổi. Bất nhập lưu thế lực muốn đi gặp nhập phẩm cấp thế lực nộp lên trên nguyên tinh, nhất phẩm thế lực lại muốn hướng nhị phẩm thế lực nộp lên trên nguyên tinh, tam phẩm thế lực lại muốn. Nếu là như vậy, ta không cần tân tân khổ khổ đi hỏa thuộc tính nguyên vực săn bán, chỉ cần làm cho những cái kia một hai vật phẩm thế lực lên cho ta giao nộp nguyên tinh chính là. Có liên tục nguyên tinh, ta chỉ phụ trách tu luyện là được. Hàn Phong trong lòng, đột nhiên dâng lên cái này cổ ý niệm trong đầu. Đầu tiên, cần đề cao song phượng bang đẳng cấp. Có ta gia nhập song phượng bang hôm nay coi như là nhất phẩm thế lực, nhưng chỉ một mình ta có phần quá thế đơn lực bạc, xem ra bạch cốt lệnh lại muốn phái trên dụng tràng. Hàn Phong muốn cảm tạ cái này vạn xuyên môn sứ giả, để cho mình cuối cùng cũng có kế hoạch lớn. Cái này cấm cổ chi giới, đối với ta ngược lại là một cái kỳ ngộ, như ở bên ngoài, sao có thể đơn giản lột xác, đánh vỡ chân thần cực hạn. Thần hồn quét về phía song phượng bang đại điện. Vạn xuyên môn sứ giả khuôn mặt hiện ra tại thần hồn của Hàn Phong trung. Sau đó, Hàn Phong vùng xung quanh lông mày tiểu nhữ lại. Trong đại điện, vạn xuyên môn sứ giả cùng Phượng Thu Bạch nói chuyện với nhau cũng không thoải mái. Sứ giả đại nhân, trước đây đều là một cái cựu cấp nguyên tinh, 50 khối bát cấp nguyên tinh, 200 khối thất cấp nguyên tinh dưới tứ cấp nguyên tinh trở lên 1.000. Hôm nay lại lật gấp 3, cái này có phần nhiều lắm đi. Phượng Thu Bạch cơ hồ là chịu đựng tức giận nói xong. Một cái cựu cấp nguyên tinh. 50 khối bát cấp nguyên tinh, 200 khối thất cấp nguyên tinh dưới tứ cấp nguyên tinh trở lên 1.000, cái này nâng toàn thành lực cũng nhiều nhất miễn cưỡng làm được thôi. An Phong Thành cũng không phải là cái gì đại thành, bên trong thành cao giai chân thần đều biết, 10 năm có thể săn bắn nguyên tinh tự nhiên không có nhiều lắm, lại thêm còn cần bản thân tu hành tiêu hao, còn dư lại càng rất ít. Mỗi 10 năm vạn xuyên môn yêu cầu, An Phong Thành cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến mà thôi, hôm nay vẫn là lật gấp 3, đây căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Để cho bọn họ thế nào khả năng trong khoảng thời gian ngắn cho làm ra nhiều như vậy nguyên tinh. Chương 1923, thiệp mời, thượng. Vạn xuyên môn sứ giả mâu quang lóe lên, cười nhạt nói, bản sứ giả mặc kệ, dù sao đây là vạn xuyên môn lúc này đây hạ đạt mục tiêu, nếu là ngươi môn chưa hoàn thành cái mục tiêu này, Phượng bang chủ nên biết quý bang cùng An Phong Thành là có cái gì kết quả. Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh sắc mặt đều là một đen, cái này vạn xuyên môn sứ giả, hoàn toàn là đang uy hiếp à. Không hơn giao nộp nguyên tinh kết quả, Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh đâu có không biết. Hơn 10 năm trước hai bên trái phải một tòa thành trì chung, tự có một bang phái vì vậy mà hủy diệt, cái kia bang phái nhưng mà còn có một cái cựu kiếp chân thần cao giai cường giả tòa chấn, có thể so với bọn hắn song phượng bang mạnh hơn nhiều. Cũng may bọn họ song phượng bang hiện tại nhiều một vị Hàn trưởng lão. Nghĩ đến Hàn trưởng lão đánh chết Quách Bất Phàm chiến tích, Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh trong lòng nhất định, nhưng rất nhanh nghĩ đến, Quách Bất Phàm bất quá là mới vào thiên tướng. Mấy ngày liền đem lực lượng chân chính đều vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay, cùng vạn xuyên môn hoàn toàn là hai cái đẳng cấp. Vạn xuyên môn nhưng mà có một cái đỉnh trung đẳng thiên tướng, căn bản không phải Quách Bất Phàm có thể so với. Như vạn xuyên môn thực sự muốn tiêu diệt rơi song phượng bang, Hàn trưởng lão sẽ ra tay sao? Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh nhưng mà còn nhớ, ước định ban đầu chính là tại Hàn trưởng lão có năng lực dưới tình huống, mới có thể tại song phượng bang đối mặt nguy cơ thời điểm xuất thủ. Đối mặt vạn xuyên môn, Hàn trưởng lão sẽ ra tay ngăn cản sao? Phượng Thu Bạch không xác định, trong lòng cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Sứ giả đại nhân, có thể không giảm một chút tiêu chuẩn, bằng không thì An Phong Thành những gia tộc kia bang phái, căn bản làm không được vạn xuyên môn nhân vật tiêu chuẩn. Phượng Thu Bạch khẽ cắn môi, phục thấp làm thiếp. Vạn xuyên môn sứ giả một mảnh đạm mạc, không được. Nếu như những gia tộc kia bang phái giao nộp không đồng đều, các ngươi song phượng bang bổ túc chính là. Lục Thiên Minh tức giận nói. Sứ giả đại nóng quá để cao chúng ta song phượng bang, chúng ta song phượng bang nguyên tinh thật là nếu so với An Phong Thành những gia tộc khác bang phái nhiều hơn không ít, nhưng muốn bổ đủ cũng là trăm triệu không có năng lực này. Vạn xuyên môn sứ giả sắc mặt trầm xuống, hai vị chẳng lẽ thật coi bản sứ giả là ngu ngốc sao? Liệt viêm bang bị các ngươi song phượng bang tiêu diệt, đừng nói cho bản sứ giả các ngươi không có chiếm liệt viêm bang tài phú. Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh sắc mặt đều là bị kiềm hãm. Đích xác. Nếu như nộp lên trên liệt viêm bang sở hữu nguyên tinh, như muốn toàn thành lực, đào tận của cải sau có thể thật có thể đủ đạt thành tiêu chuẩn. Nhưng vấn đề là, liệt viêm bang nguyên tinh, có 8 phần 10 đều cho Hàn Phong, song phượng bang cung cấp cho Hàn Phong cung phụng cũng không có thiếu nguyên tinh, kể từ đó, dĩ nhiên là cùng không dậy nổi Vạn Xuyên Môn sở yêu cầu nguyên tinh số lượng. Vạn Xuyên Môn sứ giả vẻ mặt không kiên nhẫn, chợt đứng lên, hai vị, xem ra các ngươi là tình nguyện đắc tội Vạn Xuyên Môn cũng không muốn giao ra nguyên tinh, tiểu chớ trách chúng ta Vạn Xuyên Môn không nói trước kia đích tình mặt. Ầm ầm, một cổ cửu kiếp chân thần cao giai lực lượng mang tất cả xuất ra, sứ giả lạnh lùng cười, hai tay đều chụp vào Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh. Lại vào lúc này, một cổ càng mênh mông sức mạnh to lớn uy áp ầm ầm hàng lâm, gắt gao áp bách tại Vạn Xuyên Môn sứ giả trên người. Phúc! Vạn Xuyên Môn sứ giả phun ra đại búng máu tươi, thân thể liền bị đè bẹp xuống phía dưới. Khoe mắt miểu đi, chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi theo ngoài cửa đạp tiến đến. Hàn trưởng lão! Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh nhìn thấy người vừa tới, lập tức đứng dậy, thần sắc vừa mang theo kinh hỉ, lại mang một chút kinh hoàng. Kinh hỉ dĩ nhiên là Hàn Phong ra tay, kinh hoàng còn lại là sợ Vạn Xuyên Môn sau tìm phiền toái. Hàn trưởng lão, lại cho ngươi thêm phiền toái. Phượng Thu Bạch buộc lộ một tia hay náy. Hàn Phong khoát khoát tay, thân là Song Phượng Bang trưởng lão, là Song Phượng Bang xuất thủ giáo huấn một chút bất kính Song Phượng Bang người dĩ nhiên là phải. Huống chi nếu không có Song Phượng Bang đem Liệt Viêm Bang 8 phần 10 nguyên tinh đều cung phụng cho tại hạ, Song Phượng Bang cũng sẽ không đối mặt như thế quẫn cảnh. Cái gì? Quỳ dạp trên mặt đất Vạn Xuyên Môn sứ giả trợn to hai mắt, Song Phượng Bang lại đem Liệt Viêm Bang 8 phần 10 nguyên tinh giao cho người này. Người này đến tột cùng là ai? Ngưng mắt nhìn Hàn Phong, Vạn Xuyên Môn sứ giả chỉ nghĩ chính mình thần hồn không có vào đến thâm bất khả trắc thâm nguyên, một điểm đều điều tra không cản, trái lại bởi vì Hàn Phong thâm bất khả trắc, để cho mình sắc mặt tái nhợt, chảy ra mồ hôi lạnh. Loại này bí hiểm cảm giác, ta chỉ tại Vạn Xuyên Môn những cái kia trên người trưởng lão cảm thụ qua, người này là thiên tướng. Minh Bạch Hàn Phong chính là thiên tướng, sứ giả cuối cùng là hiểu rõ Song Phượng Bang hành vi. Cùng lôi kéo một cái thiên tướng so sánh với, chính là Liệt Viêm Bang 8 phần 10 nguyên tinh tính cái gì? Các hạ nếu là thiên tướng, gia nhập, ta Vạn Xuyên Môn làm sao? Ta Vạn Xuyên Môn có thể cho các hạ càng điều kiện tốt. Mặc dù là Vạn Xuyên Môn, mặt đối thiên tướng cũng là lấy lôi kéo thái độ. Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh liền khẩn trương. Bớt nói. Hàn Phong nhướng mày, trên người uy áp mạnh thêm, đồng thời tại Hàn Phong dưới sự khống chế chỉ áp bách Vạn Xuyên Môn sứ giả một người. A a. Vạn Xuyên Môn sứ giả phát ra kêu thảm thiết, tại đây chờ áp bách hạ, Vạn Xuyên Môn sứ giả cảm giác mình cả người cốt đầu đều phải nát. Ngươi, ngươi dám? Sứ giả kinh sợ nhìn Hàn Phong, trăm triệu nghị không ra Hàn Phong không những không dự định gia nhập Vạn Xuyên Môn, còn dám ở ngoài sáng biết mình là Vạn Xuyên Môn sứ giả dưới tình huống như thế nhắm vào mình. Hàn Phong trong con ngươi hàn quang lóe lên, sứ giả trong phút chốc thân thể run lên, không dám nhiều lời. Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh thở dài một hơi. Hàn Phong tự nhiên không có đánh tính gia nhập Vạn Xuyên Môn ý nghĩ, trước không nói Hàn Phong bản cũng bởi vì cái này sứ giả còn đối với Vạn Xuyên Môn không có hảo cảm, gọi Hàn Phong kế tiếp chuẩn bị đánh phải chú ý, tại Vạn Xuyên Môn nội cũng không tốt triển khai. Hàn Phong muốn thành lập một cái cấm cổ chi giới ngoại vực chúa tể thế lực, đoạt lại cấm cổ chi giới ngoại vực sở hữu thế lực nguyên tinh, cái này thành lập thế lực nhất định muốn lấy Hàn Phong làm chủ. Song Phượng Bang nội chỉ có Hàn Phong một cái trưởng lão, hay bởi vì theo Liệt Viêm Bang chung giải cứu Song Phượng Bang cao thấp, Song Phượng Bang cao thấp có thể nói là đúng vậy Hàn Phong cảm kích vô cùng. Hàn Phong tại Song Phượng Bang danh vọng, có thể nói là gần với Phượng Thu Bạch dưới. Tương lai Song Phượng Bang thành cấm cổ chi giới ngoại vực chúa tể thế lực, Song Phượng Bang cao thấp khỏi phải Hàn Phong nhiều lời, tiểu sẽ chủ động đem đại bộ phận nguyên tinh cung cấp cho Hàn Phong tu hành. Nếu là gia nhập Vạn Xuyên Môn, Hàn Phong cái này mới tới nào có Vạn Xuyên Môn nhãn hiệu lâu đời thiên tướng danh vọng cao. Coi như ỷ vào tu vi thực lực cường đại, Vạn Xuyên Môn những thiên tướng đó cũng nhất định là khẩu phục tâm không phục. Tương lai đoạt lại cấm cổ chi giới ngoại vực nguyên tinh, Hàn Phong lại muốn bế quan tu hành vô không xử lý công việc, mấy ngày này đem không chừng là âm thầm làm nhiều thủ đoạn, tỉ như tham lam một chút nguyên tinh. Đối với Hàn Phong mà nói, cái này ảnh hưởng không tính lớn, nhưng ở tại Song Phượng Bang chúng có thể một lòng một ý dưới tình huống, hà tất tuyển chọn rất khả năng có hai lòng Vạn Xuyên Môn. Phượng Bang chủ, Lục huynh, Hàn Mộ có ý định tại Song Phượng Bang nội cử hành tấn cấp thiên tướng đại điện, không biết hai vị ý như thế nào? Hàn trưởng lão ngài tấn cấp thiên tướng. Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh đều kinh hỉ. Không có tấn cấp Hàn trưởng lão đã có thể đánh chết mới vào thiên tướng Quách Bất Phàm, hôm nay đã tấn cấp Hàn trưởng lão, lại nên mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ đã có thể chống lại trung đẳng thiên tướng đi. Chương 1924, thiệp mời, hạ. Vạn Xuyên Môn lợi hại nhất cũng bất quá là một tôn trung đẳng thiên tướng mà thôi. Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh rốt cục như chút được gánh nặng, nói vậy Vạn Xuyên Môn nhận được tin tức, cũng không dám đơn giản đối phó Song Phượng Bang. Ha ha, Hàn trưởng lão tấn cấp thiên tướng chính là thiên đại hảo sự, thiếp thân sao cự tuyệt tại bản bang cử hành đại điện, không biết Hàn trưởng lão chuẩn bị mời cái nào thế lực tới tham gia cái này đại điển. Phượng Thu Bạch vui tươi hớn hở đạo. Hàn Phong lộ ra mỉm cười, nói ra làm cho Song Phượng Bang vô cùng khiếp sợ nói, mời cấm cổ chi giới sở hữu vào phẩm cấp thế lực, để cho bọn họ thần phục Song Phượng Bang. Nếu yếu nhóm thế lực muốn đi gặp cao nhóm thế lực nộp lên trên nguyên tinh, như thế chúng ta liền làm cao nhóm thế lực. Cái gì? Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh đều hoảng sợ biến sắc. Hàn trưởng lão, ngươi đang nói đùa sao? Phượng Thu Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Thiên Minh cũng nói, Hàn trưởng lão, ngươi tuy rằng lên cấp thiên tướng, coi như chiến lực kinh người cũng bất quá là chống lại trung đẳng thiên tướng mà thôi, làm như vậy có đúng hay không? Có phần thái không biết tự lượng sức mình. Cấm cổ chi giới ngoại vực, vào phẩm cấp thế lực nói ít cũng ở đây 100 cái trở lên, nhị phẩm thế lực tối thiểu cũng có 30-40 cái, trong đó thiên quân cường giả đông đảo, không thiếu một chút đạt đến thượng đẳng thiên quân, cự ly thiên tôn chỉ thiếu chút nữa gần siêu cấp cường đại tồn tại. Muốn lực gáp nhiều cường giả như vậy, làm cho Song Phượng Bang đứng ở những thế lực này trên, làm cho những thế lực này nộp lên trên nguyên tinh, đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Hàn Phong tự nhiên biết mình nói như vậy đúng vậy Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh trùng kích bao lớn, bởi vậy vẫn chưa nhiều lời, chỉ là lặng lặng nhìn hai người, chờ hai người hồi phục. Đây cũng là Hàn Phong cho Song Phượng Bang lựa chọn, có thể hay không nắm chặt cái này kỳ ngộ, phải dựa vào Phượng Thu Bạch mình. Nếu là không có nắm chặt cái này kỳ ngộ, bản thân cùng lắm thì ly khai mặt khác lựa chọn một cái thế lực làm căn cơ chính là chính mình cường đại chiến lực, Hàn Phong đúng vậy nhất thống cấm cổ chi giới ngoại vực lòng tin 10 phần. Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh sắc mặt biến đổi không biết, Hàn Phong chuyện cần làm thật sự là quá lớn can đảm quá cuồng vọng, tối thiểu đối với hai người mà nói là như thế này. Có thể nhìn Hàn Phong dáng dấp, cũng không giống như là bởi vì thực lực bành trướng dẫn đến mất lý trí thần sắc. Chẳng lẽ Hàn Phong thật sự có năng lực lực gáp cấm cổ chi giới ngoại vực nhiều như vậy thế lực cường giả? Thiên Minh, cái này nên làm cái gì bây giờ? May là Phượng Thu Bạch thân là Song Phượng Bang bang trợ, lúc này cũng không biết nên làm gì bây giờ, vô ý thức tuân hỏi nam nhân của chính mình. Lục Thiên Minh mặt tâm trầm, hồi lâu trả lời, Hàn trưởng lão không giống như là kiêu ngạo cuồng vọng người, có thể Hàn trưởng lão thật sự có tương đương thiên quân chân thần năng lực. Cho dù có tương đương thiên quân chân thần năng lực, cũng làm không được lực gáp cấm cổ chi giới sở hữu thế lực. Phượng Thu Bạch đạo. Nếu Hàn trưởng lão dám nói như vậy, khả năng thật sự có vài phần khả năng, hôm nay chúng ta có thể làm, trừ bỏ tin tưởng Hàn trưởng lão còn có thể làm sao. Nếu như chúng ta cự tuyệt, nói không chừng sẽ chọc cho buồn bực Hàn trưởng lão, dẫn đến Hàn trưởng lão tại đây thoát ly Song Phượng Bang. Không có Hàn trưởng lão, Vạn Xuyên Môn lửa giận, tuyệt không phải chúng ta Song Phượng Bang có thể chịu đựng xuống. Nếu như Hàn trưởng lão thật sự là mất đi lý trí, dẫn đến tại tấn cấp đại điển trên bị đông đảo cường giả chấn áp chu diệt, chúng ta Song Phượng Bang kết quả đồng dạng bất quá là bị đánh giết mà thôi. Chỉ khi nào Hàn trưởng lão thực sự thành công, như thế chúng ta Song Phượng Bang sẽ nên loại phun tỉnh thức phát triển. Phượng Thu Bạch nghe vậy, thở dài một tiếng, quả thực như thế. Song Phượng Bang hiện tại hoàn toàn ly không được Hàn Phong, như thế chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào Hàn Phong trên người. Hy vọng Hàn trưởng lão thật có thể đủ làm được. Nghĩ như vậy, Phượng Thu Bạch mạnh cười nói, nếu Hàn trưởng lão như yêu cầu này, thiếp thân sẽ làm hướng sở hữu nhập phẩm thế lực phát ra mời, chỉ là thiếp thân khó giữ được chứng sở hữu thế lực trở về. Theo Phượng Thu Bạch, có thể tới 1/3 cũng không tệ, dù sao Song Phượng Bang trước đó chỉ là một không có tiếng tăm gì bất nhập lưu thế lực. Hàn Phong đúng vậy Phượng Thu Bạch mạnh cười thần sắc không xem trọng, đổi thành bản thân, chỉ sợ cũng là tràn ngập thấp vọng, có thể yên tâm cười được mới là lạ. Khó giữ được chứng sao? Như vậy thì tại thiếp mời trên viết lên để cho bọn họ thần phục với bản bang, không tin bọn họ không đến. Phượng Thu Bạch không nói, như vậy thiệp mời nếu là phát ra ngoài, những thế lực kia không tràn ngập lửa giận mới là lạ, 89/10 thật đúng là cũng sẽ đến, vì cho Song Phượng Bang một bài học. Chỉ là kể từ đó, Song Phượng Bang đối mặt áp lực cũng có lớn hơn nữa, một khi Hàn Phong thất bại, Song Phượng Bang kết quả sẽ thảm hại hơn, tuyệt không chỉ là bị tru diệt đơn giản như vậy. Tốt. Khẽ cắn môi, Phượng Thu Bạch đứng. Hàn Phong nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, bang chủ, Hàn Mộ sẽ không để cho người thất vọng. Hy vọng đi. Phượng Thu Bạch có quắp đạo. Ha ha ha, càn rỡ thân thể, dĩ nhiên hỏng thống trị cấm cổ chi giới ngoại vực, quả thực nằm mơ. Lại vào thời khắc này, Vạn Xuyên Môn sứ giả cười ha ha đứng lên, vẻ mặt tràn đầy châm chọc cùng xem thường. Thảo nào dám cự tuyệt bản sứ giả mời chào, nguyên lai đầu góc có cái hố, ngươi nhất định phải chết. Sứ giả còn kém chửi Hàn Phong là một ngược trí. Hàn Phong sắc mặt lạnh lẽo, như thế trước đó, còn xin ngươi đi trước. Ẩn chứa thượng đẳng tướng phẩm thần nguyên một trường cách không chạm vào Vạn Xuyên Môn sứ giả trên người, sứ giả bị mất mạng tại chỗ. Cấp cho cấm cổ chi giới ngoại vực đông đảo nhập phẩm thế lực mời thiếp rất nhanh chế tác hoàn tất, do song phượng bang đệ tử từng cái một giao cho cấm cổ chi giới ngoại vực các đại nhập phẩm thế lực. Những đệ tử này từng cái một sắc mặt tạm đạm, cầm thiệp mời tay của đều đang run rẩy, Hàn trưởng lão đơn giản là to gan lớn mật. Mà ở Phượng Thu Bạch ra mệnh lệnh, bọn họ hoàn thị kiên trì, đem thiệp mời giao cho nhập phẩm thế lực, đồng thời lúc này trốn. Rất sợ những thế lực này cao tầng thấy thiệp mời nội dung, tạm thời tức giận đưa bọn họ giết chết. Song Phượng bang nội, tràn ngập một cổ kỳ quái bầu không khí. Hàn Phong rõ ràng cảm giác được Song Phượng bang cao thấp đệ tử ánh mắt kỳ quái, là không tin thần sắc. Thậm chí Hàn Phong còn nghe được không ít Song Phượng bang đệ tử oán giận, ngay cả Phượng Thiên Kiều cùng Thiết Hùng vài cái cùng Hàn Phong quan hệ thân cận, sắc mặt cũng không thế nào để mắt. Nếu như không phải là Hàn Phong đối với bọn họ có ân cứu mạng, nếu như không phải là Phượng Thu Bạch tự mình hạ lệnh, không làm được Hàn Phong cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Hàn Phong đúng vậy, những thứ này kỳ quái bầu không khí cùng thần sắc làm như không thấy, đợi được đại điển qua đi, những thứ này tự nhiên sẽ biến mất. Lúc này đối với mình có bao nhiêu sao không tin cùng oán giận, tương lai sẽ có bao nhiêu sùng bái. Thiên Đao Môn, Vạn Xuyên Môn, Phi Sương Môn, Nguyệt Quan Phái, Tiến Tử Môn, Thần Đồng Môn. Từng cái một nhất phẩm, nhị phẩm thế lực đều nhận được cái này đối với bọn họ tràn ngập khiêu khích thiệp mời. Đúng vậy, cái này thiệp mời, có thế lực tràn ngập lửa giận, có thế lực vẻ mặt khinh miệt, có thế lực hoàn toàn việc không đáng lo, căn bản không có đem Song Phượng Bang cùng Hàn Phong để ở trong lòng. Cuối cùng, có 80% nhiều thế lực đều lựa chọn đi An Phong Thành, tự nhiên, bọn họ cũng không an hảo tâm gì. Vạn Xuyên Môn. Ký môn chủ chính là một cái bạch diện thư sinh, lúc này Vạn Xuyên Môn môn chủ cầm trong tay thiệp mời, vẻ mặt tâm trầm. Trước 1925, mưa gió muốn tới. Tốt một cái Song Phượng Bang. Tốt một cái Hàn Phong. Một cái không có tiếng tăm gì bang phái, một cái không có tiếng tăm gì thiên tướng, dám giết ta Vạn Xuyên Môn sứ giả. Còn muốn làm cho Vạn Xuyên Môn thần phục với Song Phượng Bang, quả thực buồn cười. Vạn Xuyên Môn môn chủ tức giận vô cùng mà cười, dáng tươi cười cực kỳ băng lãnh, một cổ rét lạnh ý đầy dây toàn bộ không gian. Người vừa tới, đi điều tra một phen Hàn Phong đến tột cùng là gì thần thánh. Nửa tháng sau, Vạn Xuyên Môn môn chủ đã theo thủ hạ biết được có quan hệ Hàn Phong đích tình báo. Lấy cửu kiếp chân thần tu vi đánh chết mới vào thiên tướng Quách Bất Phàm. Vạn Xuyên Môn môn chủ biến sắc, chợt hừ lạnh một tiếng, xem ra là Hàn Phong tiểu tử là có thể vượt cấp đường chiến đấu thiên tài, nhưng thì tính sao? Bất quá là chính là mới vừa đột phá thiên tướng mà thôi, đỉnh thiên có thể cùng trung đẳng thiên tướng đánh một trận thôi. Mà bản môn chủ vẫn là thượng đẳng thiên tướng. Vạn Xuyên Môn môn chủ một tay thành lập Vạn Xuyên Môn, hơn 10 năm trước một lần xuất thủ, là trung đẳng thiên tướng tu vi. Mà hơn 10 năm sau hôm nay, Vạn Xuyên Môn môn chủ không những đạt tới thượng đẳng thiên tướng, còn đạt tới thượng đẳng thiên tướng đỉnh. Nói cách khác, Vạn Xuyên Môn môn chủ tu vi đạt tới thiên tướng cực hạn, chỉ cần lại một lần nữa đánh vỡ chân thần cực hạn, là có thể bước vào đến thiên quân hàng ngũ. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều bị ẩn giấu đi, không bị ngoại nhân biết. Đây cũng là vì sao lúc này đây Vạn Xuyên Môn muốn thu giao nộp ngày xưa gấp 3 nguyên tinh nguyên nhân, Vạn Xuyên Môn dự định đem trong gấp 2 lưu lại, cùng bản thân đột phá. Chỉ cần tấn chức thiên quân, coi như nhị phẩm thế lực sau biết được cũng cầm Vạn Xuyên Môn môn chủ không có bất kỳ biện pháp nào. Tại cấm cổ chi giới ngoại vực, thiên quân chính là đỉnh cấp cao thủ. Nửa năm sau thiên tướng tấn cấp đại điện sao? Thật tốt, quý trọng nhất nửa năm sau sinh mệnh đi. Vạn Xuyên Môn môn chủ có hơi hí mắt, dáng tươi cười đáng sợ. Thiên Đao Môn. Thiên Đao Môn môn chủ bắt được thiệp mời, trên mặt diện vô biểu tình, cũng không thấy Thiên Đao Môn môn chủ có động tác gì, trong tay thiệp mời đã hóa thành cho tàn. Song Phượng Bang. Hàn Phong. Thiên Đao Môn môn chủ thì thào hai cái tử, trong mắt ở chỗ sâu trong vẫn là lóe ra hàn quang. Ta còn tưởng rằng là cái nào thế lực lớn thiên tài dám đắc tội ta Thiên Đao Môn, đánh chết ta Thiên Đao Môn thiên tài thiên tướng, hiện tại xem ra, bất quá là một cản rỡ hạng người. Môn chủ gương mặt lạnh lùng. Quách Bất Phàm bỏ mình tin tức, trên thực tế đã sớm chuyển về Thiên Đao Môn, Thiên Đao Môn cao thấp không không tức giận, không ít trưởng lão càng là để cho tiếng động lớn chứ phải đem Hàn Phong xé thành phấn vụn. Chỉ bất quá đây hết thảy đều bị Thiên Đao Môn môn chủ sở ngăn cản. Thân là Thiên Đao Môn môn chủ, tự nhiên không phải là dịch bị kích động người. Môn chủ đầu tiên nghĩ đến chính là Hàn Phong vì sao dám làm như vậy. Lại nhìn thấy trong tình báo Hàn Phong lúc đó là lấy cựu kiếp chân thần tu vi đánh chết Quách Bất Phàm, càng làm cho môn chủ xác định Hàn Phong phía sau khả năng có thế lực lớn, Hàn Phong có thể là một cái tam phẩm thậm chí tứ phẩm thế lực xuất thân siêu cấp thiên tài. Nếu như là như vậy, bọn họ Thiên Đao Môn chỉ có thể ăn cái này thua thiệt. Dù sao, Thiên Đao Môn chỉ là nhị phẩm thế lực thôi. Nhưng bây giờ theo thiệp mời nội dung trong, Thiên Đao Môn môn chủ chỉ có thấy được kiêu ngạo cuồng vọng, hơn nữa còn là kiêu ngạo cuồng vọng đến không có đầu óc tình trạng. Làm cho cấm cổ chi giới ngoại vực sở hữu nhập phẩm thế lực thần phục. Ngươi cho là mình là thiên đế sao? coi như là thiên tôn chân thần, cũng chưa chắc có thể làm được. Mỗi một cái nhị phẩm thế lực, đều phải hướng cấm cổ chi giới trung vực một ít tam phẩm thế lực nộp lên trên nguyên tinh. Nói cách khác, những thứ này nhị phẩm thế lực đứng sau lưng tam phẩm thế lực. Tam phẩm thế lực, nhưng mà có thiên tôn chân thần tồn tại. Ngân Đao trưởng lão, nửa năm sau do ngươi đi tham gia song phượng bang thiên tướng tấn cấp đại điện, như tiểu tử kia không có có chỗ dựa, đã đem tiểu tử kia chu diệt, cho Quách Bất Phàm báo thủ. Thiên Đao môn môn chủ phía sau, một ngân sắc trưởng bảo lão giả đột nhiên hiện thân, thản nhiên nói, cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Ngân Đao trưởng lão, chính là Thiên Đao môn đều biết thiên quân chân thần một trong. Như Thiên Đao môn môn chủ cùng Vạn Xuyên môn môn chủ phản ứng như vậy còn có thật nhiều, không ít thế lực đều quyết định muốn tại đại điện trên cho Hàn Phong cái này tân tấn thiên tướng một bài học, làm cho tiểu tử này biết, tấn cấp thiên tướng, bất quá là một bước bước vào đến con đường cường giả, phía trước còn có rất đường xa phải đi, quá mức tự đại cũng không tốt. An Phong Thành, tuy rằng Song Phượng Bang không có chủ động truyền đi, nhưng theo một chút thế lực thám tử đến đây tìm hiểu, rất nhanh bên trong thành tiểu truyền ra Song Phượng Bang muốn làm cho cấm cổ chi giới ngoại vực sở hữu thế lực thần phục buồn cười nghe đồn. Song Phượng Bang là ăn sai rồi dược sao? Bang chủ cũng mới cựu kiếp chân thần mà thôi, tiểu dám như thế rõ ràng. Hắc hắc, lão huynh, ngươi cái này có thể cũng có chút là ngũ. Ngươi không biết đi, Song Phượng Bang chiêu mộ một cái trưởng lão, đã tấn cấp thiên tướng. Hừ, coi như lên cấp thiên tướng thì như thế nào? Thiên tướng tại chúng ta An Phong Thành là đại nhân vật. Ở đâu toàn bộ cấm cổ chi giới ngoại vực, cường giả như vậy cũng không ít. Đúng vậy, khắp cả cấm cổ chi giới mà nói, càng không đáng giá nhắc tới, trưởng lão này rốt cuộc ở đâu ra tự tin. Họ Hàn trưởng lão đầu góc có chuyện, cái này Song Phượng Bang cũng theo vở ngớ ngẩn sao. Nghe nói Song Phượng Bang đắc tội Vạn Xuyên môn sứ giả, chỉ có thể một con đường theo cái kia vở ngớ ngẩn trưởng lão đi tới đen, bằng không thì Vạn Xuyên môn lửa giận Song Phượng Bang có thể không chịu nổi. Tấm tắc, Song Phượng Bang thái xui xẻo. Bị như vậy một cái trưởng lão cho lấy được loại tình trạng này, nửa năm sau chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi. Không ít người nhìn có chút hả hê. Từ khi Liệt Viêm Bang hủy diệt, An Phong Thành Song Phượng Bang độc quyền. Cái này tự nhiên đưa tới không ít An Phong Thành thế lực đố kỵ, lúc này nhìn Song Phượng Bang tại tìm đường chết con đường trên càng chạy càng xa, đều bị vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đương nhiên, cũng có cường giả thuần túy là chuẩn bị xem náo nhiệt. Tại An Phong Thành như vậy thành nhỏ, có thể thấy đông đảo thế lực cường giả tụ tập cơ hội cũng không nhiều. Những cường giả này hoặc nhìn có chút hả hê hoặc chuẩn bị xem náo nhiệt thần sắc tự nhiên không gạt được Song Phượng Bang, làm cho Song Phượng Bang cao thấp nghiến răng nghiến lợi, càng giận chó đánh mèo để cho bọn họ Song Phượng Bang lạc đến nước này Hàn Phong. Cũng may có Phượng Thiên Tiểu, Thiết Hùng, Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh đám người áp chế, vẫn chưa gây ra vấn đề lớn. Có thể Phượng Thu Bạch bọn người minh bạch, đây chỉ là tạm thời. Hy vọng đại điển này, Hàn trưởng lão coi như làm không được mục tiêu, cũng có thể cho thấy đủ để khiến cho cấm cổ chi giới ngoại vực đỉnh cấp cường giả coi trọng. Phượng Thu Bạch lẩm bẩm nói. Song Phượng Bang, tại đây dạng khác thường trong không khí, đi qua nửa năm. Cự ly Hàn Phong cử hành thiên tướng tấn cấp đại điện, chỉ còn lại có mấy ngày. Bắt đầu từ hôm nay, càng ngày càng nhiều ngoại lai cường giả đến An Phong Thành, nhiều lấy nhất phẩm thế lực chiếm đa số, nhị phẩm thế lực còn chưa xuất hiện. Nguyên bản nhìn có chút hả hê không ít cường giả, lúc này cũng đều thu liễm thần sắc, thấp thỏm bất an. Những thế lực này, không có giận chó đánh mèo dưới đối với bọn họ làm những gì đi. Muốn điều này, không ít cường giả ngồi không yên. Toàn bộ An Phong Thành, tràn ngập một cổ mưa gió muốn tới khí tức. Tại mưa gió muốn tới trong, cử hành đại điển thời gian cuối cùng đã tới. Bốn gã Song Phượng Bang bảy kiếp chân thần cao thủ tại cửa vào chiêu đãi, từng cái một sắc mặt không được tự nhiên mỉm cười, hai tròng mắt ở chỗ sâu trong, thì không cách nào che giấu bất an cùng sợ hãi. Chương 1926, đại điển bắt đầu. Thông Thiết Môn, Thiết trưởng lão đến đây chúc mừng Hàn trưởng lão tấn cấp thiên tướng. Thái Lư Môn, Tôn Môn chủ đến đây chúc mừng Hàn trưởng lão tấn cấp thiên tướng. Tuệ Quân Cung, Tả trưởng lão đến đây chúc mừng Hàn trưởng lão tấn cấp thiên tướng. Từng cái một nhập phẩm thế lực đến, bốn gã bảy kiếp chân thần tiếp nhận thiếp mời sau lập tức hô lớn thốt ra. Bất quá bốn gã Song Phượng Bang đệ tử trong miệng nói chúc mừng, lại thấy đến đây môn phái cường giả từng cái một tự tiếu phi tiếu, thấy bọn họ kinh hãi run sợ. Bọn họ tự nhiên biết những môn phái này cường giả là gì sẽ là như thế biểu tình, không khỏi âm thầm kêu khổ. Người khác tấn cấp thiên tướng đại điển mời đều là bạn tốt, đại điển trên một bộ nhiệt nhiệt ngáo nháo, Hàn trưởng lão khiến cho khỏe, từng cái một cường giả đến đây biểu tình hình như hận không thể ăn Hàn trưởng lão. Như vậy đại điển, phỏng chừng cũng là đầu một phần. Cái này trước hết đến đây, đều là nhất phẩm trong thế lực bài danh không cao, trong môn phái chỉ có như thế một hai cái thiên tướng hoặc là hai ba cái. Tỷ như Thông Thiết Môn cùng Tuệ Quân Cung đều là hai cái thiên tướng, cho nên phái trưởng lão đến đây. Mà Thái Lữ Môn chỉ có một thiên tướng, như thế chỉ có Thái Lữ môn cái này thiên tướng môn chủ tự mình đến đây. Bởi vì cùng loại thông thiết môn như vậy môn phái còn không tính quá mạnh mẽ, bốn người áp lực là có, vẫn còn có thể chịu được. Có thể kế tiếp cái này bang phái, vẫn là hại bốn người thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngã nhào trên đất. Bộ dáng này, làm cho vây xem không ít cường giả suy cười ra tiếng, một bộ rêu cợt thần sắc, trong đó còn có một chút trung dài chân thần. Đổi thành thứng lui tới, bọn họ nào dám như vậy trào phúng cao dài chân thần, vẫn là bốn cái. Cầm đầu bảy kiếp chân thần khẽ cắn môi, mạnh cười nói, Vạn Xuyên môn, Trương môn chủ đến đây chúc mừng Hàn trưởng lão tấn cấp thiên tướng. Vạn Xuyên môn nhưng mà cái này một mảnh thống trị thế lực, gây cho bốn người áp bách xa không phải là trước kia vài cái môn phái có thể so với. Ha ha. Chúc mừng quý bang xuất hiện một cái thiên tướng A, bản môn chủ lấy tư cách hàng xóm, có thể phải thật tốt trao đổi một chút cảm tình. Trương môn chủ trong mắt Hàn quang bắt đầu khởi động, ngoài cười nhưng trong không cười. Bốn người bị Trương môn chủ Hàn quang kinh sợ, ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Trương môn chủ không xem trọng, bốn cái con kiến hôi mà thôi, không sao đáng giá so đo, lúc này bỏ qua bốn người, thẳng tắp tiến nhập song phượng bang. Hô! Trương môn chủ vừa ly khai, bốn người liếc nhau, đều là lau một cái mồ hôi lạnh. Ban nãy, bọn họ thiếu chút nữa coi là Trương môn chủ tiểu muốn động thủ. Bọn họ nhưng mà biết, Vạn Xuyên môn sứ giả chết ở bọn họ song phượng bang chung. Từ khi Trương môn chủ sau, tới môn phái lại là một chút nhất phẩm chung xếp chót. Vạn Xuyên môn theo lý thuyết hẳn là tới rác trễ một chút, tới chậm, khả năng hiện ra bản thân cách điệu không phải là. Như nhị phẩm thế lực, tuyệt đối là tại cuối cùng đến. Bất quá Vạn Xuyên môn dù sao cự ly An Phong thành không xa, nghĩ đến trễ cũng tới không được. Đường Đông Sơn, Vu trưởng lão đến đây chúc mừng Hàn trưởng lão tấn cấp thiên tướng. Hoa Húc môn, Tân trưởng lão đến đây chúc mừng Hàn trưởng lão tấn cấp thiên tướng. Bốn người lại run lên, cái này hai thế lực lớn tuy rằng cũng là nhất phẩm thế lực, vẫn là nhất phẩm trong thế lực vô cùng cường đại tồn tại, so với Phi Xương môn càng hơn cấp độ. Hai đại môn phái còn có hơn 10 thiên tướng, trong đó đạt đến thượng đẳng thiên tướng đỉnh phong cũng không thiếu. Chỉ kém sinh ra một cái thiên quân chân thần, liền có thể tấn chức nhị phẩm. Cái này Vu trưởng lão cùng Tân trưởng lão chính là một tôn thượng đẳng thiên tướng. Vu trưởng lão cùng Tân trưởng lão hiển nhiên là người quen, vừa đi vừa trò chuyện. Thấy bốn cái tiểu tử sao, nếu như không phải là bọn ta thu liễm khí thế, chỉ sợ sớm đã gục xuống. Vu trưởng lão khinh thường nói, bang phái nội đệ tử không chịu được như thế, thật không biết song phượng bang có gì sức mạnh muốn ta chờ thần phục. Tân trưởng lão đồng dạng vẻ mặt băng hàn. Ha ha, sức mạnh chỉ sợ sẽ là tân tấn thiên tướng đi. Bất quá là cái tân tấn thiên tướng, là có thể làm cho song phượng bang tự mình bành trướng đến mức này, cái này phía sau, song phượng bang cũng không cần tồn tại. Vu trưởng lão đạo. Trước đó, ai biết song phượng bang là vật gì? Bất quá cũng không có thể quá sớm có kết luận, vẫn là nhìn Hàn Phong đến tuột cùng có gì năng lực rồi hay nói, vạn nhất là cái gì thế lực lớn xuống thiên tài đệ tử, chúng ta không thiếu được cấp cho tích phần mặt mũi. Nghe vậy, tân trưởng lão biến sắc. Chậm rãi gật đầu. Đường Đồng Sơn cùng Hoa Húc môn sau, lại có không ít nhất phẩm thế lực đến. Tỷ như Phi Sương môn, tỷ như Nguyệt Quan phái, Yến Tử môn, Thần Đồng môn. Về sau, mới rốt cục xuất hiện nhị phẩm thế lực. Đến đây nhị phẩm thế lực cũng không nhiều, có ít nhất một nửa nhị phẩm thế lực không để ý đến Hàn Phong thiệp mời. Thiên Đao môn, Ngân Đao trưởng lão đến đây chúc mừng Hàn trưởng lão tấn cấp thiên tướng. Cầm đầu bảy kiếp chân thần, cơ hồ là xỉ xỉ xách xách nói xong câu này. Bên ngoài cũng là một mảnh ồ lên. Ngân Đao trưởng lão, lấy tư cách Thiên Đao môn ngũ đao một trong, nhưng là chân chính thiên quân chân thần a. Đến nay thì ngưng, chỉ có cái này Ngân Đao trưởng lão cái này một tôn thiên quân chân thần tới nơi này đại điện. Biết Hàn Phong cùng Thiên Đao môn ân oán, đều là thổn thức không thôi. Không nghĩ tới Thiên Đao môn tới là Ngân Đao trưởng lão, đây chính là đã sớm tấn cấp thiên quân chân thần tiền bối, cũng không biết hiện tại rốt cuộc đạt tới bực nào trình độ. Thiên quân chân thần đều tới, song phượng bang trưởng lão hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra cái này Thiên Đao môn đã quyết định. Đáng đời, ai kêu song phượng bang trưởng lão kia không biết sống chết treo chọc tới Thiên Đao môn. Ngân Đao trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, như một đạo sấm sét tại bốn người bên tai nổ vang, thần hồn liền bị quậy đến một đoàn ma loạn. Khinh miệt quét bốn người liếc mắt, Ngân Đao trưởng lão mang theo dưới trướng sẽ phải bước vào song phượng bang. Lại vào lúc này, bầu trời một đầu tử sắc long mã lôi kéo một chiếc xe ngựa chậm chậm hạ xuống. Bực này phái đoàn là Bạch Long đảo Hoàng Long Thiên Quân. Ngân Đao trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Nếu như nói Thiên Đao môn tại nhị phẩm trong thế lực chỉ là ở vào đỉnh tiêm tầng thứ nói, chẳng như vậy Long Đảo chính là nhị phẩm trong thế lực chúa tể. Cấm cổ chi giới ngoại vực, nhị phẩm trong thế lực cùng Thiên Đao môn bằng nhau còn có mấy cái thế lực, hầu như phân không ra cao thấp. Có thể Bạch Long Đảo lại được công nhận đệ nhất. Nhất là Bạch Long Đảo Bạch Long Thiên Quân, từ lúc mấy trăm năm trước có người nói tiểu đã đạt đến thượng đẳng thiên quân đỉnh, ai cũng không biết cái này Bạch Long Thiên Quân hôm nay là hay không tấn chức đến thiên tôn. Đáng giá nhắc tới chính là, Bạch Long đảo toàn thân thực lực cường đại, ở đâu số lượng trên lại thì không bằng cái khác nhị phẩm thế lực, liền nhất phẩm cũng không bằng. Đáp bởi vì, Bạch Long đảo nội cường giả toàn bộ đều là yêu tộc, vẫn là chính mình Long huyết mạch yêu tộc. Bạch Long đảo cao thấp cộng lại số lượng chỉ sợ cũng tiểu mấy trăm, có thể trong đó 2/3 đều là thiên tướng thậm chí thiên tướng trở lên. Chỉ có không đến 1/3 là thiên tướng dưới. Nguyên lai là Ngân Đao trưởng lão, đã lâu không gặp. Trong xe ngựa, đi ra nhất thân mặc hoàng sắc long bào trung niên nam tử. Ngân Đao trưởng lão thái độ ôn hòa, quả nhiên là Hoàng Long Thiên Quân. Lão hủ muốn chúc mừng Hoàng Long Thiên Quân ở tại 60 năm trước tấn cấp Thiên Quân, đáng tiếc lúc đó lão hủ ở vào bế quan, chưa kịp đi chúc mừng Hoàng Long Thiên Quân. Hoàng Long Thiên Quân cũng không có lên mặt, ha ha, Ngân Đao trưởng lão hôm nay đã là trung đẳng Thiên Quân, nghĩ đến là 60 năm trước bế quan công lao. Ngân Đao trưởng lão gật đầu, hắn đúng là ở tại 80 năm trước bắt đầu bế quan, ở tại 30 năm trước thành công xuất quan, để thăng tới trung đẳng Thiên Quân. Hai đại Thiên Quân, vừa đi vừa tán gẫu, tiến vào Song Phượng Bang. Mà Song Phượng Bang bên ngoài xem kịch vui cường giả, từng cái một hai mặt nhìn nhau, ngược hít một hơi. Lần này Song Phượng Bang xác định vững chắc xong, tới hai cái Thiên Quân không nói, trong đó còn có một tôn trung đẳng Thiên Quân. Tân tấn Thiên Tướng lợi hại hơn nữa, còn có thể là trung đẳng Thiên Quân đối thủ. Không kèm được, bọn người đúng vậy Hàn Phong cùng Song Phượng Bang đồng tình đứng lên. Tại Thiên Đao Môn cùng Bạch Long Đảo sau, không còn có thế lực đến. Chỉ sợ sẽ là tới cũng không dám vào, tại Thiên Đao Môn cùng Bạch Long Đảo phía sau vào. Đây là ý gì? Ngươi so với Thiên Đao Môn cùng Bạch Long Đảo còn lớn hơn bài. Song Phượng Bang nội, Phượng Thu Bạch, Phượng Thiên Kiều bọn người chiêu đãi đến đây cường giả, đáng tiếc những cường giả này không có người nào phản ứng Phượng Thu Bạch bọn người, từng cái một sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng ngồi ở chỗ kia. Hiện tại bầu không khí một mảnh đông lạnh, như vậy chúc mừng đại điển, phỏng chừng vẫn là đầu một cái. Phượng Thu Bạch mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng không dám nói cái gì đó. Ở đây nhiều người như vậy, tùy tiện ra tới một cái, đó là có thể đủ giết chết Song Phượng Bang kinh khủng tồn tại. Làm sao, còn không bắt đầu? Đột nhiên, một vị thiên tướng lãnh đạm nói. Phượng Thu Bạch sắc mặt cứng đờ, đối mặt đông đảo thiên tướng tầm mắt, cảm giác áp lực vô cùng khổng lồ. Nuốt nước bọt, Phượng Thu Bạch không có sức mạnh đạo, hoan nghênh tại vị tiền bối tới tham gia thiếp thân Song Phượng Bang Hàn trưởng lão tấn cấp thiên tướng đại điện, hiện tại cho mời Hàn trưởng lão. Tăng tăng tăng. Đông đảo thiên tướng đều đưa mắt nhìn sang một cái hướng khác, chỗ đó truyền đến thong thả tiếng bước chân của. Sau một khắc, Hàn Phong thân ảnh của xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hàn Phong chắp tay, không thèm để ý chút nào mọi người căm thù, mặt lộ vẻ nụ cười nói, "Bỉ nhân Hàn Phong, hoan nghênh các vị đến." Chương 1927, Lập Uy. "Hừ, hoan nghênh. Chúng ta bất quá là đến xem một cái cuồng vọng tự đại thiên tướng thôi." Lên tiếng trước thiên tướng rêu cợt nói. Nói xong, cái này thiên tướng nhất thân khí tức tập trung Hàn Phong, áp bách tới. Cổ hơi thở này tràn ngập ác ý. Cái này thiên tướng hiển nhiên là tổng tuyển cử làm cho Hàn Phong xấu mặt. Hàn Phong mặt không đổi sắc, chỉ là thân thể rồi đột nhiên phóng xuất ra một cỗ ngập trời lực lượng. Phúc! Lúc này, cái kia áp bách Hàn Phong thiên tướng được phản vệ, thổ huyết ngã xuống đất. Cái gì? Nguyên bản tự tiếu phi tiếu, xem cuộc vui giống nhau nhìn Hàn Phong không ít thiên tướng, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia áp bách Hàn Phong thiên đưa bọn họ rất nhiều người cũng không nhận ra, hiển nhiên không là cái gì rất giỏi vai. Nhưng nói như thế nào cũng là một tôn hạ đẳng thiên tướng, vẫn là hạ đẳng đỉnh phong thiên tướng, lại bị Hàn Phong cái này tần tấn thiên tướng một cái khí tức phản kháng cho biến thành kết cục này. Ở trong sân, cũng không ít thực lực cường đại thiên tướng tại Hàn Phong toát ra khí tức tu vi một sát na kia, cảm ứng được Hàn Phong cảnh giới. Trung đẳng thiên tướng. Cái này có người nói vừa tấn thăng thiên tướng, dĩ nhiên không phải là hạ đẳng, mà là trung đẳng thiên tướng, đây quả thực làm người ta khiếp sợ. Cái này tăng lên cũng quá nhanh chóng. Lẽ nào điều tra ra được đích tình báo là sai lầm? Cái này Hàn Phong ngay từ đầu không phải là cựu kiếp chân thần, mà là hạ đẳng thiên tướng. Vẫn là nói, cái này sau khi đột phá, lại đang trong thời gian ngắn ngủi tu vi tăng vọt, để thẳng tới trung đẳng thiên tướng. Nếu là như vậy, trên người người này tất có bí mật. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít thiên tướng mục quang lóe ra. Vu trưởng lão cùng tân trưởng lão tim đập thình thịch. Có thể làm cho một tôn vừa tấn thăng hạ đẳng thiên tướng tại trong khoảng thời gian ngắn có thể để thăng tới trung đẳng thiên tướng, đây là bực nào kỳ ngộ. Nếu là bọn họ cướp đoạt cái này kỳ ngộ, chẳng phải là có thể tấn chức thiên quân. Ngân Đao trưởng lão cùng Hoàng Long thiên quân ta hứng thú, chỉ là hai người thân là thiên quân, hứng thú không có thiên tướng lớn như vậy. Hàn Phong một cái phản công làm cho ngày đó đem thổ huyết bị thương, bản nhân vẫn là không có thay đổi gì, phảng phất chỉ là làm nhất kiện rất bé nhỏ không đáng kể sự tình. Ha ha. Hàn Mỗ lời còn chưa nói hết, vị này các hạ là hay không hoan nên quá nóng liệt. Hàn Phong cười ha hả nói. Hừ, thiếu trang mô tác dạng, chúng ta tới nơi này mục đích, các hạ là không biết. Muốn làm cho bọn ta thần phục, các hạ có phần quá để cao mình. Một cái trung đẳng thiên tướng đứng dậy. Nguyên lai là Nguyệt Quan Phái Nguyệt Trưởng Lão. Có người nhận ra cái này trung đẳng thiên tướng. Nguyệt Quan Phái tại nhất phẩm trong thế lực chỉ là tiểu môn tiểu phái, Nguyệt Trưởng Lão đã là Nguyệt Quan Phái đỉnh tiêm lực lượng. Hàn Phong cười nhạt, người mạnh là vua, Hàn Mộ so với các hạ mạnh, muốn các hạ thần phục có cái gì không đúng. So với bổn trưởng lão mạnh. Rõ ràng, Nguyệt Trưởng Lão đông nhiên đang lúc động, không gặp Nguyệt Trưởng Lão thân thể làm sao động, đã tới gần Hàn Phong. Một cổ mãnh liệt thần nguyên khí tức nỡ rộ, từng đạo ánh trăng lực ngưng tụ ở tại Nguyệt Trưởng Lão trong tay, năng lượng kinh người. Về sau, cái này vô cùng kinh người ánh trăng lực, hướng phía Hàn Phong mạnh oanh đi. Hàn Phong chỉ là chỉ một ngón tay, phảng phất có cái gì lực lượng vô hình ảnh hưởng đến xuất ra, đem Nguyệt Trưởng Lão phóng thích ra ánh trăng lực giam cầm ở tại hư không. Nguyệt Trưởng Lão chỉ là thông thường trung đẳng thiên tướng, thậm chí ngay cả đỉnh phong trung đẳng thiên tướng đều không phải là, nắm giữ thần kỹ cũng không bước vào đến cực phẩm trình độ. Như vậy một tháng trưởng lão, chính là phổ thông trung đẳng thiên tướng chiến lực. Mà Hàn Phong bất kể là thần hồn vẫn là thần thể đều đạt tới trung đẳng thiên tướng đỉnh phong, thần nguyên càng để thăng tối cao chờ tướng phẩm trình độ. Đối với Nguyệt Trưởng Lão, Hàn Phong liền thần kỹ đều không dùng thi triển. Phá! Hàn Phong nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, liền một cổ cuồng mãnh vô cùng lực lượng bạo hoành xuất ra, hung hăng đánh vào ánh trăng lực trên, thế như trẻ che đem ánh trăng lực đánh tan, về sau càng hung hăng đánh vào tháng trên người trưởng lão. A! Nguyệt Trưởng Lão hét thảm một tiếng, như rách nát rượu, chật vật bị đánh bay. Trong lúc càng thổ huyết liên tục, không biết đụng phải bao nhiêu vật kiến trúc, khi Nguyệt Trưởng Lão đụng vào một đống cục đá vụn trung ương sau, đã là thân thể co quắp, không đứng dậy nổi. T. Một màn này, đã xem không ít hạ đẳng, trung đẳng thiên tướng ngược rút ra một ngụm lương khí. Cấm cổ chi giới ngoại vực không phải là trung vực cùng nội vực, phổ thông thiên tướng chiếm đa số, có thể vượt cấp đừng khiêu chiến thiên tướng chỉ là số ít. Lúc này tại Song Phượng bang nội thiên tướng, 90% cũng không có lĩnh ngộ cực phẩm thần kỹ, chỉ là phổ thông thiên tướng. Một chiêu. Rốt cuộc. Thảo nào tiểu tử này ngông cuồng như thế, đích thật là có cản rỡ thực lực. Trong nháy mắt, 6/70 thiên tướng, nếu không dám khinh thường Hàn Phong. Hàn Phong phen này rất nhanh xuất thủ, ta cất vài phần lập uy tâm thái, hiện tại xem ra, hiệu quả không sai. Phượng Thu Bạch bọn người, ta thư thái không ít, bất quá thấy thiên tướng trong đám hai cái thiên quân, Phượng Thu Bạch đám người sắc mặt lại là ngưng trọng. Tiểu tử, làm cho lão phu đến là một hồi ngươi. Thiên tướng trong đám, một cái lao giả nhảy lên một cái. Là Huyền Kiếm môn ảnh kiếm trưởng lão. Có người kêu thành tiếng. Ăn lão phu một kiếm. Cầm trong tay thần kiếm, ảnh kiếm trưởng lão giống như thần trợ, kiếm quang quét ngang bầu trời, chi chi. Sau một khắc, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang oanh oanh liệt liệt đâm về phía Hàn Phong, lạnh thấu xương kiếm khí tức làm cho ở đây không ít thiên tướng cả người phát lạnh, phảng phất lúc này bị kiếm ý tỏa định không phải là Hàn Phong, mà là bọn hắn. Thái Huyền thần kiếm, Thái Huyền thiên linh trảm. Hàn Phong hừ nhẹ, Thái Huyền thần kiếm xuất hiện ở trong tay, đồng dạng một đạo mãnh liệt vô cùng chém kích chém ra. Ùng ùng. Hai đại kiếm kích ở trên hư không ầm ầm va chạm, một cổ kiếm khí phong bạo tàn sát bừa bãi ra, vô tận kiếm khí hướng Hàn Phong cùng ảnh kiếm trưởng lao hoanh bắn đi. Do hai đại kiếm kích va chạm sinh ra kiếm khí ảnh hưởng còn lại, so với đơn cái kiếm kích uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Một đám thiên tướng phát sinh kinh hô, đều sẽ phải xuất thủ ngăn cản này kiếm khí phong bạo. Một chút thực lực kém thiên tướng, sắc mặt tạm đạm. Lại vào lúc này, Hoàng Long Thiên Quân tay háo bào hất một cái, thần nguyên cấu thành một đầu Hoàng Long. Hoàng Long mở miệng, đem anh bắn mà đến kiếm khí đều cắn nuốt hết. Bầu trời, ảnh kiếm trưởng lão bị kiếm khí bắn trúng, tiêu thảm ngã xuống tới. Hàn Phong thân thể chấn động, thần diễm chiến giáp hiện lên ở tại thân, đem tất cả kiếm khí chống đỡ được. Kiếm khí liên tục đánh vào thần diễm chiến giáp trên mặt, nhưng không cách nào phá thần diễm chiến giáp phòng ngự. Thật mạnh phòng ngự. Có người thấy như vậy một màn, vô cùng kinh ngạc. Chiến lược mạnh mẽ, đồng dạng mạnh mẽ phòng ngự, trung đẳng thiên tướng trong, có ai có thể địch? Thật chẳng lẽ phải chờ thiên tướng xuất thủ khả năng bắt người này? Tại ảnh kiếm trưởng lão xuất thủ trước kia, đích xác có không ít trung đẳng thiên tướng dục dịch. Nhưng ảnh kiếm trưởng lão ta như thế sạch sẽ lưu loát bị đánh bại, hoàn toàn làm cho những thứ này trung đẳng thiên tướng hành quân lặng lẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này trước kia bọn họ còn không thế nào coi trọng thiên tướng, giờ khắc này ở không ít thiên tướng trong mắt, đúng là tràn đầy uy nghiêm và cường giả khí tức. Vạn Xuyên môn trương môn chủ đôi mắt ngưng trọng, người này chiến lực tại đồng cấp trong rất lợi hại, nhưng cái này còn chưa phải là người này toàn bộ thực lực. Căn cứ điều tra có được tin tức, tiểu tử này còn có cường đại chiêu số vô dụng ra. Xem ra trừ phi là có thể vượt qua cấp bậc trung đẳng thiên tướng, bằng không là chèn ép sao người này. Trong đám người này, trung đẳng thiên tướng chỉ có một người lĩnh ngộ ra được cực phẩm thần kỹ, không biết người này là hay không sẽ ra tay. Chương 1928, đại chiến năm thiên tướng, thượng. Liên bại ba người, Hàn Phong khắp nơi trận thiên tướng trong lòng liền trở nên uy nghiêm đứng lên. Tới đây, đại bộ phận đều là hạ đẳng, trung đẳng thiên tướng, thượng đẳng thiên tướng chỉ là chiếm cứ rất ít một cái tỷ lệ, không ít thiên tướng đều đem tầm mắt rơi vào những thứ này thượng đẳng thiên tướng trên người. Hàn Phong biểu hiện ra lực lượng, quả thật làm cho không ít thiên tướng kiêng kỵ, nếu như không có thiếp mời trên cuồng vọng chi nói không chừng lúc này bọn họ đã sớm không truy cứu, thậm chí còn là kết giao Hàn Phong. Nhưng bởi vì thiếp mời trên cuồng vọng chi nói, mấy ngày này đem đã định trước không có khả năng tại đây bỏ qua, chẳng lẽ muốn thần phục với Hàn Phong? Thần phục với nho nhỏ song phượng bang. Cho nên, bọn họ đành phải đem chèn ép Hàn Phong hy vọng đặt ở mạnh hơn thiên tướng trên người. Lúc này, một cái diện mạo tương đối nam tử trẻ tuổi mang theo vẻ ngạo nghễ từ trong đám người đi ra. Có thể đánh bại ảnh kiếm trưởng lão, ngươi có tư cách làm cho bản thiếu xuất thủ, nhưng ngươi ta dừng ở đây, bản thiếu không phải là ngươi có thể chống lại. Nam tử mặt như phan an, nhất thân khí chất uy vũ bất phàm. Nam tử này vừa xuất hiện, làm cho không ít thiên tướng tiểu tiểu kinh hô thành tiếng. Là hắn. Tuyết hội môn thế hệ này lúc đầu xuất sắc thiên tài. Người này chính là Tuyết hội môn Trần Tuyết Thiên Quân con trai trưởng, chính mình đỉnh cấp huyết mạch, có người nói bị Trần Tuyết Thiên Quân ký thác kỳ vọng cao, nghe nói là vô cùng có khả năng siêu việt Trần Tuyết Thiên Quân tồn tại. Không nghĩ tới là Tuyết Viễn, trước kia hoàn toàn không có chú ý tới. Chắc là theo Tuyết hội môn cái kia thượng đẳng thiên tướng trưởng lao tới. Các hạ là? Hàn Phong nhàn nhạt hỏi. Tuyết hội môn Tuyết Viễn, ngươi có tư cách biết bản thiếu tục danh? Tuyết Viễn cao ngạo nói, coi như Hàn Phong biết tên của hắn là có bao nhiêu vinh diệu tựa như. Tuyết Viễn ta chờ Hàn Phong lộ ra khiếp sợ và không thể tin thần sắc. Ra tay đi. Hàn Phong một mảnh yên tĩnh. Tuyết Viễn thấy Hàn Phong bộ dáng này, sắc mặt tâm trầm, chỉ cảm thấy bị khinh thị. Muốn chết. Đối phó ngươi, một chiêu là đủ. Tuyết Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ rét lạnh khí tức xông thẳng thương khung. Giờ khắc này, Tuyết Viễn đã triển khai chính mình đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch. Từng đạo rét lạnh khí ngưng tụ tại Tuyết Viễn phía trên, chật đều vỡ ra được, hóa thành từng cây một băng hàn tỏa liên. Tỏa liên tản mát ra khí băng hàn, đem phụ cận không gian đông lại. Vô tận tỏa liên như dao long vũ điệu, đều đánh út về phía Hàn Phong. Trung đẳng thiên tướng tu vi, phối hợp đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch cùng cực phẩm thần kỹ, không thể bảo là không cường đại. Nhưng, dẫn cũng không bị Hàn Phong để vào mắt. Hàn Phong nhìn ra được, Tuyết này xa chắc là tấn chức trung đẳng thiên tướng không lâu, căn cơ cũng không thái ổn. Đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch tại đồng cấp trung cũng là hạ đẳng, cực phẩm thần kỹ trình độ cũng không cao. Tổng hợp lại xuống tới có thể lực lượng muốn siêu việt trung đẳng thiên tướng, cần phải nói uy hiếp được Hàn Phong, còn xa xa không đủ. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong chợt một quyền chém ra, mênh mông hỏa diễm trong chớp mắt đem vô tận tỏa liên thôn phệ. Từng cây một tỏa liên thâm nhập hỏa diễm, trong khoảnh khắc bị hòa tan. Hỏa diễm mang tất cả, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc tiểu sông về Tuyết Viễn. Tuyết Viễn ngốc trệ, tại ngọn lửa này dưới sự công kích, Tuyết Viễn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Chớ có vô lễ. Một tiếng gầm thét vang lên, sau một khắc một cái lao giả đột nhiên thoát ra, một trưởng vô hơ lửa diễm, rét lạnh khí hầu như phải đem Hàn Phong một quyền này đông lại. Xuất thủ, rõ ràng là một tôn thượng đẳng thiên tướng. Mọi người nhất thời hưng phấn, rốt cục có thượng đẳng thiên tướng xuất thủ. Trưởng lão cứu ta. Tuyết Viễn một tiếng thét kinh hãi, sau đó biến sắc, ý thức được bản thân đường đường Tuyết hội môn cực mạnh thiên tài dĩ nhiên mở miệng cầu cứu. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Đều là cái này Hàn Phong làm hại. Hận ý tăng nhiều, Tuyết Viễn quát to, trưởng lão, cho bản thiếu bắt cái này cùng đồ. Tuyết hội môn trưởng lão không nói hai lời, đống kết hỏa diễm sau lại là một quyền hướng Hàn Phong oanh đến. Nếu đã xuất thủ, thì làm đem người này trấn áp. Hừ. Hàn Phong trong con ngươi khinh miệt chợt lóe lên. Thượng đẳng thiên tướng thì như thế nào? Bất quá là đồng cấp đường trung bình thường nhất thiên tướng thôi. Kim tiên thể, ngưng. Hàn Phong khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, kim tiên quang huy vẩy hướng thương khung. Tại từng đạo kim tiên quang huy phụ trợ hạ, Hàn Phong giống như tiên thần hạ phàm. Kim tiên lực lượng ngưng tụ, về sau nhất chỉ nhô ra, tịch diệt khí bắn ra ngoài. Kim tiên tịch diệt chỉ. Tràn ngập tịch diệt hơi thở nhất chỉ chống tại Tuyết hội môn trưởng lão trên nắm tay, ầm ầm vỡ ra được. Tuyết hội môn trưởng lão kêu thảm một tiếng, bị hung hăng đánh bay. Trưởng lão? Tuyết Viễn trợn tròn mắt. Hàn Phong cách không một trưởng vỗ hướng Tuyết Viễn, tại kim tiên thể tăng phúc hạ, một kích này Tuyết Viễn căn bản không chống đỡ nổi, lúc này bị thương nặng. Còn có ai không phục? Hàn Phong hai tròng mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, nhìn gần bọn người. Bản môn sứ giả chết vào các hạ trong tay, lấy tư cách môn chủ, phải làm gốc môn sứ giả đòi lại cái công đạo. để Trương Mô đến lãnh giáo một chút các hạ biện pháp hay. Có lẽ là có cái thứ nhất thượng đẳng thiên tướng xuất thủ, Trương môn chủ rốt cục cũng không cố kỵ nữa, đứng lên, sắc mặt ngưng trọng. Đều là thượng đẳng thiên tướng, Tuyết hội môn môn chủ bị một chiêu đánh bại, điều này làm cho Trương môn chủ rất là rung động, lập tức thu hồi đúng vậy Hàn Phong coi thường. Theo Trương môn chủ đứng dậy, không ít thiên tướng nghị luận ầm ĩ đứng lên. Liên quan tới Song Phượng Bang cùng Vạn Xuyên môn chuyện tình, bọn họ tại nửa năm này nội hiển nhiên đã tìm hiểu đi ra. Trương môn chủ rốt cục xuất thủ, ta còn tưởng rằng hắn muốn nhẫn tới khi nào. Không biết Hàn Phong cùng Trương môn chủ hai người, ai tăng thêm một bậc. Nếu là trước khi tới, ta khẳng định cho rằng là Trương môn chủ, chính là tân tấn thiên tướng, có thể nào cùng Trương môn chủ so sánh với. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại không nhất định. Trương môn chủ chỉ là trung đẳng thiên tướng, chỉ sợ không bằng Hàn Phong. Vậy cũng không nhất định, cái này Trương môn chủ đồng dạng chính mình đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch, trăm năm trước càng đã có lĩnh ngộ ra cực phẩm thần kỹ manh mối, trăm năm sau nói không chừng đã thực sự lĩnh ngộ ra cực phẩm thần kỹ. Đồng thời đúng vậy cực phẩm thần kỹ nắm giữ trình độ vô cùng cao thâm. Bực này nhiều năm trung đẳng thiên tướng, tuyệt không phải Tuyết Viễn có thể so với, hắn chiến lực, sợ rằng so với phổ thông thượng đẳng thiên tướng còn mạnh hơn. Mấy ngày này đem còn đang thấp giọng trao đổi, Trương môn chủ đã đem tất cả lực lượng thả ra ngoài. Thượng đẳng thiên tướng. Không ít thiên tướng khiếp sợ, cái này Trương môn chủ, chút bất chi bất giác không ngờ trải qua bước vào đến trình độ như vậy, hoàn thị thượng đẳng đỉnh phong thiên tướng, cái này đã đạt đến thiên tướng cực hạn. Nguyên bản không thế nào xem trọng Trương môn chủ thiên tướng, từng cái một vẻ mặt chấn động. Địa hổ thần thể, ngưng. Trương môn chủ ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra hổ vương hét giận dữ, thanh âm chấn thiên. Trương môn chủ như thần hổ phụ thể, vào giờ khắc này coi như hóa thành một đầu viễn cổ hung hổ, gầm thét hướng Hàn Phong vọt tới. Cuồng hổ thí thần trảo. Một trảo này, kinh thiên động địa, mang theo ngập trời uy năng. Hàn Phong cảm quan trung, chỉ nghĩ đối mặt mình là một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang vạn trượng cự hổ. Hung mãnh vô cùng, lực lượng mênh mông vô biên. Trương môn chủ cái này toàn lực một chảo, hầu như cùng cấp một cái thông thường hạ đẳng thiên quân. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong vẫn như cũ là một quyền đánh ra, nhưng mà một quyền này vẫn là sáp nhập vào tử cước huyền hỏa, tử diễm che trời. Mênh mông tử cước huyền hỏa bao vây lấy Trương môn chủ một chảo này, như giữ tợn mãnh thú, đúng là một ngụm đem cái này kinh thiên động địa một chảo cho cắn ướt. Vạn thú nộ thiên hống. Trương môn chủ phảng phất không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mở miệng chính là một cái chấn thiên động địa giống giận, giống như vạn đầu hổ vương gầm thét. Chương 1929, đại chiến năm thiên tướng, hạ. Vạn thú gầm thét, thanh thế sóng to gió lớn. Quần quần âm ba công kích mang theo kinh người lực lượng, hướng bốn phương tám hướng oanh kích đi. Hàn Phong thừa nhận rồi trong đó 8 phần 10 tả hữu công kích, còn thừa 2 thành đánh út về phía đông đảo thiên tướng. Không ít thực lực kém một chút thiên tướng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị ảnh hưởng đến, đều kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, sắc mặt tạm đạm. Một kích này, làm cho thần hồn của bọn họ bị thương nặng. Hàn Phong thần hồn thế giới ta nhấc lên một mảnh kinh đảo, kịch liệt vô cùng. Trương môn chủ thân là thượng đẳng đỉnh phong thiên tướng, không chỉ là thần nguyên tăng lên tới tướng phẩm cực hạn, thần hồn cùng thần thể đồng dạng đạt tới tướng phẩm cực hạn. Cái này một cái âm ba công kích dính đến thần hồn, tầm thường hạ đẳng quân vật phẩm thần hồn sợ rằng tạm thời không bắt bẻ cũng sẽ bị thương nặng. Trương môn chủ đối với mình một kích này, vô cùng tự tin, trước cuồng hổ thí thần trảo tuy rằng đồng dạng lợi hại, nhưng không phải là Trương môn chủ đối phó Hàn Phong con bài chưa lật, chỉ là hiểm hộ bản thân chân chính con bài chưa lật vạn thú nộ thiên hống thôi. Tại Vạn Xuyên môn trong vòng điều tra, cho thấy Hàn Phong chính mình đồng cấp đường trung kinh người chiến lực, trong đó càng có một loại hỏa diễm thần thể làm cho Trương môn chủ vô cùng lưu ý. Hôm nay Trương môn chủ phát hiện Hàn Phong còn chưa thi triển hỏa diễm thần thể chiến lực tiểu kinh người như vậy, nếu là triển khai hỏa diễm thần thể, đó còn cần phải nói. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu, Trương môn chủ sẽ không nghĩ chính mình cuồng hổ thí thần trảo có thể sẽ rách đối phương. Theo Trương môn chủ, Hàn Phong chiến lực kinh người như vậy, có thể nếu chỉ là trung đẳng thiên tướng, như thế thần hồn khẳng định ta cao không đi nơi nào, đây là chí mạng nhược điểm. Thấy Hàn Phong sắc mặt nhăn nhó đáng sợ trong nháy mắt, Trương môn chủ nở nụ cười, biết mình thần hồn công kích đưa đến tác dụng. Sau một khắc, Trương môn chủ lần thứ 2 triển khai cuồng hổ thí thần trảo, chuẩn bị thừa dịp Hàn Phong bị thương thời điểm, một lần hành động sẽ rách Hàn Phong, bắt thần hồn của Hàn Phong. Đạt được Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn tiểu tấn cấp trung đẳng thiên tướng bí mật. Nhưng vào lúc này, Trương môn chủ hoảng sợ phát hiện, nguyên bản sắc mặt dữ tợn Hàn Phong, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, thậm chí có một cổ càng lực lượng đáng sợ tuôn ra. Tận trời hỏa diễm, làm cho Trương môn chủ cảm thấy một cổ uy hiếp. Thần diễm chiến thể, ngưng. Giờ khắc này, Hàn Phong triển khai thần diễm chiến thể, khí tức lần thứ 2 tăng vọt. Hóa thành hỏa diễm chiến thần, Hàn Phong uy lực của một quyền này, hơn xa trước kia. Ầm ầm. Kinh người va chạm chi tiếng vang lên, Trương môn chủ toàn lực ngăn cản, lại như cũ không thể ngăn chặn bị đánh bay. Làm sao có thể? Trương môn chủ đồng tử hơi co lại, không thể tin hô lên tiếng đến. Rõ ràng đã bị mình thần hồn công kích sáng chế, có thể nào khôi phục nhanh như vậy? Hàn Phong tự nhiên không có để ý tới Trương môn chủ lúc này khiếp sợ tâm tình, một quyền đem Trương môn chủ đánh bay sau, Hàn Phong lăng không nhảy, nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm mang theo mênh mông uy năng lần thứ hai đánh phía Trương môn chủ. Trương môn chủ vội vã song trưởng giao nhau ngăn trở, vậy mà Hàn Phong nắm đấm nhoáng lên, đúng là hung hăng bắn trúng Trương môn chủ bụng của. A! Trương môn chủ kêu lên thảm thiết, toàn bộ bụng thiếu chút nữa bị xuyên thủng, bị Hàn Phong hung hăng oanh xuống mặt đất, khảm nhập đi vào. Đông đảo thiên tướng ồ lên. Tu vi đạt đến thiên tướng cực hạn, chính mình cực phẩm huyết mạch cùng cực phẩm thần kỹ Trương môn chủ, tuyệt đối là ở đây đông đảo thiên tướng trung cầm cờ đi trước tồn tại, dĩ nhiên ta dễ dàng như vậy bị. Hàn Phong rơi xuống đất, thở ra một mạch. Thành thật mà nói, Hàn Phong ta đích thật là sơ ý, bỏ quên mình ở thần hồn thượng cái này một cái nhược điểm. Hiện tại không thể so với chân thần giai đoạn, tại chân thần giai đoạn, thần hồn của Hàn Phong coi như so ra kém thần nguyên phẩm chất như vậy vượt qua tương đối ứng tu vi nhiều như vậy, có thể cũng không kém. Đồng cấp đường trung, thần hồn của Hàn Phong cũng không so với những người khác kém, thậm chí còn tăng thêm một bậc, cùng cấp bậc đối thủ muốn thông qua thần hồn bị thương nặng Hàn Phong, trên căn bản là nằm mơ. Càng không cần phải nói Hàn Phong còn có kim tiên tiên đồng có thể để thăng thần hồn lực lượng. Mà giờ khắc này tiến nhập thiên tướng, tình hình cũng không cùng. Thiên tướng muốn để thăng, phải là thần hồn, thân thể cùng thần nguyên cộng đồng để thăng, như thế thân là thượng đẳng thiên tướng Trương môn chủ, tại thần hồn trình độ thượng tự nhiên vượt xa Hàn Phong, cho dù là Hàn Phong mở kim tiên tiên đồng tăng phúc thần hồn, cũng là không sánh bằng Trương môn chủ. Cùng chỗ vu thiên tướng cấp bậc, Hàn Phong tại thần hồn thượng cũng không chiếm ưu thế. Vì vậy thần hồn của Trương môn chủ công kích Hàn Phong thật đúng là trúng chiêu, cũng không có tránh thoát hứ. Cũng may tiểu bàn đúng lúc chú ý tới thần hồn của Hàn Phong tình huống, lập tức đem cửu diệm thiên hỏa tháp hiện hiện vu thần hồn thế giới, toát ra tử ánh sáng màu vàng, phóng xuất ra thiên hỏa tháp thủ hộ lực, đem vạn thú nộ thiên hống lực lượng ngăn trở ở bên ngoài, làm cho vạn thú nộ thiên hống đúng vậy Hàn Phong thần hồn ảnh hưởng rơi xuống điểm thấp nhất. Như thế, Hàn Phong khả năng bỏ qua rơi thần hồn ảnh hưởng, tiến hành rồi phản kích, hai quyền đem Trương môn chủ đánh xuống mặt đất. Sơ ý, xem ra ngày sau đối chiến thiên quân trở lên cường giả, lúc cần khắc cảnh giác đối phương thần hồn công kích. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Ầm ầm. Trương môn chủ phá vỡ mặt đất, đứng ở bầu trời, chật vật không chịu nổi trên mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trương môn chủ trong lòng đang nộ hống, đáng chết. Lại đem bản tọa. Các vị, người này chiến lực thật là kinh người, nhưng hòng muốn làm cho bọn ta đều là thần phục với người này, các vị lẽ nào cứ như vậy nhận mệnh? Tuy rằng phẫn nộ, Trương môn chủ cũng rất mau tỉnh táo lại, biết lấy bản thân lực một người muốn đánh chết Hàn Phong phỏng chừng là không thể nào, lập tức tìm kiếm giúp đỡ. Tiểu tử, ngươi sai tiểu sai không cầm quyền tâm quá lớn, không có cùng dã tâm xứng đôi thực lực. Trương môn chủ trong lòng nhe răng cười. Lời này vừa nói ra, quả nhiên có không ít thiên tướng ánh mắt lóe lên. Trừ một số ít thượng đẳng thiên tướng, còn thừa lại hạ đẳng, trung đẳng thiên tướng ta cũng không muốn thần phục. Coi như muốn thần phục. Bọn họ cũng chỉ là thần phục với thiên quân cường giả cùng nhị phẩm thế lực, chính là trung đẳng thiên tướng, coi như chiến lực kinh người cũng không xứng để cho bọn họ thần phục. Hơn nữa người này có thể nhanh như vậy tấn cấp thiên tướng, tất có bí mật, nếu là có cái nào bằng hữu nguyên bản bàng trợ Trương Mộ bắt người này, Trương Mộ nguyện ý cùng các vị đồng đạo chia sẻ bí mật này. Liền, không ít thiên tướng, nhất là thượng đẳng thiên tướng ý động. Ngân Đao trưởng lão đôi mắt híp một cái, trong lòng hừ lạnh, khi bổn trưởng lão mặt cũng dám nhìn trộm người này bí mật, thật muốn chết. Cũng được, lấy ngươi tới thử cực hạn của tiểu tử này, bí mật này sớm muộn là bổn trưởng lão. Hàn Phong đồng dạng mắt lạnh nhìn Trương môn chủ hành vi, bất quá là một đám thiên tướng mà thôi, xuất thủ nhiều hơn nữa, hắn cũng không sợ, trái lại có thể thừa dịp nơi này hoàn toàn kinh sợ bọn người, làm cho rất nhiều thế lực thần phục. Ha ha, nếu Trương môn chủ nói như vậy, bổn trưởng lão tiểu trợ Trương môn chủ giúp một tay. Đường Đồng Sơn Vu trưởng lão cười ha ha một tiếng, nhảy lên một cái. Cộng thêm bổn trưởng lão một cái. Hoa Húc môn tân trưởng lão đồng dạng đứng lên. Sau đó lại có hai cái thượng đẳng thiên tướng đứng dậy. Năm người toàn bộ đều là thượng đẳng thiên tướng, nhưng lại đều là không phải là thông thường thiên tướng, hoặc là chính mình đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch, hoặc là đã lĩnh ngộ ra được cực phẩm thần kỹ. Năm người đem Hàn Phong vây quanh, ngũ cổ thượng đẳng thiên tướng đáng sợ khí tức như điên long vậy xông thẳng lên trời, hướng về phía Hàn Phong điên cuồng gào thét, về sau tập trung Hàn Phong, mang theo hủy diệt vậy lực lượng, ầm ầm hàng lâm. Chương 1930 Thiên quân xuất thủ. Năm cái không giống bình thường thiên tướng khí tức dung hợp cùng một chỗ, đó là cường đại cỡ nào, chỉ sợ tầm thường hạ đẳng thiên quân cũng dám một kháng. Nặng nề lực lượng bao phủ toàn bộ Song Phượng Bang, đông đảo thiên tướng tại như vậy uy áp hạ đều cảm thấy một tia hít thở không thông. Cũng chỉ có Ngân Đao trưởng lão cùng Hoàng Long Thiên quân bực này thiên quân cấp nhân vật khác, khả năng không đếm xỉa lực lượng như vậy. Tiểu tử, chịu chết đi. Trương môn chủ giữ tợn giống giận. Cuồng hổ thí thần trảo. Thánh hỏa trước thiên quyền. Vô gian ma thối. Tử hồn chi trảm. Vĩnh hằng kim quang. Hoặc cuồng manh hổ gầm, hoặc thánh hỏa lan tràn, hoặc ma khí ngập trời. Kim quang, hắc quang, hỏa quang đầy dây khắp không gian. Tất cả công kích, liền đem Hàn Phong thôn phệ. Ha ha. Trương môn chủ cười đắc ý thốt ra đến, ngũ đại không giống bình thường thiên tướng xuất thủ, tiểu tử này còn có thể sống được đến. Đang muốn xuất thủ bắt Hàn Phong linh hồn, một đạo bạch quang chói mắt trong nháy mắt lao ra, tùy theo mà đến, là hầu như phải đem không gian hỏa tan kinh khủng nhiệt độ. Dầm dầm oanh. Trong nháy mắt năm đạo công kích tự bạch quang trung bạo bắn ra, Trương môn chủ năm cái thượng đẳng thiên tướng bất ngờ không kịp đề phòng, từng cái một bị đánh bay. Khi bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía bạch quang, vẫn là kinh ngạc phát hiện, bạch quang thuần túy là màu trắng hỏa diễm. Hàn Phong trên người kim tiên khí tức vần quanh, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, khoác trên người chứ thần diễm chiến giáp, cái trán hiện ra một vòng bạch sắc thiên luân ấn ký, phía sau hiện ra chói mắt bạch sắc mặt trời. Một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi cùng nhiệt độ, lấy Hàn Phong làm trung tâm, đầy dây toàn bộ không gian. Đối mặt ngũ đại thiên tướng liên hợp xuất thủ, Hàn Phong chuẩn bị lộ ra chân chính thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết năm người, kinh sợ còn sót lại bọn người. Hư không một bước, tại năm người đồng tử co rụt lại tình hình chung, Hàn Phong trong nháy mắt biến mất tại năm người trong tầm mắt. Không tốt. Ngũ người thất kinh, biết đây là Hàn Phong phản kích, lúc này thần hồn tuôn ra, siêu tầm Hàn Phong chỗ. Mà giờ khắc này hỏa lực hầu như toàn bộ khai hỏa Hàn Phong, tốc độ là bực nào nhanh chóng, ít hạ vu hạ đẳng thiên quân, thậm chí tăng thêm một bậc. Khi Hàn Phong xuất hiện thời điểm, đã là trong đó một tôn thượng đẳng thiên tướng vùng trời. Một trường vỗ hạ, màu trắng hỏa diễm trong nháy mắt đem người này thôn phệ. Ngắn ngủi một hơi thở, cái này thượng đẳng thiên tướng đã bị đốt thành hôi. Cái gì? Trương môn chủ bọn người hoảng hốt, trăm triệu nghị không ra, Hàn Phong một trưởng tiểu giết trong nháy mắt một cái thượng đẳng thiên tướng. Ngươi! Ngươi rốt cuộc dám giết người. Chẳng lẽ không sợ chúng ta đông đảo thế lực liên hợp lại tru sát ngươi? Tân trưởng lão cao giọng quát lên. Trước kia bất kể là Nguyệt Quan phái Nguyệt trưởng lão, hay là Huyền Kiếm môn Ảnh Kiếm trưởng lão, cùng hoặc là Tuyết hội môn Tuyết Viễn cùng trưởng lão, Hàn Phong cũng không hạ sát thủ. Cái này cho tân trưởng lão một cái ảo giác, đó chính là Hàn Phong không dám thực sự hạ sát thủ đắc tội đông đảo thế lực. Điều này làm cho tân trưởng lão ít đi không ít kiêng kỵ, cũng là tân trưởng lão dám ra tay một trong những nguyên nhân. Mà bây giờ tân trưởng lão sợ phát hiện, Hàn Phong không phải là không dám hạ sát thủ, mà là không biết nguyên nhân gì không có làm như vậy mà thôi. Hàn Phong không có đối với Ảnh Kiếm trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hạ sát thủ tự nhiên là có nguyên nhân, Nguyệt Quan phái cùng Huyền Kiếm môn cũng không phải cái gì đứng đầu nhất phẩm thế lực. Chỉ cần Ảnh Kiếm trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão thân phục, Huyền Kiếm môn cùng Nguyệt Quan phái cũng sẽ không bao lớn mâu thuẫn. Mà Tuyết hội môn Tuyết Viễn, Hàn Phong cũng có dụng ý của mình. Mà Trương môn chủ vẫn là cùng Hàn Phong có cựu oán, tân trưởng lão các đều xuất từ đại phái, hoặc là đứng đầu nhất phẩm thế lực, hoặc là nhị phẩm thế lực xuất thân trưởng lão. Những người này, mặc dù là thân phục, thế lực sau lưng lại không nhất định. Thay vì như thế, còn không bằng đánh chết những thứ này thượng đẳng thiên tướng để mà kinh sợ hiện trường xuất thân không phải là rất cao thiên tướng. Trước thu phục những thứ này chưa tính là đứng đầu nhất phẩm thế lực, những cái kia đứng đầu nhất phẩm thế lực cùng nhị phẩm thế lực, tự có những biện pháp khác. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Phong tiểu không cho là cái này đại điển thượng hành động là có thể làm cho cấm cổ chi giới ngoại vực sở hữu thế lực thần phục, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Giết chết xuất thân nhị phẩm thế lực một cái thượng đẳng thiên tướng, Hàn Phong lại nhanh chóng đánh út về phía mặt khác một tôn thượng đẳng thiên tướng. Bốn tôn thượng đẳng thần hồn của thiên tướng, căn bản theo không kịp Hàn Phong động tác. Không. Bị Hàn Phong tập kích thượng đẳng thiên tướng còn chưa kịp phòng ngự, ngọn lửa màu trắng đã đem hắn thôn phệ. Về sau, Hàn Phong ánh mắt quét về phía Trương môn chủ ba người. Trương môn chủ, Vu trưởng lão, Tân trưởng lão đều là cả người phát lệnh. Toàn lực xuất thủ. Bổn trưởng lão không tin ba người chúng ta công kích hắn thật có thể chống đỡ được. Tân trưởng lão gầm thét. Trương môn chủ cùng Vu trưởng lão đều phục hồi tinh thần lại, nếu đã xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể đánh chết Hàn Phong, không thể cấp Hàn Phong cơ hội. Cuồng hổ thí thần trảo. Thánh hỏa trước thiên quyền. Vô gian ma thối. Kim tiên vô ảnh thối. Hàn Phong khỏe miệng hơi cong, đồng dạng che khuất bầu trời cước ảnh tuôn ra, không khí bạo vang. Những thứ này cước ảnh còn kèm theo đại nhật viêm thể đại nhật viêm lực, đầy trời đều là ngọn lửa màu trắng chi chân. Ung ung. Dậm dạp chằng chịt cước ảnh cùng Trương môn chủ ba người công kích va chạm, mang theo thế không thể đỡ uy thế, trong khoảnh khắc đem ba người công kích cắn nuốt hết, sau đó càng lấy thế lôi đỉnh, ầm ầm liên tục đánh vào Trương môn chủ ba trên thân người. Liên tục thối công, hầu như đem ba người đá cho một bãi thịt nát. Khi ba người xuất rơi xuống đất, đã không một tiếng động. Cô lỗ. Tất cả thiên tướng nuốt nước miếng một cái, bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng, vì sao một cái trung đẳng thiên tướng sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy. Năm cái thượng đẳng thiên tướng A, vẫn là phải sao có đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch, hoặc là lĩnh ngộ ra cực phẩm thần kỹ thượng đẳng thiên tướng, kỳ thực lực vượt xa thông thường thượng đẳng thiên tướng, dưới sự liên thủ vẫn bị người này dễ dàng như vậy đánh giết. Người này lực lượng, rốt cuộc đáng sợ đến trình độ nào? Lực địch thiên quân. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Tại trung đẳng thiên tướng cấp bậc thì có thể so với thiên quân lực lượng, chẳng lẽ người này đến từ trung vực, hoặc là nội vực. Hàn Phong một lần hành động đánh giết ngũ lớn hơn các thiên tướng, mang cho chúng quá nhiều người chấn động. Hàn Phong đạm mạc ánh mắt quét về phía mấy ngày này đem, không có một cái thiên tướng dám cùng Hàn Phong đối diện, bao gồm đến từ nhị phẩm thế lực cao ngạo thiên tướng. Phượng Thu Bạch bọn người ta không nghĩ tới Hàn Phong lợi hại đến trình độ như vậy, từng cái một trận mắt hốt mồm. Sau đó, Phượng Thu Bạch bọn người kích động, quả nhiên Hàn trưởng lão mọi cử động có chính mình cân nhắc, nói không chừng. Hàn trưởng lão thật sự có thể lực gáp cấm cổ chi giới ngoại vực sở hữu thế lực lượng. Khi đó, bọn họ song Phượng bang sẽ phải phát đạt. Đông đảo thiên tướng không dám đối mặt Hàn Phong, trong lòng bang bang nhảy, lúc này Hàn Phong mang cho áp lực của bọn họ, hầu như cùng cấp thiên quân. Lúc này, bọn họ nào dám đem Hàn Phong xem như trung đẳng thiên tướng mà đối đãi. Một chút đến từ không tính là đỉnh tiêm, trong môn chỉ có như thế ngũ sáu cái thiên tướng hạ đẳng, trung đẳng thiên tướng, đã đang suy nghĩ có hay không muốn thần phục. So sánh với ngay từ đầu, trong lòng bọn họ đã không có bao lớn mâu thuẫn. Thậm chí một chút đến từ thế lực coi như khổng lồ nhất phẩm thế lực thượng đẳng thiên tướng, ta đang suy nghĩ cái gì thần phục với hay không. Chỉ có đến từ nhị phẩm thế lực thượng đẳng thiên tướng còn đang giãy giụa. Coi như người này có thể so với thiên quân chiến lực thì như thế nào, bọn họ phía sau thật là có chân chính thiên quân tọa chấn. Và lại, người này trước rất qua ở đây hai cái thiên quân kiếp nạn rồi hay nói. Những thứ này thượng đẳng thiên tướng cười nhạt, ánh mắt rơi vào ở đây duy hai lượng cái thiên quân trên người. Ngân Đao trưởng lão cùng Hoàng Long thiên quân. Hoàng Long thiên quân sắc mặt ngưng trọng, trước kia Hàn Phong bày ra lực lượng, may là hắn, ta cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, bởi vậy cũng không phải là xuất thủ. Ngân Đao trưởng lão nhớ tới môn chủ mệnh lệnh, nhãn hàm sắc ý, rốt cục đứng dậy. Một cổ thuộc về thiên quân uy nghiêm đầy dây xuất ra, trong nháy mắt đem Hàn Phong gây cho không ít thiên tướng áp bách cho triệt tiêu rơi. Ngân Đao trưởng lão chịu đựng sát ý trong lòng, lạnh lùng nói, các hạ rốt cuộc chính mình ba cái thần thể trong người, thảo nào có chiến lực như vậy, không biết các hạ rốt cuộc đến từ thế lực kia, đi tới chúng ta ngoại vực khi dễ bọn ta. Chương 1931, đối chiến thiên quân, thượng, ba cái thần thể. Không ít thiên tướng hoảng sợ biến sắc. Cấm cổ chi giới tại sao lại có thiên đế chân thần cùng tuyệt đỉnh thiên đế chân thần chi phần, ngay ở tại tuyệt đỉnh thiên đế chân thần đích lực lượng đã vượt qua phổ thông thiên đế chân thần. Cần biết thiên đế chân thần đã đạt đến chân thần một cái chân chính cực hạn. Đến cảnh giới này, cho dù là đẳng cấp cao nhất đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch cùng cực phẩm thần kỹ, đối chiến lực tăng phúc cũng không phải rất rõ ràng. Một cái đem đẳng cấp cao nhất đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch uy lực toàn bộ phát huy được, đồng thời nắm giữ đẳng cấp cao nhất cực phẩm thần kỹ, đồng thời đồng dạng có thể phát huy ra 10 thành uy lực thiên đế chân thần, cũng bất quá là nửa bước tuyệt đỉnh thiên đế chân thần, tại nguyên tháp đại khái có thể xông đến tầng thứ 13. Đi lên nữa, còn lại là tuyệt đỉnh thiên đế chân thần, muốn đạt đến cảnh giới này nhất định phải sẽ vượt qua thiên đế chân thần chiến lực, hơn nữa vượt qua vẫn không thể thiếu. Nói như vậy, muốn chính mình vượt xa thiên đế chân thần chiến lực, chính là lĩnh ngộ siêu phẩm thần kỹ, cũng chính là ngụy hỗn độn thần kỹ. Một khi có thể vận dụng hỗn độn khí, mượn hỗn độn khí phát huy, vậy thì là chân chính hỗn độn thần kỹ. Nhưng trừ lần đó ra, cũng có những biện pháp khác đạt đến tuyệt đỉnh thiên đế chân thần, đó chính là chính mình cùng loại cực phẩm thần hỏa năng lượng thiên địa, hơn nữa còn là nhất đứng đầu cực phẩm trình độ. Bực này cùng loại thần hỏa giống nhau tồn tại nếu là có thể cùng cực phẩm thần kỹ dung hợp, chưa hẳn sẽ so với siêu phẩm thần kỹ phải kém. Lại thứ nhì, chính là chính mình hai cái hoặc là hai cái trở lên thần thể hoặc là huyết mạch. Song thần thể, song huyết mạch hoặc là số chẵn trở lên thần thể, huyết mạch đồng thời thi triển, dung hợp cùng một chỗ, đồng dạng có thể phát huy ra siêu cường lực lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mỗi một cái thần thể đều đạt đến tương đối cao trở trình độ, bằng không như cũ không nhiều lắm tác dụng. Còn có một loại tình huống, chính là nắm giữ một cái nhất đứng đầu cực phẩm thần khí, mượn cực phẩm thần khí thôi động cực phẩm thần kỹ. Cái này bốn trường hợp, đệ nhất chủng cùng loại thứ tư là thường thấy nhất, loại thứ hai tiểu ít hơn, loại thứ ba nhất rất thưa thớt. Thường thường có loại thứ ba hoặc là loại thứ hai tình hình, tương lai coi như là biến thành tuyệt đỉnh thiên đế chân thần, cũng là đồng cấp đứng trong cường giả. Dù sao đệ nhất chủng cùng loại thứ tư tình hình vô phương chính mình loại thứ hai cùng loại thứ ba, loại thứ 2 cùng loại thứ 3 tình hình lại như cũ có thể lĩnh ngộ siêu phẩm thần kỹ hoặc là nắm giữ cực phẩm thần kỹ. Mấy ngày này đem làm sao ta không nghĩ tới, Hàn Phong chiến lược kinh người nguyên nhân, đúng là nhất thưa thất loại thứ 3 tình hình. Thận trọng hồi tưởng trước chiến đấu, Hàn Phong đúng là triển khai qua bất đồng hình thái, mỗi một lần cũng sẽ tạo thành hơi thở tăng vọt. Ba loại thần thể A, cho dù là tại cấm cổ chi giới nội vực, chỉ sợ đều khó gặp thậm chí không có chứ. Hơn nữa cái này ba loại thần thể, đơn cái đến xem, đều không phải là quá kém thần thể. Đây là thế nào một cái biến thái A, tương lai lớn lên, tuyệt đối lại là một tôn tuyệt đỉnh thiên đế, thậm chí còn có thể là tuyệt đỉnh thiên đế trong người nổi bật, sông nguyên tháp tuyệt đối sẽ không chỉ sông đến tầng thứ 14. Nếu là lại lĩnh ngộ siêu phẩm thần kỹ, đáng sợ hơn. Như vậy biến thái, làm sao có thể không có đại lai lịch? Chỉ có Phượng Thu Bạch đám người biết, Hàn Phong đích xác bối cảnh thanh bạch, chính là ngoại giới lầm vào cấm cổ chi giới. Giờ này khắc này, đông đảo thiên tướng đều không lên tiếng, nếu là Hàn Phong thực sự bối cảnh kinh người, bọn họ có thể thì không thể đắc tội Hàn Phong. Ngân Đao trưởng lão hai tròng mắt chăm chú nhìn Hàn Phong, trong lòng tuy rằng tràn ngập sát ý, nhưng cũng là vô cùng kiên kỵ. Các hạ như là đến từ nội vực, như thế hôm nay hành vi có thể có chút hơi quá. Ngân Đao trưởng lão trầm giọng quát lên. Bởi vì cấm cổ chi giới ngoại vực nguyên vực rất thưa thớt, thiên địa nguyên khí không dày đặc, dẫn đến cường giả phổ biến rất thưa thớt, đẳng cấp không cao, rất nhiều đến từ trung vực thậm chí ngoại vực cường giả rất dễ dàng là có thể chấn áp cấm cổ chi giới ngoại vực, đây đối với cấm cổ chi giới ngoại vực võ giả tiểu quá không công bình. Mặt khác, coi như cấm cổ chi giới ngoại vực không sao tài nguyên, thiên địa nguyên khí ta rất loãng, nhưng nếu là bị một cái đến từ trung vực hoặc là nội vực cường giả thống trị, như thế như cũ sẽ khiến trung vực thậm chí nội vực còn lại cường giả bất mãn, tiến tới xuất thủ tranh đoạt. Tuy rằng nội vực thậm chí trung vực đều chướng mắt ngoại vực, nhưng cũng không muốn làm cho ngoại vực biến thành trung vực hoặc là nội vực một cái cường giả phụ thuộc. Đến lúc đó một hồi đại chiến sẽ đối với cấm cổ chi giới ngoại vực tạo thành rất lớn bị thương, đúng vậy cấm cổ chi giới ngoại vực tràn ngập bất lợi. Vì vậy, trung vực cùng nội vực sớm có quy định, nội vực cùng trung vực cường giả không được vô cớ đi ngoại vực thành lập thế lực. Đối với Ngân Đao trưởng lão mà nói, nếu như Hàn Phong thực sự đến từ trung vực cùng nội vực, hôm nay thu nạp Song Phượng Bang, mượn Song Phượng Bang muốn nhất thống cấm cổ chi giới ngoại vực, coi như phạm vào kiêng kỵ. Hàn Phong không biết trung vực cùng nội vực còn có Ngân Đao trưởng lão nghị quy định, chẳng qua là cảm thấy Ngân Đao trưởng lão vẻ mặt có phần không đúng. Có hơi nhíu mày, Hàn Phong thản nhiên nói, Hàn Mộ phía sau có thể không có gì thế lực lớn, cho nên Ngân Đao trưởng lão khỏi phải nghĩ Hàn Mộ là ở khi dễ bọn ngươi. Cần biết Hàn Mộ chỉ là trung đẳng thiên tướng, Ngân Đao trưởng lão ngài quả thực thiên quân cường giả, Hàn Mộ nơi này nâng có thể không tính là khi dễ. Các hạ thực sự không muốn nói ra ngài xuất xử. Ngân Đao trưởng lão đâu sẽ tin tưởng, cười nhạt chất vấn. Hàn Mộ chính là xuất từ Song Phượng Bang. Hảo hảo hảo, đây chính là ngươi tự tìm. Ngươi đã không thừa nhận bản thân đến từ trung vực hoặc là nội vực, lại tái phát như thế kiên kỵ, coi như bị lão phu chém giết, cho ngươi thế lực sau lưng cũng không dám thay ngươi ra tay. Ngân Đao trưởng lão khí chất lạnh lùng. Sau một khắc, Ngân Đao trưởng lão nộ quát một tiếng, từng đạo thần nguyên phóng ra ngoài, vô cùng kinh khủng. Mấy nghìn hơn vạn đạo ngân quang cuốn ra, như rồng cuốn giống nhau. Những thứ này ngân quang hóa thành ngân đao, dậm dạp chẳng chịt đánh phía Hàn Phong. Ngân đao nơi đi qua, liền không gian đều một hồi gợn sóng, nếu như ngân đao lực lượng cường thịnh trở lại một chút, không gian nhất định bị ngân đao thiết toái. Hàn Phong cảm giác được uy hiếp, lăng không nhảy, phía sau đại điện tại ngân sắc long quyển trung bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ầm ầm rung động. Thoát được sao? Ngân đao trưởng lão cười nhạt, đưa tay ở trên hư không nắm chặt, ngân sắc long quyển liền chia làm mấy, theo mỗi cái phương hướng bao vây tiêu trừ Hàn Phong. Đông đảo thiên tướng thấy ra đầu tê dại, những thứ này ngân sắc long quyển chính là từng cái một ngân đao cấu thành, mỗi một cái ngân đao, sợ rằng đều có thể đủ đánh chết một tôn cựu kiếp chân thần. Nhiều như vậy ngân đao tụ hợp cùng một chỗ, lực lượng sợ rằng có thể đơn giản chém giết thiên tướng. Hàn Phong trong tay Thái Huyền Thần Kiếm thoáng hiện, chợt chính là một chém. Một cái mãnh liệt vô cùng kiếm mang xông vào đến một cái trong đó ngân sắc long quyển trong. Rầm rầm oanh. Ngân đao và kiếm quang liên tục va chạm, ngân sắc quang huy vẩy hướng thương khung. Khẽ quát một tiếng, Hàn Phong thần nguyên bạo dũng, thần diễm chiến quyền. Cuộn trào mãnh liệt hỏa quyền, hóa thành phong bạo, mang theo điên cuồng lực lượng cuốn ra, trong nháy mắt cùng ngân sắc long quyển xông đụng vào nhau. Ngân sắc long quyển liền hóa thành ngân sắc cùng hỏa diễm đan dệt long quyển. Long quyển trung, ngân sắc quang huy cùng hỏa diễm liên tục lẫn nhau công kích. Trước mặt, lại là một đạo ngân sắc long quyển kéo tới, Hàn Phong phía sau bạch sắc thiên luân hư ảnh càng ngưng thật, phảng phất thực sự mặt trời hàng lâm. Từng đạo ánh nắng huy, mang theo ngọn lửa màu trắng nghiêng vẩy xuất ra, giống như thác nước chiếu nghiêng xuống. Đến tận đây, phân hóa đi ra ngoài ngân sắc long quyển, đều bị Hàn Phong ngăn cản. Trước 1932, đối chiến thiên quân, hạ. Hừ. Ngân đao trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi cẩn thận vẫn là càng dày đặc, người này, so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn dây dưa, khó đối phó. Dây lát chốc lát, ngân đao trưởng lão trên người ngân sắc quang mang nở rộ, lao ra thiên địa. Cái này nồng nặc ngân sắc quang mang trong nháy mắt không có vào đến ba đạo ngân sắc long quyển trùng, ngân sắc long quyển uy lực đại tăng. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, ngân sắc long quyển tiểu sông phá Hàn Phong công kích, tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một thanh nghìn trượng ngân đao. Nghìn trượng ngân đao tản mát ra mênh mông đao khí, khắp thiên địa vào giờ khắc này phảng phất đều được đao thế gian giới. Ở đây đông đảo thiên tướng, rõ ràng bên người không có đao, lúc này vẫn là cảm giác mình bị một thanh trôi tản ra hung mãnh đao khí thần đao tập trung, sau một khắc sẽ phải chém tại trên người bọn họ. Đối với Hàn Phong mà nói, cái này nghìn trượng ngân đao mang cho áp lực của mình càng khổng lồ, coi như một tòa vạn trượng trọng sơn hung hăng áp bách tại trên người mình, trầm trọng vô cùng. Cái loại này lạnh thấu xương đao ý, càng làm cho thần hồn của Hàn Phong mạnh chiến, phảng phất sau một khắc sẽ bị cái này một cổ đáng sợ đao ý chém thành hai nửa. Tại Hàn Phong cảm quan trung, toàn bộ trên thế giới tất cả mọi người tiêu thất, cũng không có thiên không có đất, toàn bộ không gian chỉ còn lại có một thanh này ngân sắc cự đao, tản mát ra rét lạnh sát ý. Chết đi. Ngân đao trưởng lão sắc mặt dữ tợn, nghìn trượng ngân đao cuối cùng từ trên bầu trời tầng tầng lớp lớp chém xuống. Không gian không khí đều bị cái này ngân đao chém thành hai nửa, hai cổ dâng trào khí lãng như ngập trời sóng biển bị xa lánh đến tả hữu hai bên. Hạ đẳng cực phẩm thần kỹ đỉnh phong. Hàn Phong hai tròng mắt ngưng trọng, lập tức đoán được một kích này đáng sợ. Lấy tư cách trung đẳng thiên quân, có như vậy thần kỹ nơi tay, chiến lược hầu như cùng cấp trung đẳng thiên quân đỉnh phong. Ngân đao trưởng lão, chỉ là tấn cấp trung đẳng thiên quân không lâu mà thôi, cự ly trung đẳng thiên quân đỉnh phong còn có không ngắn cự ly, vẫn là dựa vào cái này một thần kỹ lập tức đem chênh lệch thu nhỏ lại đến gần như không có. Nếu như một chiêu này tại tiến thêm một bước đạt đến trung đẳng cực phẩm thần kỹ, ngân đao trưởng lao thậm chí có thể cùng tấn thượng đẳng thiên quân đánh một trận. Không thể lại có điều dấu dếm. Hàn Phong hít thở sâu một hơi. Kinh khủng này ngân sắc cự đao, đã không phải là chỉ dựa vào ba thần thể cùng thần diễm chiến quyền hoặc là thái huyền thần kiếm có thể chống lại. Tử cước huyền hỏa, ngưng. Trong đan điền, đã sớm vận sức chờ phát động tử cước huyền hỏa, lập tức bắn ra ngoài, theo Hàn Phong thân thể mỗi cái lỗ chân lông trung tuấn ra. Hàn Phong trong nháy mắt thành một hỏa nhân. Cái này tử cước huyền hỏa dũng mãnh vào Hàn Phong hữu quyền, Hàn Phong hữu quyền tuôn ra một cổ ngập trời hỏa lực. Cái này cổ ngập trời hỏa lực hóa thành đào đào tử diễm, ầm ầm lao ra. Đồng dạng là thần diễm chiến quyền, một quyền này vẫn là sáp nhập vào tử cước huyền hỏa, uy lực tuy rằng không đạt được trung đẳng cực phẩm thần kỹ trình độ, vẫn là so với giống nhau hạ đẳng cực phẩm thần kỹ còn mạnh hơn, nằm ở hạ đẳng cực phẩm thần kỹ cùng trung đẳng cực phẩm thần kỹ trong lúc đó. Đào đào hỏa lực hóa thành ngập trời hỏa hoạn, đem hư không hóa thành một cái biển lửa, đem ngân đao thôn phệ. Ngân đao chém xuống, cơ hồ là trong nháy mắt đã đem hỏa hải chém thành hai khúc, có thể hỏa hải cũng không có vì vậy mà biến mất, ngược lại là rất nhanh tụ lại cùng một chỗ, lại một lần nữa ngăn cản nghìn trượng ngân đao. Nghìn trượng ngân đao, cứ như vậy bị một mảnh tử sắc hỏa hải ngăn cản. Tử cước huyền hỏa, có thể thôn phệ địch quân thần nguyên cho mình sử dụng. Nhưng mà cái này cấu thành nghìn trượng ngân đao ngân sắc thần nguyên, phẩm chất vẫn là tại trung đẳng quân phẩm cấp đường. So sánh với chờ tướng phẩm không biết cao hơn bao nhiêu, tử sát hỏa diễm thôn phệ thật sự là có hạn, vì vậy tử sát hỏa diễm cùng nghìn trượng ngân đao rơi vào đến rằng có giai đoạn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu tử này, ngân đao trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Từ ba thần thể phía sau, tiểu tử này vẫn còn có cực phẩm thần hỏa. Biến thành tuyệt đỉnh thiên đế nhất thưa thất hai cái điều kiện, tiểu tử này đều thỏa mãn, nếu là ngày sau lại lĩnh ngộ siêu phẩm thần kỹ. Biến thành thiên đế chân thần sau là cường đại cỡ nào? Bực này thiên tài, nếu đã có ân oán, nhất định phải thừa dịp xuống đối phương chưa có hoàn toàn lớn lên đem đánh giết, liền linh hồn đều cắn giết. Ngân đao trưởng lao sắc mặt giận dữ, sát ý giật rào. Phảng phất đến từ thâm nguyên vậy băng hàn sát ý, làm cho sở hữu thiên tướng như rớt vào hầm băng. Không ít thiên tướng đồng thời ta lý giải ngân đao trưởng lao tâm thái, thành thật mà nói, khi nhìn đến tử cước huyền hỏa trong phút chốc, nếu không có định lực kinh người, bọn họ đã sớm kinh hô thành tiếng. Ngân đao trưởng lão trong tay ngân mũi nhọn chợt lóe lên, xuất hiện một thanh tản mát ra ngân sắc quang vượng thần đao. Diệt thiên ngân quang chạm. Đầy trời ngân sắc quang huy ngưng tụ, hóa thành tháng hình cung hình dạng đao mang, chạm phá thương khung, đánh út về phía Hàn Phong. Mượn cực phẩm thần đao huy năng, một kích này ít yếu hơn tầm thường thượng đẳng thiên quân. Cực phẩm thần khí. Hàn Phong biến sắc, trên mặt lại không có gì vẻ lo lắng. Thông qua cảm ứng, Hàn Phong đoán được đây bất quá là tấn cấp không lâu cực phẩm thần khí. Bực này ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống cực phẩm thần khí, bởi vì đụng phải cái này phiến thiên địa áp chế, rất khó tiến hơn một bước. Nói cách khác, tại cấm cổ chi giới tấn cấp cực phẩm thần khí, cả đời này cũng sẽ bị giam cầm ở cực phẩm thần khí chung nhất xếp chót trình độ, rất khó tiến hơn một bước. Lực lượng khác thường cực phẩm thần khí, chỉ có thể là lầm vào nơi này ngoại giới cường giả mang đến. Hàn Phong trong tay, trùng hợp thì có như vậy một cái cực phẩm thần khí. Một đạo kim quang từ Hàn Phong tay háo bảo trung bắn nhanh bay ra, rồng ngâm liên tục. Ánh sáng màu vàng rất nhanh hóa thành giống như cự sơn giống nhau tồn tại, quanh thân cựu đầu kim long giống giận, đúng là cựu long thần ấn. Cựu long thần ấn mang theo không thể địch nổi lực lượng, bẻ gãy nghiền nát giống nhau đem ngân sắc đao mang đánh tan, thế như trẻ tre, duệ không thể khi. Về sau, cựu long thần ấn càng quét ngang đánh phía ngân đao trưởng lão. Ngân đao trưởng lão kinh hãi, chỉ có thể cầm trong tay thần đao, hung hăng bổ tới. Rầm rầm. Khi cựu long thần ấn cùng thần đao va chạm một khắc kia, một cổ hung mãnh vô cùng khí lãng dâng trào tuôn ra, nhấc lên một mảnh sóng gió. Không ít thiên tướng dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị cái này cổ khí lãng hung hăng đánh bay, thực lực không đủ càng tại chỗ thổ huyết. Hoàng Long Thiên Quân vội vã phất tay ngăn cản, may là như thế, vẫn có không ít thiên quân bị lấy cái đầy bụi đất, Phượng Thu Bạch bọn người giống như vậy. Thực lực kém hơn Thiết Hùng bọn người, đã hôn mê bất tỉnh. Giang giác. Cửu Long Thần Ấn mang theo lực lượng sao mà kinh khủng. Cửu Long Thần Ấn lực lượng không thể nói tại cực phẩm thần khí trung cao cấp nhất, nhưng cũng tuyệt không phải Ngân Đao trưởng lão trong tay thần đao có thể so với. Một lát sau, Ngân Đao trưởng lão trong tay thần đao tiểu phát ra răng rắc tiếng vang, linh tính giảm đi. Cửu Long Thần Ấn lực lượng cường đại thông qua thần đao liên tục chấn hướng Ngân Đao trưởng lão hổ khẩu, Ngân Đao trưởng lão mất thăng bằng, thần đao bị đánh bay. Sau một khắc Cửu Long Thần Ấn đánh vào Ngân Đao trưởng lão trên người, Ngân Đao trưởng lão kêu thảm một tiếng, như đạn pháo giống nhau thất bại hủy không biết bao nhiêu vật kiến trúc. Bị vật kiến trúc mảnh nhỏ chôn sâu hắn hạ. Hàn Phong sắc mặt nghiêm túc, tại trong cảm nhận của hắn, Ngân Đao trưởng lão khí tức dĩ nhiên không hàng ngược lại tăng. "Tiểu tử, lão phu phải giết ngươi." Gầm lên giận dữ chấn thiên động địa, Ngân Đao trưởng lão cả người hóa thành một đạo nồng nặc ngân quang, theo một mảnh phế tích trung bạo bắn ra. Huyền Ngân Đao thể, Nhân Đao hợp nhất. Diệt Thiên Ngân Quang Trảm. Giờ khắc này, Ngân Đao trưởng lão hóa thành ngân quang một lần nữa hóa thành một thanh ngân đao, vẫn là Ngân Đao trưởng lão triển khai kiếm thể. Bản thân hóa thành một thanh ngân đao. Sau đó hóa thành ngân đao trưởng lão, chém ra bản thân cực mạnh một đao. Chương 1933, giết thiên quân, thượng. Đi. Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Cửu Long thần ấn hóa thành đạo đạo kim quang như hồng lưu, bạo hoành đi. Triển khai huyền ngân đao thể ngân đao trưởng lão, lại thi triển ra một chiêu mạnh nhất diệt thiên ngân quang trảm, khí tức đạt đến một loại cực hạn, loại này cực hạn, liền Hàn Phong đều không xác định Cửu Long thần ấn có hay không có thể kháng trụ. Cực phẩm thần khí, cũng chính là ngưng tụ ra hỗn độn thần tính, thuộc về là không có gì thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng chi phân, điểm ấy cùng hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thần khí bất đồng. Sở dĩ cực phẩm thần khí cũng sẽ có uy lực khác biệt, chỉ là bởi vì tấn cấp thời gian bất đồng, tấn cấp thời gian dài, tích lũy năng lượng thâm hậu, uy lực cũng liền đại. Cực phẩm thần khí sẽ có thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng xưng hô, bất quá là tu giả theo thói quen xưng hô mà thôi, để mà phân chia bất đồng thần khí. Có thể thuộc về cực phẩm thần khí tiểu một cái cấp bậc, vì vậy cho dù có chênh lệch, lại cũng sẽ không lớn đến khiến người ta tuyệt vọng tình trạng. Rầm rầm oanh, ánh sáng ngọc kim quang hầu như đem bầu trời nhuộm thành một mảnh kim sắc, cái này phiến nồng nặc kim sắc chung, trong lúc mơ hồ dần hiện ra cựu đầu chân long thân ảnh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng chỉ có nồng như vậy úp kim quang, nhưng là bị một đạo ngân quang liên tục cắt kim loại. Theo ngân quang cắt kim loại, kim quang phạm vi tại từ từ nhỏ dần, ngược lại thì ngân quang phạm vi tại từ từ tăng lớn. Khắp thiên địa, bị kim sắc cùng ngân sắc đầy dây, song phượng bang đông đảo thiên tướng khuôn mặt thượng, cũng bị kim sắc cùng ngân sắc bao phủ. Một cổ hạo hạo đáng đáng lực lượng theo bầu trời hàng lâm, chen ép đông đảo thiên tướng sự khó thở, thần hồn thế giới một mảnh kịch liệt bốc lên. Biểu hiện ra nhìn, song phương dĩ nhiên chiến cái tương xứng. Chuyện của tôi. Mà trên thực tế Hàn Phong cũng hiểu được, bản thân rơi vào rồi hạ phong. Hàn Phong đôi mắt lóe ra, quả nhiên không phải coi khinh mấy ngày này quân, thực lực thật là không phải là so với tầm thường. Hàn Phong đang suy tư có hay không phải dùng suất toàn lực, một khi tử cức huyền hỏa dung nhập vào kim tiên thể, thần diễm chiến thể cùng đại nhật viêm thể chung, Hàn Phong minh bạch tu vi của mình sẽ tăng vọt đến vô cùng bất khả tư nghị tình trạng, đến lúc đó nghiền ép ngân đao trưởng lão, vô cùng dễ dàng, đủ để cùng thiên tôn chân thần chống lại. Nhưng mà ngân đao trưởng lão phía sau còn có thiên đao môn mấy tôn thiên quân, bạch long đảo phía sau còn có một tôn vô cùng có khả năng tấn chức thiên tôn tầng thứ siêu cấp cường giả, hôm nay nếu là bại lộ nhiều lắm. Nhất định dẫn đến thiên đao môn cái này nhóm thế lực trung đỉnh tiêm cường giả chú ý, một khi những cường giả này cùng bạch long đảo cái kia bạch long thiên quân, thiên tôn liên hợp, muốn duy nhất chấn áp bọn họ thống trị cấm cổ chi giới ngoại vực, tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Vậy, Thậm chí, nếu là Bạch Long Đảo cùng Thiên Đao Môn nhóm thế lực phía sau tam phẩm thế lực xuất thủ, hắn muốn nhất thống cấm cổ chi giới ngoại vực mục đích rất có thể sẽ thất bại. Muốn điều này, Xuân Xuân dục động tử cước huyền hỏa có hơi bình phục lại. Tạm thời không thể thả dung nhập tam đại thần thể, nhưng trừ lần đó ra, ta đã không phải là không có càng mạnh con bài chưa lật. Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị. Nhân đao hợp nhất ngân đao trưởng lão, ta cảm thấy trước nay chưa có trở ngại. Rõ ràng xông phá 2/3 kim quang, cuối cùng 1/3 vẫn là vô luận như thế nào ta không xuyên qua được. Hoàng Long Thiên Quân, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị xuất thủ? Ngân đao trưởng lão lập tức truyền âm Hoàng Long Thiên Quân. Ngân đao trưởng lão cũng không tin Hoàng Long Thiên Quân không nhìn trộm đối phương bí mật. Dẫu gì, cực phẩm thần khí Hoàng Long Thiên Quân luôn sẽ có điểm ý nghĩ. Hoàng Long Thiên Quân sắc mặt biến huyễn không biết, hắn đích xác đúng vậy Hàn Phong thực lực tiến triển nhanh như vậy có phần ý nghĩ, thậm chí ngay cả Cửu Long thần ấn, Hoàng Long Thiên Quân nội tâm ta rất muốn lấy được. Nhưng Hoàng Long Thiên Quân đồng dạng kiêng kỵ Hàn Phong tương lai. Trêu chọc như vậy một tên biến thái, hôm nay có thể đem chém giết nơi này không tồi, nếu là không có chém giết thành công, tương lai tất thành họa lớn, mang đến cho mình vô cùng hậu hoạn. Cực phẩm thần khí có chân long ý chí, còn là thiên địa này hình thành chân long ý chí, nếu là đạt được cái này cực phẩm thần khí, ta lại tìm hiểu trăm năm mấy trăm năm, vô cùng có khả năng lĩnh ngộ ra cường đại hơn cực phẩm thần khí, thậm chí đối với tu vi của ta để thăng ta có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hoàng Long Thiên Quân trong mắt tham lam càng ngày càng thịnh. Thần khí, người vì chế luyện bị gọi hậu thiên thần khí, bực này thần khí rất ít, bởi vì thần khí rất khó luyện chế, đồng thời hậu thiên thần khí đẳng cấp bị hạn chế trụ, không thể thả như tiên thiên thần khí như vậy liên tục tấn trước. Muốn tấn trước, phải luyện chế người thông qua các loại thủ đoạn, những thủ đoạn này không hề nghi ngờ là tiêu hao số lớn năng lượng, có phần được không nếm thử. Tiên thiên thần khí, chính là thiên địa dựng dục mà sinh. Giống nhau đều là tại nào đó chỗ đặc thù đi qua thời gian dài dựng dục mà thành. Cửu Long thần ấn chính là tại một chỗ bên trong sơn cốc dựng dục đi ra, đã từng này sơn cốc có cửu đầu chân long vung tay, tiên huyết tràn lan. Những thứ này tiên huyết rơi vào đáy cốc tụ hợp cùng một chỗ, lại đi qua thượng ngàn vạn năm thiên địa dựng nuôi, mới cuối cùng tạo thành Cửu Long thần ấn, về sau lại đi qua 9 lần thần kiếp, tấn cấp cửu kiếp thần khí, cuối cùng ngưng tụ hỗn độn thần tính, bước vào đến cực phẩm thần khí hàng ngũ. Đối với Hàn Phong mà nói, Cửu Long thần ấn chính là một cái công kích tính cường đại cực phẩm thần khí, nhưng đối với Hoàng Long Thiên Quân loại này yêu vật, vẫn là có cái khác càng lợi cho tự thân tác dụng. Giống. Hoàng Long Thiên Quân gầm lên giận dữ, hóa thành một cái thân thể khổng lồ Hoàng Long. Hoàng Long che khuất bầu trời, thân thể tại ô vân trung xuyên qua, gây cho bọn người vô cùng áp lực. Hóa thành bản thể, Hoàng Long Thiên Quân khí thế tăng nhiều, vượt xa trước kia tân tấn hạ đẳng Thiên Quân khí thế của. Hoàng Long thân thể như điện, lấy cùng thân thể vô cùng không xứng đôi tốc độ đánh út về phía Hàn Phong, long chảo xuyên phá tầng mây, mang theo lực lượng kinh người chụp vào Hàn Phong. Còn chưa đến gần, Hàn Phong tiểu cảm thấy một cổ mãnh liệt chảo đều xé rách tới, trên người thần diễm chiến giáp đều có chút không chịu nổi. Hàn Phong lập tức đem Cửu Long thần ấn thu rút về, phóng đại đến mức tận cùng, giống như phòng ngự thần khí như vậy ngăn ở trước người mình. Hoàng Long Thiên Quân long chảo, ngân đao trưởng lão người đao hợp nhất ngân sắc đao chém, trong nháy mắt liên tục đánh vào Cửu Long thần ấn trên mặt. Ông long ông, hóa thành cự sơn giống nhau Cửu Long thần ấn, thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có, bên trong khí linh đều đau chu lên liên tục. Chủ nhân, ta không chịu nổi. Cửu Long thần ấn khí linh liên hệ Hàn Phong. Người nẹ tránh. Hàn Phong truyền âm quá khẽ. Lúc này, Cửu Long thần ấn đã hoàn toàn thừa nhận rồi Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao trưởng lao công kích, cảm giác được phía sau chuyển tới lực lượng, lập tức bay đến một bên. Đây là... Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao trưởng lão còn chưa tới kịp mừng rỡ cực phẩm thần khí bị bọn họ đánh bay, đã bị Hàn Phong hành động này kinh đến. Chỉ thấy một cổ lực lượng vô cùng bá đạo từ Hàn Phong cánh tay phải trông như gió bạo vậy mang tất cả xuất ra. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt tại trên cánh tay phải, lực lượng vô cùng tuyệt luân. Tử Vân thần tí. Hàn Phong gào thét thốt ra đến. Tử Vân thần tí thứ 11 trọng sơ trung kỳ lực lượng, dung nhập tử cước huyền hỏa, uy lực cùng cấp trung đẳng thần kỹ trong khá cao trình độ. Bất kể là Hoàng Long Thiên Quân còn là Ngân Đao trưởng lão, cũng không có nắm giữ trung đẳng cực phẩm thần kỹ, cho dù là yếu nhất trung đẳng cực phẩm thần kỹ. Dầm dầm oanh. Chói mắt tử quang phá tan thiên địa, Tử Vân thần tí đã mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đánh tới. To lớn tử quang trung, là vô cùng vô tận tử cước huyền hỏa. Không tốt. Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao trưởng lão hoảng sợ biến sắc. Long chảo. Diệt Thiên Ngân Quang Trảm. Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao trưởng lão lập tức triển khai một kích mạnh nhất, nhưng vẫn là bị cái này tử quang đột nhiên thôn phệ. Tử quang đánh vào đi sau không gian trận trận vỡ vụn. Tốt! Thật là khủng khiếp! Cái này là như thế nào lực lượng A? Cái này gọi là làm Hàn Phong thiên tướng, lực lượng quả thực không thể tưởng tượng nổi. thảo nào cái này Hàn Phong dám để cho bọn ta thần phục, chỉ dựa vào người này sức lực của một người, cũng đủ để chống đỡ khởi không tính là quá kém nhị phẩm thế lực. Song Phượng Bang có nơi này thiên tướng, thật không biết đi cái gì vận cất chó. Trước 1934, giết thiên quân, hạ. Giờ này khắc này, mấy ngày này đem đâu có còn có trước xem thường, khinh miệt, trào phúng, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy kính nể. Ngay cả một chút đến từ nhị phẩm thế lực, tự nhận là tài trí hơn người thiên tướng, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng biến thành không giống người thường, là hoàn toàn đối đại thiên quân ánh mắt. Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh liếc nhau, trong lòng mừng như điên không kiểm hãm được dũng mãnh tiến ra. Tuy nói bọn họ đã sớm biết Hàn Phong chiến lược khác thường, nhưng khác thường đến nước này, thật sự là quá ngoài bọn họ sở liệu. Thật tốt quá, chỉ bằng Hàn trưởng lão lúc này bày ra lực lượng, đủ để tại cấm cổ chi giới ngoại vực có thể nói nhất lưu. Cứ như vậy mặc dù là vô phương nhất thông cấm cổ chi giới ngoại vực, những cấm cổ chi giới đó ngoại vực đỉnh tiêm cường giả ta không làm gì được Hàn trưởng lão, Hàn trưởng lão an toàn. Phượng Thu Bạch hoàn toàn yên lòng. Trên bầu trời, tử sắc quang huy bốn phía, lực lượng cường hãn liên tục bắn ra bốn phía. Có thiên tướng lẩm bẩm nói, Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao Thiên Quân, còn sống sao? Khi bầu trời tử quang tàn đi, Hoàng Long Thiên Quân thân thể cao lớn tràn đầy vết thương, lân phiến mảng lớn rơi xuống, tiên huyết tràn lan. Ngân Đao trưởng lão tuy rằng nhìn qua hoàn hảo, có thể tinh khí thần đều đã rơi xuống cực thấp điểm. Hàn Phong đồng dạng sắc mặt trắng nhợt, đồng thời toàn lực thả ra tử cước huyền hỏa cùng tử vân thần tí. Đúng vậy, Hàn Phong tiêu hao cũng không phải là giống nhau đại. Cũng may Hàn Phong lúc này cựu diễm dị hỏa quyết đã đạt đến tầng thứ 6 cực hạn, thiên địa nguyên khí liên tục ngược cuốn dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong tiêu hao thần nguyên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Làm sao có thể? Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao trưởng lão sợ ngây người. Cực mạnh chiêu số mạnh hơn bọn họ, khôi phục năng lực lại mạnh hơn bọn họ, cái này còn đánh như thế nào? Đây là một hồi nhất định thua chiến đấu. Ngân Đao trưởng lão oán hận nói, hảo hảo hảo, lão phu coi thường ngươi, nhưng mặc coi là có thể khi dễ lão phu. Nói xong, Ngân Đao trưởng lão hóa thành một đạo ngân quang, sẽ phải nhanh chóng thoát đi. Muốn chạy? Hàn Phong mâu quang ngưng trọng, trong hư không một đạo kim quang ầm ầm bạo hoành đi, đúng là Cửu Long thần ấn. Không tốt. Ngân Đao trưởng lão nghĩ không ra Hàn Phong thực sự dám đối với hắn hạ sát thủ. Lúc này Ngân Đao trưởng lão bị thương không nhẹ, đâu có ngăn cản được Cửu Long thần ấn trốn ở một bên sớm tiểu chuẩn bị xong toàn lực một kích. Ngân Đao trưởng lão lập tức nhân đao hợp nhất, nhưng là bị Cửu Long thần ấn đập ngân đao gãy. Ngân Đao trưởng lão hóa thành hình người, thổ huyết liên tục, sắc mặt ảm đạm không người sắc. Ngân Đao Thiên Quân nếu là thần phục với Hàn Mỗ, mặc cho Hàn Mỗ làm chủ, ký kết khế ước, đồng thời thuyết phục Thiên Đao môn thần phục, Hàn Mỗ ngược là có thể tha Ngân Đao Thiên Quân một mạng. Hàn Phong hư không bước chậm đi hướng Ngân Đao trưởng lão, nhìn qua đi thong thả, có thể mỗi bước ra một bước thì có trên trăm trượng mấy trăm trượng cự ly. Trong vòng mấy cái hít thở, Hàn Phong tiểu đến gần Ngân Đao trưởng lão. Ngân Đao trưởng lão sắc mặt giận dữ, nằm mơ. Muốn lão phu thần phục, đó là không có khả năng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại lão phu rất giỏi, tại Thiên Đao môn so với lão phu cường đại còn có ba vị, bọn họ nếu là xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn làm cho Thiên Đao môn thần phục, chỉ bằng ngươi ta phối. Thật không? Như vậy thì mời đi tìm chết đi. Thần Diễm Chiến Quyền. Sắp nhập vào Tử Cức Huyền Hỏa Thần Diễm Chiến Quyền cùng hỏa lực toàn bộ khai hỏa Cửu Long thần ấn, nhất tề đánh phía Ngân Đao trưởng lão. Ngân Đao trưởng lão hai mắt trợn tròn xoe, nghĩ không ra Hàn Phong tại biết Thiên Đao môn cường đại sau, như cũ dám đánh giết bản thân. Ngân Đao trưởng lão muốn chống lại, thế nhưng bây giờ Ngân Đao trưởng lão đã làm không được, cuối cùng bị đánh giết. Nếu như không phải là Hàn Phong cuối cùng để lại tay, Ngân Đao trưởng lão toàn bộ thân thể cũng sẽ biến mất. Hàn Phong giữ lại Ngân Đao trưởng lão thi thể, dĩ nhiên là vì Bạch Cốt Lệnh. Cho đến ngày nay, Bạch Cốt Lệnh đúng vậy Hàn Phong bang trợ đã không phải là lớn như vậy, Bạch Cốt Lệnh nhiều nhất cũng chỉ có thể chính mình một vị Thiên Đế Bạch Cốt, 4 vị Thiên Tôn Bạch Cốt, 16 Tôn Thiên Quân Bạch Cốt, 64 cái Thiên Tướng Bạch Cốt. Thiên tướng Bạch Cốt đúng vậy Hàn Phong hầu như không có gì lớn dùng, trừ phi là thiên tướng trở lên. Có thể tưởng tượng muốn bồi dưỡng được thiên tướng trở lên Bạch Cốt, cũng không phải đơn giản như vậy, vì vậy Hàn Phong cũng không thế nào chăm chú bồi dưỡng. Mà bây giờ nếu dự định thành lập thế lực, như thế thiên tướng Bạch Cốt, cũng chính là Bạch Cốt đại tướng quân vương cũng rất có cần thiết. Nếu là mình ly khai Song Phượng Bang nửa chút gì sự tình, những thứ này chính mình thiên tướng thực lực Bạch Cốt, có thể dùng để lưu thủ Song Phượng Bang. Miễn cho đã trở về Song Phượng Bang nhưng là bị không biết người đó tiêu diệt. Đánh chết Ngân Đao trưởng lão, Hàn Phong ánh mắt rơi vào Hoàng Long Thiên Quân trên người. Hoàng Long Thiên Quân sắc mặt trắng nhợt, cố gắng chấn định đạo: "Các hạ, bổn Thiên Quân đến từ Bạch Long đảo, Bạch Long Thiên Quân đại nhân càng đã tấn cấp Thiên Tôn, ngươi nếu là buông tha ta, chuyện hôm nay tình bổn Thiên Quân có thể xem như không có phát sinh." Phía dưới một đám thiên tướng ồ lên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, Bạch Long Thiên Quân không hiện thân chứng minh, bọn họ như cũ có thể lừa mình dối người cho rằng Bạch Long Thiên Quân không có đột phá. Mà bây giờ Hoàng Long Thiên Quân đều nói như vậy, Bạch Long Thiên Quân nhất định đã thực sự đột phá, không, hẳn là xưng hô kỳ là Bạch Long Thiên Tôn. Bạch Long Thiên Tôn. Hàn Phong sụ mặt xuống, hình như thực sự bị Bạch Long Thiên Tôn chấn nhiếp. Thấy vậy, Hoàng Long Thiên Quân lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt quét về phía Hàn Phong bên cạnh thân Cửu Long Thần Ấn, liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng đạo, các hạ nếu là đem cực phẩm thần khí đưa cho bản quân cái này rời đi, tuyệt không nhúng tay vào các hạ chuyện tình. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu, Hoàng Long Thiên Quân có hay không quá là suy nghĩ, Hàn Mỗ dựa vào cái gì đem cực phẩm thần khí tặng cho ngươi. Hoàng Long Thiên Quân tự nhận là có Bạch Long Thiên Tôn làm chỗ dựa vững chắc, Hàn Phong không dám ra tay với tự mình, đắc ý cười nói, Bạch Long Thiên Tôn nhất bao che khuyết điểm, nếu là bản quân hôm nay trở lại đem sự tình nói cho Thiên Tôn nghe, Thiên Tôn tuyệt đối sẽ xuất thủ đối phó các hạ, có thể chỉ cần bản quân thuyết phục Thiên Tôn, Thiên Tôn tiểu sẽ không xuất thủ đối phó các hạ. Hàn Phong cười nhạt, Hàn Mỗ đã nói qua muốn cấm cổ chi giới ngoại vực sở hữu thế lực thần phục Hàn Mỗ, Bạch Long Đảo cũng không ngoại lệ. Nếu sớm muộn gì cùng Bạch Long Thiên Tôn có đánh một trận, không cần cố kỵ Bạch Long Thiên Tôn. Sau một khắc, Hàn Phong đột nhiên xuất thủ, một chiêu thần diễm chiến quyền hung hăng đánh ra. Ngươi dám không đem Bạch Long Thiên Tôn đại nhân để vào mắt, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Long Thiên Quân giống giận, cuống quýt tránh thoát một chiêu này, sau đó dãy rủa thân thể cao lớn, thân hình như điện, bay nhanh hướng phương xa. Bát Dực Huyền Long biến. Một tiếng huýt sáo dài, Hàn Phong hóa thành Huyền Long, lấy nhanh hơn Hoàng Long Thiên Quân tốc độ đuổi đi. Cái gì? Hoàng Long Thiên Quân quay đầu nhìn lại, trợn mắt hốt mồm. Tử Cực Huyền Hỏa trải rộng toàn thân, sơ cấp Bát Dực Huyền Long biến lúc này uy lực tương đương với trung đẳng cực phẩm thần kỹ. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, hai đầu khổng lồ cự long bắt đầu ở hư không chiến đấu, cuồn cuộn năng lượng như ngập trời sóng biển liên tục hướng bốn phía khuếch tán. Hoàng Long Thiên Quân vốn là chỉ là tân tấn hạ đẳng thiên quân, trước kia lại bị thương, rất nhanh thì chống đỡ hết nổi đứng lên. Ngươi thực sự dám đánh chết bản quân? Hoàng Long Thiên Quân đối mặt sinh tử tình thế nguy hiểm, không tin tà hỏng dùng Bạch Long Thiên Tôn đe dọa Hàn Phong. Đây chính là một tôn thiên tôn cấp bậc cường giả a, xa không phải là thiên quân có thể so với. Càng không phải là Ngân Đao Thiên Quân như vậy trung đẳng thiên quân có thể so với, tiểu tử này rốt cuộc có gì sức mạnh dám cùng Thiên Tôn chống lại. Đáng tiếc, Hoàng Long Thiên Quân đã định trước không chiếm được Hàn Phong trả lời. Huyền Long chảo đem Hoàng Long xé rách huyết nhục văng tung tóe, Hoàng Long Thiên Quân là ở một mảnh trong thống khổ chết đi. Hàn Phong đem Hoàng Long Thiên Quân thân thể cao lớn lấy đi, tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đồng cấp biết trong, yêu tộc thân thể ẩn chứa tinh hoa vượt xa nhân tộc, chỉ dựa vào cái này thân thể cao lớn tinh hoa là có thể làm ra vài cái thiên tướng bạch cốt khô lâu đi. Hàn Phong âm thầm nghĩ. Thân hình lóe lên, như một đoàn hỏa diễm hạ xuống song phượng băng nội, hai mắt có thể đạt được chỗ, sở hữu thiên tướng thấp thỏm túi đầu, chỉ sợ bị Hàn Phong tìm phiền toái. Hàn Phong khỏe miệng một khom, mở miệng nói, hiện tại, Hàn Mỗ hỏi lần nữa, các vị có bằng lòng hay không thần phục với bản tọa. Trước 1935, đột phá tầng thứ 7, tử cực thiên hỏa, thượng. Đông đảo thiên tướng hai mặt nhìn nhau, đều không trả lời, bao gồm đến từ nhị phẩm thế lực thiên tướng. Không thấy được Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao Thiên Quân đều bị giết sao, bọn họ hiện tại nếu là dám nói cái không, tuyệt đối sẽ đi vào hai cái thiên quân theo gót. Ảnh Kiếm trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão may mắn lau một cái mồ hôi lạnh, nên bọn họ may mắn sao, dĩ nhiên không có bị Hàn Phong tru diệt. Hàn Phong nhìn hai người này liếc mắt, tiểu rời đi ánh mắt, lúc này Ảnh Kiếm trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão sớm đã không có khương phục. Tốt, xem ra không ai phản kháng Hàn Mỗ. Như vậy thì thỉnh các vị cho mỗi cái phía sau môn phái gửi đi tin tức đi, làm cho các vị môn phái dùng số lớn nguyên tinh đem bọn ngươi chuộc đồ đi, thuận tiện cùng Hàn Mỗ ký kết thần hồn khế ước. Đương nhiên, các vị hiện tại tùy thân mang nguyên tinh, cũng muốn lưu lại. Đông đảo thiên tướng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từng cái một đành phải hướng mỗi cái môn phái gửi đi tin tức. Về phần Hàn Phong yêu cầu bọn họ lưu lại nguyên tinh, chuộc đồ bọn họ cũng muốn nguyên tinh, đông đảo thiên tướng không sao ngoài ý muốn, loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh qua. Đây cũng là Hàn Phong không có giết trước kia khiêu khích chính mình mấy người kia nguyên nhân. Huyền Kiếm môn cùng Nguyệt Quan phái đều không phải là cái gì thế lực lớn, thậm chí tại nhất phẩm trong thế lực đều không coi là đỉnh tiêm, đối mặt chính mình siêu cường chiến lực không kém gì thiên quân tồn tại, nhất định sẽ lựa chọn thần phục, mà không phải chống lại. Như thế giữ lại Ảnh Kiếm trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão mạng, không những có thể làm cho Huyền Kiếm môn cùng Nguyệt Quan phái đưa tới đại lượng nguyên tinh chuộc đồ Ảnh Kiếm trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão, còn có thể bán Huyền Kiếm môn cùng Nguyệt Quan phái một cái tốt. Nếu là giết Ảnh Kiếm trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão, phỏng chừng cái gì cũng không có, khả năng còn sẽ khiến Huyền Kiếm môn cùng Nguyệt Quan phái bắn ngược. Đối với thực lực không quá mạnh Huyền Kiếm môn cùng Nguyệt Quan phái mà nói, Ảnh Kiếm trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu chiến lược một trong, đơn giản không thể thả có tổn thất. Tuyết hội môn Tuyết Viễn cùng trưởng lão không có bị giết, cũng là tương tự đạo lý. Tuyết hội môn người mạnh nhất cũng chính là trung đẳng thiên quân, cùng ngân đao thiên quân bằng nhau, phỏng trừng chiến lực khả năng còn không bằng ngân đao thiên quân. Như vậy môn phái có thể sẽ không thần phục bao nhiêu tự nguyện, lại cũng sẽ không có rõ ràng phản kháng, sống chết mặc bây có khả năng khá lớn. Những thế lực này khẳng định biết Hàn Phong cùng Thiên Đao môn như vậy thế lực còn có thể có đánh một trận, tạm thời thần phục, như Hàn Phong thắng, bọn họ những thứ này thần phục thế lực tự nhiên sẽ không bị Hàn Phong thanh toán, nếu là Thiên Đao môn nhóm thế lực thắng, bọn họ cũng thì tương đương với bị giải cứu, như cũng không có việc gì. Mặc dù là những thế lực này thực sự phản kháng, liên hợp lại lực lượng Hàn Phong cũng có thể ứng phó, Hàn Phong tự nhiên không có thái để ở trong lòng, như thế Lưu Tuyết Viễn một mạng làm sao phương. Có thể Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao trưởng lão vẫn là bất đồng, Hàn Phong biết hai người này thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ không đơn giản thần phục, thực sự đưa đi tin tức làm cho hai thế lực lớn mang đến nguyên tinh chuộc đồ Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao trưởng lão, dẫn tới rất có thể là hai thế lực lớn Thiên Quân liên hợp, hãm mình cùng hiểm địa. Ngược lại còn nếu là giết Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao trưởng lão, ngược lại sẽ khiến cho hai thế lực lớn kiêng kỵ, bọn họ là điều tra Hàn Phong vi hà có dũng khí dám cùng Thiên Đao môn cùng với Bạch Long đảo chống lại. Cái này điều tra khẳng định cần thời gian, dù cho thời gian này không có nhiều, cũng có cho Hàn Phong một cái cơ hội. Đạt được số lớn nguyên tinh cùng tài nguyên, còn nữa tuế nguyệt thần khí, Hàn Phong có nắm chắc làm cho chiến lực của mình tiến hơn một bước, đến lúc đó mặc dù là trả lời mấy thế lực lớn thiên quân liên hợp, cũng có thể nghiền ép. Nói tóm lại, chính là tranh thủ một cái thời gian. Chỉ là, Hàn Phong ánh mắt quét về phía một chút thấp thỏm bất an thiên tướng, mấy ngày này tương lai từ nhị phẩm thế lực, hắn phía sau nhị phẩm thế lực, có phần càng nhị phẩm trong thế lực người nổi bật, không thể so với Thiên Đao môn phải kém, thậm chí tăng thêm một bậc. Mấy ngày này đem tính mệnh, tại nhị phẩm thế lực trong mắt chỉ sợ không coi là cái gì, nhị phẩm thế lực là đưa tới nguyên tinh chuộc đồ bọn họ có khả năng tiểu chi lại nhỏ. Mấy ngày này đem đại khái cũng minh bạch chính mình tình hình, cho nên mới phải như thế chẳng an. Không có tiền chuộc, chờ đợi bọn hắn sẽ là. Cùng lúc đó, An Phong Thành đã rơi vào đến một mảnh ồ lên sôi trào trong. Song Phượng Bang nội đích tình hình đã sớm truyền ra, nguyên vốn chuẩn bị xem náo nhiệt, nhìn có chút hạ hê thế lực cùng cường giả trợn mắt hốt mồm. Bọn họ trăm triệu nghĩ không ra, sự tình là phát triển trở thành như vậy. Lão Thiên, Song Phượng Bang rốt cuộc từ đâu tìm tới biến thái a? Chính là Tân Tấn Thiên Tướng, rốt cuộc chém giết hai đại thiên quân. Vì sao cường giả như vậy không phải là tại ta bang phái đâu có không bằng Song Phượng Bang. Nếu như nói trước kia những người này còn chuẩn bị bỏ đá xuống giếng nói, như thế lúc này bọn họ đã sớm thu liệm ý định này, thậm chí có nhiều cường giả vẫn còn ở thấp thỏm hồi ức bản thân trong khoảng thời gian này nhìn có chút hả hê có hay không quá mức rõ ràng, vạn nhất sau Song Phượng Bang truy cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này An Phong Thành cường giả cùng thế lực lập tức thu liệm rất nhiều, quét về phía Song Phượng Bang vị trí, cũng tràn đầy kính nể cùng ước ao. Một chút tràn ngập dã tâm võ giả bị ép ly khai An Phong Thành, bọn họ minh bạch, chỉ cần Song Phượng Bang có cái kia thiên tướng cường giả thủ hộ một ngày, bọn họ tại An Phong Thành cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục, mà không phải phản kháng. Đối với đầy dây dã tâm bọn họ mà nói, cái này là không thể dễ dàng tha thứ, như thế cũng chỉ có thể ly khai, lựa chọn địa phương khác mưu cầu lối ra. Mấy ngày sau, An Phong Thành đột nhiên hàng lâm một đạo vô cùng khổng lồ khí tức uy áp, đây là thuộc về thiên quân cường giả áp bách. Song Phượng Bang ngồi xếp bằng Hàn Phong hai tròng mắt mở, tới. Phụ thân. Tuyết Viễn trên mặt vui vẻ, đến đây, rõ ràng là Tuyết hội môn cực mạnh thiên quân, phụ thân của Tuyết Viễn, Chân Tuyết Thiên Quân. Chân Tuyết trưởng. Thương khung trong, phảng phất có một tôn băng tuyết cự nhân ngạo nghễ mà đứng, giơ lên cự trưởng đánh vỡ tầng tầng lớp lớp không gian, tỏa ra vô cùng băng hàn lực, ầm ầm hạ xuống. Hàn Phong liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ba thần thể hợp nhất, Tử Vân thần tí dung nhập Tử Cực Huyền Hỏa, mang theo bá đạo tuyệt luân lực lượng, đánh ra đảo đảo tử quang. Ùng ùng. Bầu trời trong khoảnh khắc nổ tung vô tận tử quang cùng băng sương, Hàn Phong như cũ ngồi ở chỗ kia, không có chút nào nhúc nhích, mà Chân Tuyết Thiên Quân trên không trung nhưng là bị đánh ra hơn 1000 trượng xa. Đè nặng trong cơ thể sắp cuồn cuộn xuất ra một búng máu, Chân Tuyết Thiên Quân ôm quyền quát lên, các hạ quả nhiên danh bất hư truyền, bản quân đại biểu Tuyết hội môn, nguyện ý thần phục với các hạ. Tại trên đường tới, Chân Tuyết Thiên Quân đã biết Hàn Phong đánh chết Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đào Thiên Quân. Rõ ràng Hàn Phong thực lực tuyệt đối không phải là so với tầm thường. Nhưng chỉ có tự mình tiếp xúc qua, Chân Tuyết Thiên Quân khả năng càng rõ ràng cảm thụ được Hàn Phong chiến lực đáng sợ. Tuyết Viễn ngây người, nghĩ không ra cha của mình chỉ một quyền tiểu rơi vào hạ phong, về sau tiểu thần phục, liền cái dáng dấp giống như chống lại cũng không có. Nếu như Chân Tuyết Thiên Quân biết Tuyết Viễn ý nghĩ, nhất định sẽ số chết phe phẩy Tuyết Viễn, đồng thời gầm thét thốt ra, làm cho lão tử liều mạng chống lại, ngươi cái này đổ dành con là muốn lão tử đã chết sao? Hàn Phong nhảy lên một cái, cười ha ha, có Chân Tuyết Thiên Quân những lời này, Hàn Mộ an tâm. Chân Tuyết Thiên Quân đem tiền chuộc giao ra, cùng Hàn Phong quyết định thần hồn khế ước, tiêu cuốn Tuyết Viễn cùng Tuyết Hội môn trưởng lão giống như bạo phong tuyết giống nhau nhanh chóng cuốn đi. Chương 1936, đột phá tầng thứ 7, Tử Cực Thiên Hỏa, hạ. Rất nhanh, Chân Tuyết Thiên Quân thân ảnh của hoàn toàn biến mất, lấy Hàn Phong nhãn lực cũng nữa nhìn không thấy. Hàn Phong khẽ lắc đầu, trước kia Chân Tuyết Thiên Quân biểu hiện, có thể nói là đại không lớn bằng Ngân Đào Thiên Quân, Hàn Phong cũng không nhận ra đó chính là Chân Tuyết Thiên Quân toàn bộ lực lượng. Tối thiểu, Chân Tuyết Thiên Quân không có triển khai huyết mạch của mình, dù cho triển khai sau tăng phúc cực nhỏ, cũng là sẽ có tăng phúc. Xem ra cái này Chân Tuyết Thiên Quân chỉ là một thử, vốn cũng không có thể sống chết chống cự ý nghĩ. Trước kia đánh chết Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đào Thiên Quân hiệu quả đưa đến. Hàn Phong thầm nghĩ. Đương nhiên, Hàn Phong suy đoán khả năng còn có cái nguyên nhân thứ hai. Tuyết Hội môn cự Ly An Phong Thành không thể nói xa, có thể cũng không có thể nói gần. Cho dù là Thiên Quân, muốn tại mấy ngày ngắn ngủi nội tiểu theo Tuyết Hội môn vượt qua đến An Phong Thành, cũng cần buộc phát ra toàn lực phi hành. Đến ngày, Chân Tuyết Thiên Quân bởi vì toàn lực phi hành mà tiêu hao không ít thần nguyên, thực lực đã không ở đỉnh phong thời kỳ, cái này chỉ sợ sẽ là Chân Tuyết Thiên Quân không muốn toàn lực đánh một trận một nguyên nhân khác. Không để ý tới nữa Chân Tuyết Thiên Quân chuyện tình, Hàn Phong bắt đầu kiểm kê Chân Tuyết Thiên Quân đưa tới nguyên tinh. Cái này Chân Tuyết Thiên Quân quả nhiên tràn ngập thành ý. Hàn Phong khuôn mặt lộ ra vui thích chi sắc, hiển nhiên đúng vậy Chân Tuyết Thiên Quân tiền chuộc rất hài lòng. Tự nhiên, cái này cũng có thể là Chân Tuyết Thiên Quân tương đối coi trọng Tuyết Viễn, mới có thể đưa tới nhiều như vậy đẳng cấp cao nguyên tinh. Bất kể là nguyên nhân gì, nói chung Hàn Phong thật to kiếm được. Từ Chân Tuyết Thiên Quân phía sau, rất nhiều nhất phẩm thế lực cũng đều trước sau đến, nộp lên trên tiền chuộc sau đưa bọn họ thiên tướng trưởng lao chuộc đồ, đồng thời cùng Hàn Phong định xong thần hồn khế ước, thần phục với Hàn Phong. Mỗi một đoạn thời gian, bọn họ cũng sẽ hướng Song Phượng Bang, hoặc là nghiêm chỉnh mà nói là Hàn Phong, nộp lên trên nhất định lượng nguyên tinh. Những thứ này nguyên tinh bất kể là theo số lượng thượng hay là chất lượng thượng, nhất định là không bằng Chân Tuyết Thiên Quân, nhưng mà Hàn Phong đã rất hài lòng. Rất nhanh, Song Phượng Bang chỉ để lại xuất thân nhị phẩm thế lực thiên tướng. Mấy ngày này đem càng ngày càng thấp thỏm bất an. Mấy ngày này đem phía sau nhị phẩm thế lực, có phần là nhị phẩm trong thế lực xếp chót, đang chỉ hoãn đại khái nửa tháng đến một tháng sau, hay là đến đây chuộc đồ bọn họ thiên tướng trưởng lão, đồng thời cũng lựa chọn thần phục. Mà nhị phẩm trong thế lực coi như không tệ, có phần chuộc đồ trưởng lão, có phần lại không có. Bị vứt bỏ thiên tướng trưởng lão, từng cái một sắc mặt thảm đạm, càng hai tròng mắt lộ ra oán hận chi sắc. Cái này oán hận không phải là nhằm vào Hàn Phong, mà là nhằm vào hắn môn thế lực sau lưng. Tân tân khổ khổ là thế lực hiệu lực lâu như vậy, nói vứt bỏ tiểu đưa bọn họ đều cho từ bỏ. Về phần xuất thân từ không ít hơn thiên đao môn bực này nhị phẩm thế lực thiên tướng, sở hữu đều bị từ bỏ. Ha ha! Hàn Phong trong lòng một hồi cười nhạt, đem những thứ này không muốn thần phục nhị phẩm thế lực nhớ ở trong lòng. Chờ tiêm tu một đoạn thời gian thực lực đại tiến sau, đầu tiên sẽ phải cầm những thứ này nhị phẩm thế lực khai đao. Nếu không có tiền chuộc, như thế. Hàn Phong mâu quang đông lạnh, một cổ tận trời sát khí mang tất cả xuất ra, lưu lại thiên tướng đứng núi chịu sào bị cổ sát khí kia áp bách. Hàn Phong lúc này ở trong mắt bọn họ, chờ cùng tử thần. Không. Không nên, ta nguyện ý thần phục với đại nhân, cùng đại nhân ký kết nô buộc khế ước, ngày sau chính là đại nhân nô buộc. Một cái thượng đẳng thiên tướng rốt cục không nhịn được, phát thông một tiếng quỳ xuống đến, hướng Hàn Phong cầu xin tha thứ. Có một gần. Có hai. Rất nhanh sở hữu thiên tướng đều quỳ xuống, nguyện ý biến thành Hàn Phong nô buộc. Dù sao thế lực của bọn họ đã từ bỏ bọn họ làm ra nơi này nâng đồng thời trong lòng còn mọc lên một cổ khoái ý, đó là đối với bọn họ thế lực sau lưng trả thù. Đây là bực nào rung động một màn, hơn 10 thượng đẳng thiên tướng cùng nhau quỳ xuống, lựa chọn thần phục với bọn họ Hàn trưởng lão. Song Phượng Bang cao thấp mọi người, cũng không có so với chấn động nhìn một màn này, khi ánh mắt của bọn họ rơi vào Hàn Phong trên người lúc, tràn đầy sùng kính. Hiện tại Hàn Phong tại Song Phượng Bang danh vọng, đã vượt qua Phượng Thu Bạch cái này người sáng lập. Song Phượng Bang trên danh nghĩa là thuộc về Phượng Thu Bạch, trên thực tế đã sắp thành Hàn Phong tương ứng người. Hàn Phong một cái mệnh lệnh, chỉ sợ so với Phượng Thu Bạch còn muốn làm người ta thần phục. Phượng Thu Bạch không phải là không minh bạch đạo lý này, nhưng Phượng Thu Bạch không quan tâm. Phượng Thu Bạch thành lập Song Phượng Bang, nói cho cùng bất quá là vì đặt chân cái này phiến thiên địa, cho mình một cái sống yên phận địa phương. Song Phượng Bang càng mạnh, nàng ngày sau sinh hoạt cũng liền càng an toàn. Tốt, các vị liền hướng thiên phát thể, vĩnh viễn không phản bội, đồng thời ký nô buộc khế ước. Hàn Phong nhìn chung quanh mấy ngày này đem. Rất nhanh, Hàn Phong tiểu nhiều hơn 10 thiên tướng người hầu. Song Phượng Bang lực lượng tăng nhiều. Đem mấy ngày này đem an bài sau, Hàn Phong mang theo số lớn nguyên tinh cùng các loại thần vật tài nguyên, bắt đầu rồi bế quan. Tuyết hội môn. Bởi vì Chân Tuyết Thiên Quân quyết định, dẫn tới Cực Cá Biệt Thiên Quân bất mãn. Chân Tuyết Thiên Quân, tuy rằng ngươi là chúng ta Tuyết hội môn người mạnh nhất, có thể thần phục với chính là Tân Tấn Thiên đem quyết định này có hay không quá qua loa. Một cái tóc hồng thiên quân bất mãn trầm giọng quát lên. Cái này tóc hồng thiên quân thực lực tại Tuyết hội môn gần với Chân Tuyết Thiên Quân, cũng chỉ có hắn mới có lá gan đi nghi vấn Chân Tuyết Thiên Quân quyết định. Chân Tuyết Thiên Quân hừ lạnh, ngươi là bất mãn, đại khái đi chỗ đó Hàn Phong trước mặt nói. Tóc hồng thiên quân bị kiếm hãm, hắn lại không đốc, đầu tiên là hai cái thiên quân bị giết, Chân Tuyết Thiên Quân lại chủ động thừa nhận bản thân không bằng Hàn Phong, bản thân chính là Tân Tấn Trung đẳng thiên quân, lại không có gì không được huyết mạch cùng thủ đoạn, như thế nào là Hàn Phong đối thủ? Có thể. Tóc hồng thiên quân còn muốn nói gì nữa, Chân Tuyết Thiên Quân phất tay chặn, bản quân biết ngươi muốn nói gì, ngươi có đúng hay không muốn nói nâng chúng ta Tuyết hội môn toàn bộ thiên quân lực lượng, là có thể đánh giết Hàn Phong. Tóc hồng thiên quân cắn răng gật đầu. Chân Tuyết Thiên Quân than thở, đó là ngươi không có tự mình cùng Hàn Phong tiếp xúc qua. Tin tưởng ta, đánh chết Hoàng Long Thiên Quân lực lượng của hai người, tuyệt không phải Hàn Phong toàn bộ lực lượng. Sao như thế? Tóc hồng thiên quân kinh hãi, sau đó không cam lòng nói, đây chỉ là Chân Tuyết Thiên Quân trực giác của ngươi đi, cũng không thể xác định. Chân Tuyết Thiên Quân đạo, tự nhiên không thể thả xác định, cũng không phải là có Thiên Đao Môn cho chúng ta xác định sao. Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao Thiên Quân bị giết, Thiên Đao Môn cùng Bạch Long Đảo tuyệt không là từ bỏ ý đồ, chúng ta chỉ cần ở phía sau nhìn chính là. Như Hàn Phong đã chết, thần hồn khế ước dĩ nhiên là giải khai, như Hàn Phong thắng, chúng ta chẳng phải là tránh khỏi thương vong. Tóc Hồng Thiên Quân vừa nghe, gương mặt bừng tỉnh cùng như có điều suy nghĩ, không hề nghi vấn Chân Tuyết Thiên Quân quyết định. Song Phượng Bang. Hàn Phong bế quan chỗ. Số lớn nguyên tinh huyền phù tại bốn phía, Hàn Phong quanh thân lỗ chân lông tản mát ra vô cùng hấp lực, đem nguyên tinh nội tinh thuần nguyên lực dẫn hút vào trong cơ thể. Số lớn nguyên lực làm cho thần hồn của Hàn Phong cùng thần thể bắt đầu rồi ba động, trong lúc mơ hồ hướng phía tầng thứ cao hơn tấn trước. Đồng thời Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, bắt đầu chạy nước rút tầng thứ 7. Đoạt lại mà đến đại lượng hỏa thuộc tính thần vật bị tiểu bàn luyện hóa là nguyên dịch, về sau bị Hàn Phong hấp thu, dùng để trùng kích cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 7. Tuế Nguyệt thần khí huyền phù vu Hàn Phong trên đầu không, Tuế Nguyệt chi lực đem Hàn Phong bao vây ở trong. Hai ngày sau, Hàn Phong thân thể chấn động, mênh mông tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt như điên long vậy giống giận xuất ra. Cái này tử sắc hỏa diễm cùng tử cước huyền hỏa rất là cùng loại, nếu quả thật muốn nói có cái gì bất đồng, đó chính là uy lực trình độ càng cao. Hàn Phong mở hai tròng mắt, trong tròng mắt tử sắc hỏa diễm chớp động. Rốt cục đột phá, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 7. Hàn Phong liệt khai dáng tươi cười. Tấn chức tầng thứ 7, tử cước huyền hỏa cũng nhận được tấn chức, không thể dùng tử cước huyền hỏa đến xưng hô. Bây giờ tử cước huyền hỏa hẳn là bị gọi tử cực thiên hỏa. Chương 1937, quét ngang nhị phẩm thế lực, thượng. Tử cực thiên hỏa, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 7 sơ kỳ, uy lực hoàn toàn sánh ngang quân phẩm trình độ. Hôm nay Hàn Phong, tại thần nguyên thượng đã đạt đến hạ đẳng quân phẩm trình độ. Bất quá bởi vì thần hồn cùng thần thể còn chưa tấn cấp, Hàn Phong vẫn như cũ là trung đẳng thiên tướng. Nội coi trong cơ thể, cảm thụ được lần thứ 2 lột xác thần nguyên lực lượng, Hàn Phong cảm thụ được một cổ bàng bạc cùng lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này hoàn toàn không phải là tướng phẩm thần nguyên có thể so với. Tướng phẩm thần nguyên cùng quân phẩm thần nguyên có chênh lệch thật lớn. Trước kia Hàn Phong đúng vậy cái chênh lệch này rốt cuộc bao lớn cũng không có bao nhiêu khái niệm, hôm nay vẫn là hiểu rõ rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, thiên tướng tuyệt không thể nào là thiên quân đối thủ. May mắn ta có tam đại thân thể, còn có thể không có xung đột dung hợp cùng một chỗ. Hàn Phong khuôn mặt thượng hiện lên một tia may mắn. Có thể vượt cấp biệt chiến đấu cường đại thiên quân, vẫn có thể đem thiên quân giết chết. Quả thật có cường đại thần kỹ duyên cớ, có thể càng nhiều hơn nguyên nhân vẫn là ba thần thể hợp nhất. Không có hợp nhất ba thần thể, muốn vượt cấp tuyệt không phải dễ. Đại Nhật Viêm thể đã đạt đến nắm trong tay cực hạn, hầu như có thể phát huy ra nhất đứng đầu đỉnh cấp thần thể lực lượng. Nhưng Thần Diễm Chiến thể cùng Kim Tiên thể cũng không có đạt đến cực hạn, còn có một đoạn tăng lên không gian, chờ hai cái này thần thể cũng đạt đến đỉnh phong, chỉ sợ ta ba thần thể hợp nhất sau tăng phúc tăng thêm sự kinh khủng, như thế thời gian kế tiếp. Hàn Phong mâu quang lóe lên, quyết định lợi dụng có được tài nguyên để thăng thần diễm chiến thể. Đương nhiên, Hàn Phong cũng không có buông tha dùng nguyên tinh nhắc tới lít thần hồn cùng thần thể. Có Tuế Nguyệt thần khí phụ trợ, hầu như cũng không lâu lắm, thần hồn của Hàn Phong cùng thần thể hết thảy đạt đến tướng phẩm cực hạn. Nói cách khác, Hàn Phong bây giờ là một tôn đỉnh phong thượng đẳng thiên tướng, đạt đến thiên tướng cực hạn cường giả. Một khi thần hồn cùng thần thể lần thứ 2 đạt được lột xác đạt đến quân phẩm trình độ, Hàn Phong sẽ bước vào đến thiên quân chân thần hàng ngũ. Chỉ là muốn thần hồn cùng thần thể lột xác cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này đây Hàn Phong đạt được không ít nguyên tinh, không sai còn chân chính đúng vậy Hàn Phong đưa đến tác dụng, chỉ có cao cấp nguyên tinh. Số lớn cao cấp nguyên tinh, mới để cho thần hồn của Hàn Phong cùng thần thể tiến hơn một bước, đạt đến thượng đẳng tướng phẩm. Nếu là thần hồn cùng thần thể đã lột xác đến quân phẩm trình độ, số lớn cao cấp nguyên tinh, như cũ có thể để cho thần hồn cùng thần thể từ từ tăng cường, thẳng đến đạt đến quân phẩm cực hạn. Bất quá bây giờ thần hồn cùng thần thể cũng còn không lột xác, chỉ là tướng phẩm cực hạn trình độ, cao cấp nguyên tinh đúng vậy tướng phẩm lột xác là quân phẩm, trên cơ bản tiểu không có tác dụng gì. Vì vậy suy nghĩ một chút, Hàn Phong bỏ qua tiếp tục hấp thu nguyên tinh, bởi vì Hàn Phong rõ ràng, những thứ này cao cấp nguyên tinh hấp thu nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng khó mà làm cho thần hồn cùng thần thể lột xác. Nếu là có hơn 10 khối tướng cấp nguyên tinh hoặc là một cái quân cấp nguyên tinh, ta là có thể bước vào đến thiên quân cấp bậc. Hàn Phong đối với mình tình hình làm đánh giá chắc. Biết nguyên tinh đúng vậy thần hồn cùng thần thể lột xác không sao bang trợ, Hàn Phong liền đem nguyên tinh để lại cho sáu thú. Tại đây nhiều nguyên tinh phụ trợ hạ, trừ bỏ kim cương cự ngạc chỉ là đạt đến cựu kiếp chân thần cực hạn bên ngoài, Chu Thiên Vân tức ngũ thú đều bước vào đến thiên tướng trình độ. Đến nơi này một bước, mấy thú để thăng tiểu vi hồ kỳ vi. Hàn Phong lấy được cao cấp nguyên tinh nhiều hơn nữa, chia đều đến một người sáu thú trên người, cũng sẽ không nhiều. Theo sáu thú đột phá, Hàn Phong thần diễm chiến thể cũng đột phá đến đệ tứ trọng trung kỳ, thần diễm chiến giáp đồng dạng theo đệ tứ trọng sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, thần diễm chiến ấn cùng thần diễm chiến quyền vốn chỉ là đệ tam trọng đỉnh phong, hôm nay cũng đuổi theo, đồng dạng đạt đến đệ tứ trọng trung kỳ. Đến tận đây, Hàn Phong có được thiên địa linh vật, tiêu hao không còn một mảnh. Không, cũng không có thể nói toàn bộ tiêu hao hết, chỉ là còn dư lại đều là cái khác thuộc tính, đúng vậy Hàn Phong vô dụng. Ngắn trong thời gian ngắn, thực lực đại tăng. Hàn Phong nắm tay, cảm giác được bản thân toàn thân đều tuôn ra một cổ hạo hạo đáng đáng lực lượng cường đại. Thiên tướng cực hạn tu vi, quân phẩm hạ đẳng thần nguyên, ba thần thể tiến bộ, cũng làm cho Hàn Phong chiến lực đạt được to lớn đề thăng. Kim tiên thể đỉnh phong cảnh giới, từ từ tiếp cận cực hạn. Một khi hoàn toàn đạt đến cực hạn, uy lực cũng là đỉnh tiêm đích đỉnh cấp thần thể trình độ. Thần hồn cảm ứng tuế nguyệt thần khí, Hàn Phong phát hiện ngắn ngủn mấy ngày, tuế nguyệt thần khí đã hao tổn đi gần nghìn tuế nguyệt chi lực. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường Hàn Phong muốn dựa vào nguyên tinh đem tu vi đột phá đến thiên tướng cực hạn, thần nguyên lột sắc đến quân phẩm, cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 7, kim tiên thể tiến hơn một bước, sáu thú đều tấn chức thiên tướng cùng đạt đến cửu kiếp chân thần cực hạn, tổng cộng lại cần tiêu tốn thời gian, đại khái là thiên niên. Cũng là, cho dù có nguyên tinh, nếu quả như thật có thể như thế đơn giản nhanh như vậy đột phá, cấm cổ chi giới ngoại vực coi như không có trời tôn, cũng có thể là một mảng lớn thiên quân, còn đều là thượng đẳng thiên quân. Nhưng trên thực tế, cấm cổ chi giới ngoại vực thiên quân chung, vẫn là hạ đẳng cùng trung đẳng chiếm đa số. Thì như thiên đao môn, bọn họ thiếu nguyên tinh sao? Qua nhiều năm như vậy thu hoạch, tuyệt đối so với Hàn Phong mấy ngày trước đây thu hoạch nhiều hơn gấp mấy chục lần cũng không phải không có khả năng. Không sai mà ngay cả như vậy, Ngân Đao Thiên Quân cũng là đi qua buồn chán thời gian mới đạt tới trung đẳng Thiên Quân. Có thể thấy được cho dù có nguyên tinh, mấy ngày này quân tu vi tăng trưởng cũng cần buồn chán thời gian. Đây là có nguyên tinh, nếu là không có nguyên tinh, ngoại giới Thiên Quân muốn tiến hơn một bước, cần thời gian càng dài dằng dặc. Mấy nghìn năm đều là ngắn, hơn vạn năm tiến thêm một bước mới là bình thường biểu hiện. Làm phiên Tuế Nguyệt Thần Khí A. Hàn Phong cảm thán khoản, không có Tuế Nguyệt Thần Khí, ngắn ngủi mấy ngày. Hắn có thể để thăng cái gì? Chuyện của tôi. Đến tận đây, Hàn Phong các phương diện trên cơ bản đều để thăng không là cái gì, không có tài nguyên. Đặt xuống tâm đến, Hàn Phong bắt đầu tu hành bắt dược huyền long biến cùng tử vân thần tí. Thẳng đến tử vân thần tí để thăng tới đệ thập nhị trọng cảnh giới, bắt dược huyền long biến cũng để thăng tới trung giai trình độ, Hàn Phong mới thôi, lại là một đoạn tuế nguyệt chi lực biến mất. Hàn Phong lấy ra bạch cốt lệnh, thần hồn câu thông bạch cốt lệnh. Bạch cốt lệnh liền hấp thu khởi Hoàng Long Thiên Quân cùng Ngân Đao Thiên Quân hai đại thiên quân thi thể, hấp thu thân thể của bọn họ tinh túy. Ngân Đao Thiên Quân cũng thì thôi, Hoàng Long Thiên Quân thân thể cao lớn, thân thể tinh hoa có thể nói là cùng giai mấy chục lần. Nâng Hoàng Long Thiên Quân phúc, Bạch Đại chờ Bạch Cốt Khô Lâu hết thể tấn chức đến Bạch Cốt Đại tướng quân vương trình độ, cũng chính là thiên tướng cấp bậc. Hôm nay Bạch Cốt lệnh trùng, đã ra đời hơn 20 cái thiên tướng Bạch Cốt. Là thời điểm đi chinh phục những cái kia nhị phẩm thế lực. Hàn Phong xuất quan, cùng Phượng Thu Bạch bọn người nói vài câu, liền dẫn đã quy thuận thiên tướng ly khai An Phong Thành. Tử Lôi phái chính là cấm cổ chi giới ngoại vực nhị phẩm trong thế lực ở vào trung đẳng tầng thứ môn phái, trong môn cùng sở hữu ba cái thiên quân, trong đó mạnh nhất thiên quân chính là Tử Lôi Thiên Quân, cũng là Tử Lôi phái người sáng lập. Tử Lôi Thiên Quân hôm nay đã là trung đẳng thiên quân. Quy thuận Hàn Phong thiên tướng trung, thì có một người tới từ Tử Lôi phái, bị Tử Lôi phái vứt bỏ. Hôm nay, Hàn Phong sẽ phải cầm Tử Lôi phái khai đao. Một ngày này, từ Tử Lôi phái trung chạy ra khỏi Bát Đạo tinh mang trung, đúng là Bát Đạo thân ảnh, đều bị tản mát ra mãnh liệt thần nguyên ba động. Chương 1938, quét ngang nhị phẩm thế lực, hạ. Cái này bát đạo thân ảnh, trong đó hai đạo thần nguyên ba động cường đại nhất, rõ ràng là hai tôn thiên quân. Còn thừa lại sáu cái, cũng toàn bộ đều là thượng đẳng thiên tướng, trong đó còn có đạt đến thượng đẳng thiên tướng đỉnh phong tồn tại. Tử Lôi thiên quân đại nhân, chúng ta trước đi hỗ trợ Thiên Đao môn, chỉ chưa thủ một cái thiên quân có đúng hay không có phần không tốt lắm. Thử Mâu thiên quân cao mày nói.